hắn thuận tay đem chính mình mang đến lễ vật đặt ở trên bàn. Hắn túi chữ vật dược liệu đều là Bạch Luyện sau lại thác Hoàng Khỉ các nàng cho hắn mang đến, cơ bản tùy tiện một gốc cây đều là tiểu thế giới có thể dùng để áp đáy hòm chân quý linh vật. Âm Ban Tử biết hắn là bởi vì cái gì đưa chính mình dược liệu, thật không có quá nhiều chối từ, chỉ là không nói một lời mà nhận lấy, lại lần nữa đẩy cho Lạc Cửu Giang một cái giống nhau như lúc thủy tinh dược bình. Lạc Cửu Giang tức giận nói, lao âm. Âm Ban Tử sắc mặt so với hắn khó coi gấp trăm lần, hắn nghiêm khắc hỏi, nếu không phải Hàn Cung Chủ nhớ tới, ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở đâu? Tùy tiện một câu đem Lạc Cửu Giang đỉnh đến không lời gì để nói, Âm Ban Tử mới lục xem một lần Lạc Cửu Giang đưa cho chính mình dược liệu, thuận tay đem một khối tiên bản đảo keo cấp Lạc Cửu Giang ném trở về. Lạc Cửu Giang, âm huynh. Âm Ban Tử mặt vô biểu tình mà nói, cái này chính mình lấy về đi, lưu trữ dương thai. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang ngay từ đầu chỉ cảm thấy Âm Ban Tử là nhất quán miệng độc thôi. Nhưng qua tam búng tay về sau, hắn từ Âm Ban Tử biểu tình thượng phát hiện, đối phương nguyên lai là đùa thật. Lạc Cửu Giang hoảng sợ vạn phần, âm minh. Chương 274 chương 259 liên minh. Đối với Âm Ban Tử cái này kỳ diệu hiểu lầm, Lạc Cửu Giang khiếp sợ đến cơ hồ liền phải hồn phách ly thể. Nguyên nhân vô hắn, Lạc Cửu Giang trong lòng rất rõ ràng, thiên linh hắn xác thật là có loại này công năng. Mà Âm Ban Tử hắn lại là đương thời khó cầu thần y gì từ hắn được đến phán đoán, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền kết luận. Lạc Cửu Giang tuyệt vọng mà kinh tủng mà thầm nghĩ, chúng ta này mấy tháng rõ ràng không có. Huống chi ở công nghi tiên sinh phía sau làm loại sự tình này, hắn là bị trở thành người nào. Hơn nữa thiên lĩnh cũng đã có nguyên anh tu vi, cho nên nghĩ như thế nào hắn đều không thể có. Nhưng mà đúng là bởi vì tình thế như thế ly kỳ kinh tủng, cho nên ngược lại càng làm cho người cảm giác là thật sự mà không phải biên. Lão âm hắn lại không biết thiên lĩnh đặc dị chỗ, có cái gì lý do biên ra loại sự tình này tới hủ Lạc Cửu Giang. Như vậy giả sử chuyện này là thật sự, sự tình phát sinh thời gian nên là ở vài tháng phía trước. Nhưng Lạc Cửu Giang chính là lại không thường thức cũng biết, nếu thực sự có lâu như vậy, kia ít nhất hẳn là hiện hoài A. Tưởng tượng đến nơi đây, Lạc Cửu Giang liền cảm thấy phát ra từ nội tâm chấn động. Hắn tưởng, thiên A, ta hay là hoài cái na cha đi. Hắn gập gành mà chiều Âm Bán Tử do hỏi, âm hình. Ngươi cái này thần kỳ kết luận, đến tuột cùng là như thế nào phán đoán ra tới. Âm Ban Tử liền đem hắn đan điền dị trạng cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút. Ở nghe được một nửa khi, Lạc Cửu Giang đã phản ứng lại đây là một cái dạng gì hiểu lầm, lúc ấy liền thở dài một cái. Đừng nghe hiểu Âm Ban Tử cái kia có thể nói toàn bộ hành trình mượt mà, hoàn toàn không có bất luận cái gì lo dịp vấn đề trinh thám quá trình sau, Lạc Cửu Giang liền chỉ có yên lặng cười khổ. Hắn lòng còn sợ hãi mà xoa xoa chính mình cái chán mồ hôi lạnh, cùng Âm Bán Tử giải thích nói, không phải có chuyện như vậy, âm hình, ta đan điển kia đoàn sinh mệnh, kỳ thật là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, ta chính mình lĩnh ngộ. Âm Bán Tử mở to hai mắt nhìn hắn, hiển nhiên bởi vì tin tức này đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Cứ việc cho tới nay đều là đủ để cho mọi người ghé mắt thiên tài, cũng cứ việc cho tới nay thiên phú cùng số phận hảo đến cơ hồ ở chịu thiên đạo chiếu cố. Nhưng bị Âm Bán Tử dùng loại này trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm, Lạc Cửu Giang vẫn là cảm thấy sơ qua ngượng ngùng. Hắn khụ một tiếng, khiêm tốn nói, chỉ là ngẫu nhiên một lần trùng hợp, lĩnh ngộ cảnh giới xuôi dòng thừa chu mà liền đến nơi đó. Nếu là lại cho ta tương đồng một lần cơ hội, ta cũng chưa chắc có thể có đồng dạng thu hoạch. Ai biết, Âm Bán Tử kinh ngạc điểm căn bản là cùng hắn giải thích không quan hệ. Âm Bán Tử dùng một loại phi thường giật mình ngữ khí hỏi Lạc Cửu Giang nói, cho nên nói, ngươi này một thai hoài không ngừng một cái. Lạc Cửu Giang. Âm Ban Tử ánh mắt nháy mắt trở nên phi thường nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, phi thường học thuật. Hắn trịnh trọng hỏi Lạc Cửu Giang, kêu y chính ngươi thống kê, ngươi cái kia tiểu thế giới có bao nhiêu dân cư? Có bao nhiêu loại sinh linh? Có hay không yêu thú? Nếu là có lời nói đều phân biệt là cái gì chủng loại? Lạc Cửu Giang. Làm sao bây giờ, bình sinh lần đầu tiên như thế may mắn chính mình tiểu thế giới không có nhân loại cũng không có yêu thú đâu. Âm Hình A Âm Hình, ngươi cái này trong đầu. Suốt ngày đều suy nghĩ cái gì a? Mắt thấy Lạc Cửu Giang tránh mà không đáp, Âm Ban Tử cư nhiên bắt đầu bên sườn đánh khuyên giải lên. Hắn luôn luôn là cái nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, lại là nắm giữ người khác sinh tử đại phu, rất ít thả chậm thanh âm cùng người khác giảng đạo lý. Cho nên uyển chuyển ngữ khí bị hắn biểu hiện đến tương đương mới lạ lại đông cứng, ít nhất Lạc Cửu Giang nghe tiếng lỗ thai khi, nhất thời liền rơi xuống một phía sau lưng mồ hôi lạnh. Đương Âm Ban Tử rảo tìm từ đã vắt hết óc tới rồi một loại cao thượng phụng hiến, một loại vĩ đại phát hiện. Một loại tiền vô cổ nhân quyết định tiến bộ loại trình độ này sau, Lạc Cửu Giang rốt cuộc nhả ra nói lời nói thật. Hắn hướng Âm Bán Tử thừa nhận nói, ta tiểu thế giới bên trong chủi lủi một mảnh, cái gì sinh linh đều không có, chỉ có một tôn ta nguyên anh mà thôi. Âm ban tử nghe vậy lập tức thu được nào đó dẫn dắt. Hắn như suy tư gì mà bình luận, ngươi hoài chính ngươi. Lạc Cửu Giang. Không phải. Không phải như thế. Tại đây một khắc, Lạc Cửu Giang não nội ý tưởng cư nhiên cùng mấy ngày trước Hàn Thiên lĩnh độ cao trùng hợp. Chẳng qua bởi vì hắn cùng âm bán tử là quá mệnh chi giao, cho nên có thể không chút nào kiêng kỵ mà trực tiếp đem nói ra tới. Hắn hỏi âm bán tử một cái hắn nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề, lao âm, nhận thức lâu như vậy, ta như thế nào cũng không biết ngươi còn như vậy am hiểu phụ khoa. Âm bán tử bình tĩnh mà liếc hắn hạ bụng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nam khoa ta cũng am hiểu. Nói tới đây, hắn lộ ra một cái rất có thú vị tươi cười, lại nói tiếp, cái này là Vân Thâm Phong trên dưới. Trừ bỏ Du công tử ở ngoài lớn nhất một bút tài vụ nơi phát ra. Lạc Cửu Giang. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Cửu Giang thế nhưng không lời nào để nói. Phảng phất đột nhiên liền khuy được nào đó tu chân giới bí văn bộ dáng. Biết rõ ràng Lạc Cửu Giang kỳ thật vẫn chưa có hỉ lúc sau, âm bán tử đối hắn hưng thú cùng che chở trình độ phi thường rõ ràng ngầm hàng. Nhưng là không biết có phải hay không Lạc Cửu Giang ảo giác, âm huynh giống như bởi vì cái này, đối với Hàn Thiên Linh càng thêm chú ý. Kích phát rồi âm bán tử kỳ quái thuộc tính Lạc Cửu Giang chạy chối chết, lúc này đây âm bán tử không lại trở về kia khối tiên bản đào keo. Chỉ là ở Lạc Cửu Giang lâm hành phía trước, hắn dùng một loại lệ quỷ giống nhau ánh mắt lạnh lạnh thổi mạnh Lạc Cửu Giang, thẳng đến sinh sôi buộc hắn đem dược bình đỏ như máu thuốc viên thu hồi tới mới thôi. Lúc này đây, trong suốt dược bình đựng đầy 3 viên thuốc viên. Chúng nó thỏa đáng mà nằm ở dược bình cái đáy, như là tam tích tròn xoe đỏ thắm huyết, cùng âm bán tử hôm nay tái nhợt làn da tôn nhau lên thành thú. Ở hồi lâu chia lịa cùng sau khi hôn mê, Lạc Cửu Giang rốt cuộc lại gặp được Hàn Thiên Lĩnh. Thần Long giới chủ ở vào đám người bên trong, hắn đôi tay phụ với sau lưng, hơi hơi hướng tới một cái giới chủ phương hướng nghiêng hai, trầm mặc không tiếng động, lại có không dung bất luận kẻ nào bỏ qua huy nghi. Ở trăm ngàn người chung, hắn cao ngạo mà không chỗ nào sợ mà đại phóng quan mang. Kia trương thanh diễm tú mỹ khuôn mặt giống như bầu trời kiểu nguyệt, phảng phất lúc nào cũng lấy lãnh đạm ánh huỳnh quang đem con đường phía trước chiếu sáng lên. Ở nhìn đến hắn trước tiên, Lạc Cửu Giang liền không tự giác mà giơ lên một cái cười. Kia tươi cười giống như lửa rừng giống nhau đón gió liền trường, trong chớp mắt đã lan tràn đến khỏe mắt đuôi lông mày. Hàn Thiên Lĩnh như có cảm giác mà quay mặt đi tới, trước tiên liền đối thượng Lạc Cửu Giang ánh mắt. Lạc Cửu Giang nhìn hắn, đột nhiên liền lĩnh ngộ Tạ Xuân Tàn câu kia khoác hoàng bào ý tứ. Phải biết rằng, cho dù làm Chu Tước giới sứ giả, hoặc là Thần Long giới giới chủ, Lạc Cửu Giang cũng chưa thấy qua Hàn Thiên Lĩnh ăn mặc như vậy chính thức. Lúc này, hắn người mặc một kiện trang trọng phức tạp hoa phục, màu xanh biển vật liệu may mặc giống như biển rộng, nâng lên hắn tựa kiểu nguyệt thanh lệ khuôn mặt. Một cái uy vũ bản long vòng qua Hàn Thiên Lĩnh hai vai, này đồ án phảng phất tỏ rõ hắn đem 3000 thế giới đều lưng đeo với đầu vai. Thần long sinh động như thật, cần hào tất hiện, mỗi một mảnh long lân đều dùng chỉ bạc điểm xuyết mà qua, bắt trước ra lân giáp thượng đặc có cái loại này phản quang. Vừa thấy đến Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh liền làm một cái đỉnh chỉ thủ thế, trước tiên đi nhanh hướng tới Lạc Cửu Giang đi tới. Hắn cái kia dày nặng áo choàng bởi vậy tung bay lên, mỗi một tấc sợi tơ thượng phảng phất đều chịu tải nhân thế khó được tình trường. Thế nào? Hắn quan tâm mà dò hỏi Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang phản nắm lấy hắn tay, đem luân hồi đạo lực lượng thoáng thấu một tia cho hắn chính mình cảm thụ. Hàn Thiên Linh ý cười nhất thời càng sâu chút. Hắn bên người những cái đó giới chủ nhất thời không lời gì để nói, phải biết rằng nhiều ngày trôi qua như vậy, vị này thần long chi hậu liền chưa từng có cười quá. Cơ hồ đều có người hoài nghi hắn có phải hay không bởi vì lớn lên quá mỹ, cho nên dứt khoát liền không có lộ ra tươi cười cái này công năng. Kết quả hôm nay vừa thấy, hắn vẫn là có thể cười sao. Chẳng những có thể cười, hắn còn có thể cười ra hoa tới a. Cứ việc trong lòng biết vị này bị cùng thượng thủ vị tân thủ lĩnh cùng nhân loại tình thâm nếu này là chuyện tốt, nhưng loại cảm giác này như thế nào khiến cho người như vậy khó có thể miêu tả đâu. Lạc Cửu Giang nắm Hàn Thiên Lĩnh tay thoáng bỏ thêm một chút sức lực, hắn nhẹ giọng nói, ta không nghĩ tới. Hắn biết Hàn Thiên Lĩnh hận này 3000 thế giới, vẫn luôn đều đau khổ áp lực nhẫn mại chính mình bản năng. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Cửu Giang trước nay đều không đành lòng cưỡng bách hắn đi yêu bọn họ. Nhưng mà hiện giờ Hàn Thiên Lĩnh, hắn thế nhưng ở Lạc Cửu Giang hôn mê thời điểm, chủ động mà khơi mào này phân xuất lĩnh 3000 thế giới tổ chức liên minh, phát động phản kích trách nhiệm. Hàn Thiên Lĩnh minh bạch hắn ý tứ, hắn hơi hơi mỉm cười, ta điểm này ý tưởng, có lẽ còn muốn ngược dòng đến thánh địa khi. Đương hắn đạt được thần long bộ phận truyền thừa lúc sau, đương hắn biết chính mình vấn tâm lôi ý nghĩa cái gì lúc sau, Hàn Thiên Lĩnh đã làm nếm thử đi ái thế giới này nỗ lực. Hắn thậm chí sẽ ở hoan ái lúc sau cố ý bắt chước Lạc Cửu Giang diễn xuất, ý đồ đi thể vị Lạc Cửu Giang thông thường tâm cảnh. Đương nhiên, bởi vì lúc ấy thời gian quá mức khẩn trương, cho nên Hàn Thiên Lĩnh không có thể thành công. Cũng chính bởi vì vậy, hắn trơ mắt mà nhìn Lạc Cửu Giang như thế nào nên thân mà thượng, xả nước chính mình vào áo, thế hắn chắn này một cái mệnh trung đương có thiên lôi kiếp. Kia một khắc, Hàn Thiên Lĩnh là gan muốn nước ra, Hàn Thiên Lĩnh ngũ tạng như đốt. Hắn tuyệt không tưởng bởi vì chính hắn nguyên nhân, lại nhìn đến như vậy hình ảnh. Lúc này đây cùng Huyền Vũ đối chiến chung, Lạc Cửu Giang lại lần nữa mệnh huyền một đường. Đây là đối hắn nhắc nhở, cũng phảng phất là vận mệnh chú định thiên đạo cho hắn cảnh cáo. Hàn Thiên Lĩnh nhất định phải sát Huyền Vũ, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ lại lặp lại một lần phía trước sai lầm. Cho nên đương Lạc Cửu Giang hô hấp ổn định ở hắn tàn phá thân thể một khắc, ở Hàn Thiên Lĩnh một lần nữa cùng thế giới này thành lập liên hệ một khắc, hắn trong lòng đã có nào đó ý tưởng dần dần nảy sinh. Với lúc 3.000 thế giới có tôn sùng hắn ý tứ, vì thế hai bên ăn nhịp với nhau. Hàn Thiên Lĩnh coi trọng không phải kia phân quyền bính, không phải kia phân địa vị, cũng hoàn toàn không xuất phát từ muốn đi theo Long Thần đã từng sáng tạo kia phân vinh quang. Từ trước kia đến bây giờ, mục đích của hắn đều là cái dạng này thẳng thắn bằng thẳng, hắn phải bảo vệ Lạc Cửu Giang. Cùng ngày, Lạc Cửu Giang ở một bên bàng thính Hàn Thiên Lĩnh đối cái này tân sinh thành sơ cấp liên minh xử lý phương thức. Hắn không giống Bạch Hổ như vậy thích lễ nghi phiền phức, càng không cầu cái gì duy ngã độc tôn địa vị, bởi vậy phương pháp cùng thủ đoạn đều có thể nói tương đương ngắn gọn giỏi giang. Bạch Hổ vừa chết, hắn phía trước buộc những cái đó tiểu giới chủ phát hạ, có thể nói tang quyền nhục giới tâm ma thể hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà Hàn Thiên Lĩnh cũng không tính toán kéo dài cái này. Hắn căn cứ rất nhiều thế giới địa lý vị trí thượng sơ mật cùng trên thực lực mạnh yếu, đem toàn bộ liên minh đại khái hoa thành 16 khối, mỗi một khu vực chung lại định ra một tả một hưu hai vị lẫn nhau phối hợp đại giới chủ. Hắn không phải Bạch Hổ, tuyệt đối thực lực dưới, cũng không lo lắng bị hư cấu. Đáng giá nhắc tới chính là có quan hệ tin tức liên lạc phương diện vấn đề, tin tức nhanh chậm bị Hàn Thiên Lĩnh coi là mấu chốt nơi. Ở cái này đặc thù thời kỳ, dịch truyền trung vượt giới thông đạo vong phá lệ nhắc tới nhất khẩn cấp thời gian chiến tranh một. Ở xác lập mấy cái cơ bản quan trọng điều lệ, đại khái phân phó trung tâm vấn đề về sau, Hàn Thiên Lĩnh không có ở lâu này đó giới chủ, ngày hôm sau sáng sớm liền đem bọn họ từng nhóm tiến đi. Nay hành động thật sự quá mức sốt ruột, thoạt nhìn giống như là ở phòng bị cái gì dường như. Hắn là đúng. Huyền Vũ tuy rằng hiện giờ còn đang bế quan, nhưng là thao thiết không có. Cơ hồ chỉ ở tất cả mọi người bị phân phát ngày hôm sau, thời gian chiến tranh liên lạc vong liền truyền đến một cái không ổn tin tức, lại một lần, thao thiết đối tiêu đổ xuống tay. Chương 275 đối địch. Thao thiết mang theo một đám người mã ngang nhiên thẳng áp tiêu đổ giới biên cảnh. Thao thiết chủ hoa hiến vọng cùng kỳ vốn dĩ không phải một cái loại hình người. Cùng kỳ thích phô trương, thích khen xa, thích trở thành giữa đám người tiêu điểm. Hắn yêu cầu bị sùng bái, bị khen tặng, bị cao cao mà thờ phụng, nhưng thao thiết trước nay đều không phải loại này phong cách. Phong cách của hắn là không từ thủ đoạn. Đúng là bởi vì cơ hồ không có điểm mấu chốt, cho nên ăn chính mình nhi nữ linh hồn cũng có thể. Bởi vì bản thân hoàn toàn không có bất luận cái gì cố kỵ, cho nên ở phong tuyết bám vào người thời điểm, hắn thậm chí còn có thể đem ăn mặc hoa bích nguyệt thân thể phong tuyết tính thành bên ta một cái chiến lược, tiếp tục kêu nàng nữ nhi, thậm chí đến nay cũng không ở tấn vân giới hủy bỏ quá phong tuyết thân phận. Hơn nữa ở đánh lén nhai tí kế hoạch thất bại lúc sau, cái loại này ly thành công chỉ kém chỉ còn một bước bực bội cùng phẫn nộ, vẫn như cũ không có hướng hôn đầu góc của hắn. Tại đây lúc sau, thao thiết trước tiên liền phát hiện cùng kỳ cổ quái. Hắn lựa chọn là không nói hai lời mà dán lên đi, thẳng đến đối phương bị bức nhả ra, đáp ứng cùng hắn cùng đi chặn giết Chu Tức mới thôi. Đương nhiên, bất hạnh ở Chu Tức giới bị không biết từ chỗ nào toát ra tới thần lòng trên cao nhéo, sau đó ăn một đốn cơ hồ muốn mệnh liên kích, cũng là thao thiết bất ngờ. Kỳ thật hắn tính hạ tâm tới, bình tĩnh mà cân nhắc một chút chính mình trong khoảng thời gian này vận thế sau, liền phát hiện gần nhất 10 năm tới giống như vẫn luôn liền đi ra ngoài bất lợi. Phải biết rằng, Tấn Vân Liên Hoàn Giới đã cơ hồ bị luyện thành chính hắn công thể một bộ phận, từ địa chế độ lại đã thi hành gần ngàn năm. Nay bộ thủ đoạn nhiều năm như vậy vận chuyển xuống dưới, trước sau cũng không ra quá cái gì vấn đề lớn. Nhưng mà chính là ở hắn cùng Trầm Xương Lưu giao thủ thời khắc mấu chốt, từ địa đột nhiên bị phá, liên lụy hắn công thể vận chuyển không thoải mái, không thể không phân ra một bộ phận đạo nguyên cấp cái kia rắn độc làm tiền mãi lộ. Mà ở này lúc sau, hắn thật vất vả cùng kỳ cùng nhau nói được Huyền Vũ động tâm. Đồng ý tam phương cùng đi giáp công nhai tí, chia đều đạo nguyên. Kết quả lại bị Huyền Vũ ra dưỡng ra tới cái kia xà nửa đường tiết hồ, đạo nguyên không bắt được, nhưng thật ra phản trọc một thân tao. Cứ việc như thế, thao thiết như cũ đầu góc bình tĩnh mà bắt được yếu hại. Ở phát hiện cùng kỳ không thích hợp nhi chỗ sau, hắn lập tức nắm chặt cơ hội này, trước tiên gián cùng kỳ, thậm chí đều theo đuôi hắn cùng trở về tiêu hồn giới, cứ như vậy chính là từ cùng kỳ bắt cơm phân ly canh. Theo lý mà nói, một cái đã bị đình trụ thượng vạn năm chu tước, chẳng phải hẳn là chỉ dễ như trở bàn tay ván đã đóng thuyền thiêu gà. Ai biết đột nhiên trời giáng một cái thần long ra tới, đương trường đem cùng kỳ cùng hắn đều đánh đến hoa rơi nước chảy. Ngươi thần long không phải đều đã ở 3.000 trong thế giới biến mất 10.000 nhiều năm sao? Ngươi cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận, muốn cho ngươi lúc này nhảy ra tới nhặt của hời? Hơn nữa này thần long không biết xuất phát từ cái gì thù cái gì oán, cư nhiên còn chuyên nhìn chằm chằm chính mình xuống tay. Sắp đến chiến đấu sắp kết thúc thời điểm, hắn mới phun ra quá sức quan trọng lạc cửu giang ba chữ. Thao thiết rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Cùng kỳ cùng hắn không giống nhau, cùng kỳ trước đây cùng trầm xương lưu không thù, không thế nào chú ý vị này trốn chạy linh xà nhất cử nhất động. Nhưng là thao thiết cùng linh xà sống núi kết lớn, đối phương duy nhất một cái bảo bối đồ đệ tên, hắn có thể không biết sao. Theo lạc cửu giang bình sinh quỹ đạo đi xuống cha, hắn cũng liền kinh giác lại đây, lạc cửu giang mạc danh biến mất, làm hại trầm xương lưu cơ hồ đem 3.000 thế giới lật một lần kia đoạn thời gian, vừa lúc cùng hắn tử địa nháo ra vấn đề tới thời gian hoàn toàn trọng điệp. Phá án. Chính là gia hỏa này. Chính mình công thể bị phá là bởi vì tiểu tử này, bại bởi trầm xương lưu vẫn là bởi vì tiểu tử này. Sau đó trầm xương lưu liền cầm chính mình thua trận kia bộ phận đạo nguyên sau thực lực lại tiến thêm một bước. Thậm chí có thể nhúng tay bọn họ cùng nhai tí chiến đấu, phản thương ba người. Tưởng tượng đến nơi đây, thao thiết liền nghẹn khuất muốn mệnh. Nhưng mà nhất lệnh người phẫn nộ cư nhiên còn không ở nơi này. Nhất lệnh người phẫn nộ chính là, cái kia đuổi theo chính mình đánh thần long, chính là lạc cửu giang trúc mã đạo lữ. Hắn hành hung danh nghĩa, cư nhiên là phải vì lạc cửu giang xuất đầu. Muốn nói hàn thiên lĩnh tốt xấu cũng là thần long chi hậu, đồn đại hắn sinh ra được một đôi sắc bén như ưng mắt thần. Như vậy, dài quá đôi mắt thần long có thể hay không trận to mắt thấy rõ ràng, đến tột cùng là ai đem ai bức cho tương đối thảm, ai mới là yêu cầu bị xuất đầu cái kia. Kế tiếp, cái này chưa từng gặp mặt, cũng đã ở thao thiết trong lòng chết hơn 10.000 hồi lạc cửu giang, hắn còn đem cùng kỳ cấp giết. Phải biết rằng từ xưa đến nay, tam giác quan hệ mới là nhất ổn định kiên cố minh hữu quan hệ. Cứ việc cùng kỳ bản thân hữu nghị đều không nhất định có một trương phế giấy kiên cố, nhưng chỉ cần Huyền Vũ còn sống một ngày, thao thiết liền yêu cầu cùng kỳ một ngày. Kết quả là cửu giang cư nhiên đem cùng kỳ giết. Trầm xương lưu tiệt hồ nhai tí đạo nguyên kia một lần, thao thiết bất quá bị chút thương. Nhưng mà ở biết được cùng kỳ chết đi tin tức, hắn liền thật sự muốn dưới đáy lòng nôn ra máu không ngừng nghỉ. Thao thiết phẫn nộ quả thực muốn chủ ý tưởng, Huyền Vũ tên kia tuy rằng bề ngoài hào hoa phong nhã, nhìn qua lại hòa khí lại thực dễ nói chuyện, trên thực tế nội bộ là phi thường tự mình mà lanh khốc một người. Hắn liền cùng tự thân nhất thể linh xà đều sinh sôi chóc xuống dưới, làm linh xà chỉ có thể sống nhờ nhân loại mà sinh, cùng hắn ngự sử nhiều năm như vậy, kia hắn đối cửu tộc dị chủng lại sẽ có cái gì thâm hậu cảm tình. Tuy rằng hắn luôn mồm mà cùng kỳ cùng thao thiết nói cái gì năm xưa cũng nghị, nhưng nói thật, này đó chuyện ma quỷ thao thiết một chữ đều không tin. Nguyên bản hắn cùng kỳ còn có thể canh gác hỗ trợ. Phải biết rằng, bọn họ hai cái đồng thời tồn tại nói, Huyền Vũ chỉ cần đối một cái xuống tay. Một cái khác lập tức liền minh bạch nên là chính mình trở mặt lúc, bận tâm đến điểm này, Huyền Vũ nhất định sẽ biết sâu cạn. Kết quả còn không có thể chờ đến cái kia qua cầu rút ván thời điểm, cùng kỳ hắn liền chết trước. Bị chết qua không phải thời điểm. Huyền Vũ thực rõ ràng là đối hiện tại 3.000 thế giới tình huống rất không vừa lòng. Hắn coi thường nhân loại, cho rằng nhân loại căn bản không xứng có hiện tại như vậy địa vị. Cho nên hắn muốn làm 3.000 thế giới một lần nữa tẩy bài, đồng thời cũng hy vọng chính mình có thể đạt được xưa nay chưa từng có quyền lợi cùng địa vị. Huyền Vũ tưởng trở thành Tân Long Thần. Đương nhiên, Huyền Vũ hứa hẹn cấp thao thiết thiết tưởng, bọn họ này đó cựu tộc dị chủng liền tương đương với hắn thân huynh đệ, vị trí chỉ so chính hắn thấp một chút. Tân thế giới kiến thành kia một ngày, hết thể sinh linh đều phải ngước nhìn bọn họ uy nghi. Loại này lời nói thao thiết vào thai này ra thai kia, chẳng những hoàn toàn không để trong lòng, hơn nữa kiên định mà cho rằng ai tin ai ngốc. Cái kia toan nghê nộ tử hiện tại là cái gì đãi ngộ? Hắn này đôi mắt còn rõ ràng mà nhìn đâu. Phản bội ra Huyền Vũ giới trầm xương lưu cũng là vết xe đổ, nếu không phải bởi vì năm đó sinh hoạt đến quá áp lực đê tiện, hắn hà tất mang theo linh xà, mạo hẳn phải chết nguy hiểm đào tẩu. Cựu tộc nguyên bản cùng mặt khác dị thú cũng không có bất luận cái gì khác nhau, chẳng qua là bọn họ tổ tiên may mắn được đến đạo nguyên mà thôi. Chỉ cần Huyền Vũ chịu đem đạo nguyên hạ bàn, hắn tùy thời tùy khắc đều có thể bồi dưỡng ra một đám tân cựu tộc. Cho nên những cái đó ngọt ngào hứa hẹn đều không thể coi là thật. Chỉ có thực lực nắm ở chính mình lòng bàn tay mới làm người cảm giác cán ổn. Cùng kỳ vừa chết, thao thiết không thể không vì chính mình tìm kiếm tân dựa vào, tỉ như nói, một giọt đạo nguyên. Ở đương thời sở hữu đạo nguyên người sở hữu chung, đã từng bị hắn đối phó quá tiêu đồ hiển nhiên là tốt nhất đối tượng. Thực lực của đối phương xa so với hắn nhỏ yếu, hơn nữa tiêu đồ khuyết điểm lại là như vậy tiên minh. Ở quyết định quá chính mình lần này xuống tay đối tượng sau, thao thiết trước tiên an bài hảo mưu kế. Ngay sau đó liền mang theo người triều tiêu đổ giới xuất phát. tiêu đổ giới phòng ngự phản ứng tốc độ, so 3.000 thế giới đoán trước chung càng mau. Phải biết rằng, tiêu đổ là đương thời khó được trận pháp đại sư, cơ quan đại sư, hắn sở trường không ở tu vi cùng đạo nguyên thượng, mà ở với những cái đó quỷ thần khó lường thiết kế cùng cơ quan. Bởi vì muốn cùng thao thiết tiến hành quyết đấu thời điểm, hắn đã từng ở tử địa lưu lại quá một đoạn thời gian rất ngắn, chính là ở kia đoạn thời gian, hắn ở tử địa để lại địa cung loại này danh tác thiết kế, hơn nữa vẫn luôn cũng chưa bị thao thiết phát giác. Đến nỗi địa cung tinh diệu chỗ, nhìn xem trợ giúp Lạc Cửu Giang luyện đao kia một chỗ thạch thất, cùng với sinh sôi đem đảo tưởng tiến vào lục kỳ vây chết trong đó cấu tạo, phải lấy nhìn thấy đốm. Mà này còn chỉ là tiêu đồ bản lĩnh băng sơn một góc mà thôi. Tiêu đồ giới 99 trọng cung thành, cơ hồ mỗi một trọng đều có cơ quan thủ vệ vô số. Tại ngoại giới sang quý khó cầu con rối giáp người, cơ hồ tất cả đều xuất từ tiêu đồ giới, bởi vậy chỗ hướng ra phía ngoài lưu thông. Mà này đó con rối đặt ở tiêu đồ giới nội, đó là tùy ý có thể thấy được, liền tiểu hài tử đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ thủ vệ. Năm đó Trẩm Xương Lưu huấn luyện thiếu niên Lạc Cửu Giang khi, lấy ra tới kia mấy cái lục xúc đạo Phật tu con rối, chính là cố ý cùng tiêu đồ giới định chế. Lại nói tiếp, tiêu đồ ở cơ quan thượng thiên phú cũng không chỉ là ban ơn cho tiêu đồ giới cơ quan con rối mà thôi. Ít nhất hiện tại, 99 trọng cung thành trên dưới, vô luận là tu vi so thấp tu sĩ, vẫn là số ít trà trộn tiên thành bình thường tu sĩ, đều đã dùng tới tiêu đồ thiết kế nước máy hệ thống. Hơn nữa ngoại chín thành mặt đường luôn luôn sạch sẽ đến làm người khen, không phải bởi vì nơi này tạo ra mỗi ngày đều phải thiêu một bút xa xỉ linh thạch thanh khiết trận pháp. Tiêu đồ cũng cho bọn hắn cung cấp cống thoát nước hệ thống cùng cấp bài thủy hệ thống. Giờ này khắc này, đối mặt người tới không có ý tốt thao thiết mọi người, ngoại chín thành lập tức có tu sĩ ngự phi kiếm tuần thành cảnh kỳ, toàn bộ hành trình con rối hết thể trên người sơn mặt quay cuồng, trở thành đối mặt đại thai khi màu đỏ, làm mỗi một cái qua đường người đều có thể thấy. Tiêu đồ cung nhân sôi nổi xuất động, có trật tự mà đem trong thành tu sĩ chia làm hai đội. Trúc cơ trở lên có thể ngự kiếm tu sĩ kết đội triệt hướng 90 thành, mà luyện khí tu sĩ cùng nhân loại bình thường, tắc bị đưa tới ngầm. Nếu nói trước 90 thành xây dựng còn cùng tổ tông tiêu đồ thẩm mỹ cùng thời cuộc có quan hệ, kia ngoại 9 thành liền hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Ngoại 9 thành là bổn nhậm tiêu đồ thượng vị sau mới kiến tạo, toàn bộ dựa theo hắn cung cấp bản vẽ dốc hết sức chế tạo, cơ hồ hoàn toàn chính là một cái cơ quan chi thành. Này đó tu sĩ cùng các bá tánh bị mang hướng ngầm, bước lên hai sườn còn thêm vòng bảo hộ sắt thép bánh xích, sau đó cơ quan chuyển động, bọn họ dọc theo thành trì phía dưới bí mật thông đạo tự động hướng nội thành truyền tống mà đi. Cơ quan con rối nhóm một đám bước lên thành lâu. Bọn họ hoặc xách tề mi côn, hoặc đề hiển nguyệt đao, hoặc ôn nguyệt đàn tứ. Nhưng ngươi quyết không thể bằng trong tay bọn họ vật phẩm tới phán đoán này đó con rối lưu phái. Xách theo tề mi côn con rối có lẽ là lục xúc đạo Phật tu. Đề hiển nguyệt đao con rối khả năng con đường là thanh đao đường thuẫn sử. Đến nỗi ôm cầm con rối, tính giai cực hảo thiết huyền, trọng du ngàn cân, từ tinh thần cương chế tạo cầm bản, vung lên đại cầm tới có thể sống sờ sờ đem người đầu chịu phi. Thao thiết thủ hạ thật vất vả đột phá đệ nhất trọng vọng lâu sắt thép con rối nhóm phòng thủ, ô áp áp vọt vào bên trong thành, chưa từng đi lên vài bước, dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra, rất nhiều người không rên một tiếng mà đã bị dưới chân ống dẫn cắn nuốt, sau đó ngầm truyền đến lệnh người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Còn có hai sườn dân cư đột nhiên chắn nước, sau đó ăn mòn tính cực cường chất lỏng thậm chí hòa tan ống dẫn, ở cưỡng chế dưới thẳng tắp nhắm ngay này đó chưa kịp bố trí phòng vệ địch nhân vào đầu phun tới. Tiêu đồ thiết kế nước máy hệ thống cùng hạ ống nước nói, không chỉ có riêng là vì cung thủy bài OA. Chương 276 chương 261 thủ vệ. Trầm Yên là sớm nhất từ Bạch Hổ giới rời đi kia nhóm người trí nhất. Ở Hàn Thiên Lĩnh vừa mới bị cùng vi thủ lĩnh ngày đó buổi tối, hắn biết được Lạc Cửu Giang tỉnh lại tin tức sau, liền thừa bóng đêm trở lại tiêu đồ giới đi, liền một buổi tối đều không có ở lâu. Hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, tính cách cũng ngay thẳng lanh lẹ, lại là bị không tốt lời nói tiêu đồ nuôi lớn. Khó lường nhân tâm đối hắn mà nói, là phi thường xa xôi đồ vật. Bạch Hổ giới phát sinh quá này đó ngươi lừa ta gạt, đã nào đó trình độ thượng đem hắn tam quan đều trọng giặt sạch một hồi, làm hắn một ngày đều không nghĩ ở cái này địa phương nhiều đãi. Đúng là bởi vì như thế, hiện giờ ở thao thiết cử đại quân tiếp cận một khắc, hắn mới đã về tới thứ 90 cửu trọng cung khuyết chỗ sâu trong, cũng lệnh tiêu đồ thiếu một cái lớn nhất nỗi lo về sau. Giờ này khắc này, tiêu đồ chính trong lòng không có vật ngoài mà ngồi quỳ ở chủ điện ở giữa, trước mặt bãi một cái mạo nếu xa bàn giống nhau hơn 30 tầng cổ quái dụng cụ, các loại trận pháp linh kiện cùng ngọc giản hỗn độn mà chất đầy toàn bộ đại điện. Bên cạnh hắn hai sườn sắp hàng mấy cái độ cao cơ hồ muốn đụng tới điện đỉnh kệ sách, cái giá bị các loại tiểu xảo mô hình cùng trận bàn bãi mãn. Trên mặt đất thực tùy ý mà ném một ít đồ vật, có đồ vật bởi vì phiết trên mặt đất niên đại quá mức xa xăm, đều đã cấp bạch ngọc gạch nhiễm nhan sắc. nhưng mà chính là như vậy, như cũ không ai có thể đi hoạt động chúng nó. Không phải bởi vì tiêu đồ đồ vật không ai dám chạm vào, là bởi vì này gian thuộc về tiêu đồ chủ điện, căn bản là không ai đi vào tới. Đại khái mỗi cách mười mấy năm, Trầm Uyên có lẽ có thể được phép tiến vào một lần, đem tiêu đồ lần nọ thực nghiệm thất bại đại lượng phế vật hỗ trợ quét tước một chút. Mà thời gian còn lại, tiêu đồ đều một người yên lặng mà ngốc tại nơi đó, nếu là chế tạo ra rác rưởi không nhiều lắm nói, chính hắn là có thể thu thập. Bởi vì cái này, hắn từng tiêu phí nửa canh giờ thời gian, tay động lắp ráp một đài có thể dọn dẹp thực nghiệm phế vật đặc thù dụng cụ. Bởi vì đồ vật thật sự quá nhiều, lại ném đến đầy đất đều là, người thường nếu đi vào này gian trong cung điện tới, tất nhiên năm bước một quăng ngã, vừa đi một vướng, cơ hồ rất khó tìm đến cái đặt chân địa phương. Nhưng đối với tiêu đồ tới nói, tuy rằng phòng tương đương hỗn độn, nhưng hắn chính mình trong lòng hiểu rõ, thực biết chính mình yêu cầu đồ vật đều đặt ở chỗ nào. Như là giờ phút này, hắn chắc chắn mà hướng về phía đại điện đen như mực nào đó góc một câu tay, liền có một viên dung mạo bình thường, hình như gai nhọn giống nhau thô ráp một quân cờ bay tới, dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Tiêu đồ một tay chống cằm đối với chính mình trước mặt trận bàn, động tác rất cẩn thận mà đem này viên một quân cờ đặt ở mỗi một chỗ tiêu có khe dánh vị trí thượng. Trong phút chốc hắn sau lưng thủy kính hình chiếu rộng mở mở ra, này thượng tinh chuẩn mà triển lãm xuất ngoại thành chỗ nào đó rộng mở sinh ra một loạt buộc lộ mũi nhọn hắc thiết cây củ hấu. Này bài hắc cây củ hấu các kiên cố không phá vỡ nổi, đón gió liền trường, trong nháy mắt đã thành che trời chi thế, mặt trên xuyến đã chết một chuỗi điểm bối đối địch tu sĩ, có thể bị ký lục vì thao thiết tấn công tiêu đồ tới nay, thứ 50 loại lệnh người dự kiến không đến cách chết. Cùng lúc đó, phảng phất hô ứng giống nhau, kia xa bàn một cờ hạ, cũng tương ứng mà thẩm thấu ra máu tươi nhan sắc. Hắn tay cầm như thế ngàn vạn loại nhanh nhẹn linh hoạt, tài nghệ cùng thủ đoạn lại như vậy xuất thần nhập hóa. Theo lý mà nói, chỉ cần cả đời không bước ra hắn thân thủ bày ra cơ quan thành một bước, đại khái thiên vương lão tử cũng không làm gì được hắn. Nếu tiêu đồ có tâm, đem chính mình cung điện cải tạo thành có thể tùy ý di động giới tử, kia đại khái trong thiên hạ đều có thể đi ngang. Bất quá tiêu đồ chưa từng có làm như vậy ý tứ. Bên ngoài như vậy nhiều người, lại như vậy loạn, hắn ra cửa làm gì? Là cơ quan không tốt chơi sao? Vẫn là trận pháp chủng loại không đủ nhiều. Ở thúc dục trông sát xuyến đã chết một đám người sau, tiêu đồ lại từ các loại hiếm lạ cổ quái địa phương thú nhận rơi rất tan tác một quân cờ, đối với xa bàn vài lần điều chỉnh. Qua một lát, tiêu đồ xem kỹ một phen bàn trên mặt cách cục, cảm thấy cái này rốt cuộc có thể, liền cấp cách đó không xa Trầm Uyên truyền đi tin tức, ngươi tới thử xem. Hắn cùng Trầm Uyên câu thông phương thức, thế nhưng cũng cùng Lạc Cửu Giang ở địa cung chứng kiến đến như vậy, là lấy đồ vật đua ra văn tự hình dạng. Chọn dùng như vậy phương pháp chẳng những có thể tránh cho nói chuyện giao lưu chi ngu, hơn nữa liên lạc cũng là đơn phương. Phi thường thích hợp tiêu đồ tính cách. Trầm Uyên đối này đảo không ngoài ý muốn, trên thực tế, hắn nếu có thể thu được tiêu đồ truyền âm, kia mới đáng giá ngoài ý muốn. Rốt cuộc tiêu đồ bình quân mỗi 10 năm mới có thể nói với hắn 5 câu nói, này vẫn là hắn khi còn nhỏ đặc có tuyệt đỉnh ưu đãi. Lúc này, Trầm Uyên khoảng cách tiêu đồ gần cách xa nhau 5 cái phòng xa, cung điện trung trang trí đại thể cùng tiêu đồ chủ điện không sai biệt nhiều. Chỉ là thiếu rất nhiều lung tung rối loạn dụng cụ. Này gian trong phòng không có mấy chục cái cao đến đủ để cho nhân sinh sợ kệ sách, nhưng thật ra có kích cỡ lược tiểu một vòng 33 tầng trận bàn, trước mặt đoan phóng một chương hình chiếu thủy kính, Trầm Uyên trong tầm tay còn bãi một hộp chế thức tương đồng một mạc một quân cờ. Ở hắn cách đó không xa, còn phóng nào đó tiêu đồ bên người tuyệt không sẽ có tồn tại. To như vậy một cái hình vuông lu nước chính an trí ở Trầm Uyên ba bước ở ngoài, mà lu nước bên trong, Phương Chiêu biểu tình phi thường an tưởng ngâm mình ở bên trong. U Minh khi sinh hoạt ở đầm lầy kia đoạn quá vãng, đã cấp Phương Chiêu tạo thành một ít ảnh hưởng. Tỷ như nói, hắn gần nhất giống như cảm thấy chính mình là nào đó loại cá. Ý tưởng này đương nhiên là phi thường không thể tưởng tượng. Nhưng làm một cái hải lục không tam tê xuất thân giao long, Trầm Uyên đối mặt loại này ta hẳn là một con cá đi sự tình thích hứng đến phi thường tốt đẹp. Đối với Phương Chiêu mê tư, Trầm Uyên không nói hai lời, từ tiêu đổ thời trẻ các loại phát minh chung chọn một cái sách tay lu nước cho hắn thao. Không chỉ có như thế, Trầm Uyên còn phi thường chi kỷ mà dùng ngôn ngữ của người câm điếc cho hắn giảng giải, lu nước bên cạnh có cái tay hãm, tổng cộng đối ứng 3 cái vị trí, Phương Chiêu có thể dùng cái này tiểu tay hãm cấp nước lu thủy điều hàm độ. Cho nên Phương Chiêu hắn đến tột cùng là nước sâu cá, cá nước ngọt, vẫn là cá nước mặn. Phương Chiêu, hắn còn không có tường hảo. Nói trở về, ở Trầm Uyên còn ở quan sát thế cục, tự hỏi chính mình hẳn là rơi xuống cái nào quân cờ thời điểm, nam gian ngoài phòng tiêu đồ đã lại buông xuống một viên quân cờ. Thủy kính trung thực về phía Phương Chiêu cùng Trầm Uyên phóng ra xuất chiến trong sân chân thật bộ dáng, trên mặt đất nhiều lần xúc lôi các tu sĩ phân ra một đội tới, ý đồ tầng trời thấp ngự kiếm phi hành, ở không chạm đến ngoại thành cấm không trận pháp cơ sở thượng đột phá thành trì, lại bị không trung mỗ một lực lượng mạc danh bỗng nhiên kéo xuống. Bọn họ một đám nghiêng lệch vặn vẹo mà bị túm hạ phi kiếm, ngã vào một cái không biết khi nào mở ra miệng khổng lồ cái phếu hình hố sâu. Ngay sau đó, kia hố sâu liền lộ ra miệng đầy răng nhọn, giống như xoắn ốc giống nhau chuyển khai một đường huyết sắc sương mù. Phương Chiêu nhìn nhìn liền nhịn không được nhíu mày chuyển hướng Trầm Uyên phương hướng. Hắn cùng Trầm Uyên làm thủ ngữ hỏi, giống như có điểm quen mắt. Trầm Uyên nghĩ nghĩ, chắc chắn mà từ chính mình phía sau trên bàn cầm lấy một cái loại nhỏ máy móc cấp Phương Chiêu xem. Đồng dạng là cái phếu hình bộ dáng, đồng dạng nội bộ sinh răng cưa. Này máy móc tác dụng phi thường đơn giản, là hàng ngày dùng để cấp Phương Chiêu ép hải tảo nước uống cơ con nhỏ. Trầm Uyên nghiêm túc mà cùng Phương Chiêu giải thích một cái nguyên lý. Phương Chiêu, Nga. Ở tiêu đồ giới 99 trọng cung khuyết ở ngoài, thao thiết vẫn luôn đều chưa từng lộ diện. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ mới công phá 6 tòa ngoại thành, mang đến nhân mã cũng đã thiệt hại một nửa có thừa. Bậc này tình trạng vô luận đặt ở nơi nào đều có thể nói thảm bại, nhưng mà thao thiết cư nhiên vẫn luôn bình tĩnh mà nhắm mắt lại. Như là không quan tâm lúc này đây công thành cụ thể kết quả, cũng hoàn toàn không quan tâm chính mình mang ra tới này phê các tu sĩ chết sống. Đương Hoa Yến Vọng không nói lời nào cũng không ăn người. Chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nhắm mắt ngồi ở chỗ kia thời điểm, kia phó thuộc về trung niên nam nhân văn tú tối ra, cư nhiên thật đúng là có thể hù người một cái té ngã, cùng truyền thuyết tàn nhẫn ác độc thao thiết chủ chút nào không dính dáng. Bất quá ngẫm lại cũng là, chiếm hoa bích nguyệt thân thể phong tuyết dung mạo thanh lãnh tú lệ, năm đó giới trăng thiếu niên cùng đồng tử chi gian hoa bích lưu cũng là ngọc tuyết đáng yêu. Có thể sinh ra loại này hài tử tới, Hoa Yến Vọng tổng không đến mức lớn lên quá xấu. Ở hắn bên người, đi theo một chuỗi thiếu niên thiếu nữ đều là bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, một đám màu da trắng nõn, khí chất đĩnh tú, lẫn nhau gian bộ mặt cũng có 7-8 phần tương tự, quần áo trang điểm đẹp đẽ quý giá phi thường. Chỉ là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bọn họ rõ ràng đứng ở tự mình phụ thân bên cạnh, nhưng mà biểu tình cư nhiên đều là một bộ co quắp dáng điệu bất an. Hoa Yến Vọng đột nhiên mở to mắt. Hắn chỉ làm một động tác đơn giản, đám kia thiếu niên các thiếu nữ bên trong lớn tuổi nhất một cái liền nhịn không được ra bên ngoài cọ một bước. Ngay sau đó liền bị Hoa Yến Vọng liếc tới ánh mắt nhất thời đình ở đường trường. Hoa Yến Vọng nhìn hắn, không chút để ý mà hướng về phía hắn vây vây tay, lại đây. Thiếu niên lương thượng nhất thời sinh ra một trận hàn ý, hắn tận lực đá đạp bước chân cọ sát đến Hoa Yến Vọng bên người, trên mặt cũng đã bài trừ một cái so với khóc còn muốn khó coi chút tươi cười. Cha! Hắn biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Hoa Yến Vọng phảng phất đem thiếu niên này thần sắc hoàn toàn làm lơ, hắn vẻ mặt ôn hòa mà đối với chính mình thân sinh nhi tử giảng đạo. Bên trong những cái đó phế vật lại thua rồi. Thiếu niên thanh âm cơ hồ là hấp hối trước cầu xin, hắn thanh âm đã kéo run rẩy khóc nức nở, cha. Này mấy cái hài tử, xác thật là có điểm phế vật ta thao thiết mỉm cười ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không cố ý chọn lựa bọn họ mấy cái bồi chính mình lại đây này một chuyến. Hoa Yến Vọng giơ tay, ôn nhu mà xoa thiếu niên cái chán, động tác khinh mạn đến giống như đang ở sờ một cái cẩu. Ngươi là huynh đệ tỷ muội chung lớn nhất một cái. Cho nên hẳn là thế cha đi vào thăm dò, có phải hay không? Không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cha, cậu ngươi thiếu niên lúc này đã đầy mặt nước mắt và nước mũi giàn rủa, nguyên bản thanh tu anh tuấn gương mặt đã vặn vẹo đến nhau dính dính. Thao thiết vô vô đầu của hắn, cổ vũ nói, ngươi là lão đại, đã đến tuổi. Đúng vậy, hắn đã đến tuổi, cho nên hắn biết những cái đó đã từng đến tuổi huynh tỷ nhóm cuối cùng đều được đến cái gì kết cục. Không biết xuất phát từ cái gì tâm thái. Thiếu niên run run quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau các đệ đệ muội muội cứng đờ mà hướng tới hắn phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy không có sai biệt sợ hãi. Phụ thân cố ý chọn lựa bọn họ này đó con cái mang ra tới, quả nhiên là có yêu cầu. Hảo, nghe ta giảng, dựa theo ta an bài đi làm. Ngươi vọt vào đi, hiến tế, tự bạo, đem thành trì nổ tung. Ngươi đã từng có một cái ca ca ở phương diện này liền làm thực không tồi. Hoa Yến Vọng nói mới nói một nửa. Đã bị cái kia thiếu niên run rẩy hàm răng đánh gãy. Thiếu niên khóc lóc hỏi hắn, cha, ta gọi là gì? Thao thiết cười tủm tỉm mà đối hắn nói, ngươi là của ta đại nhi tử. 3000 trong thế giới, có vài món dị chủng tương quan chấn tướng, trước nay cũng chưa người biết đáp án. Tiêu đồ đến tột cùng nghiên cứu ra quá nhiều ít cơ quan trận pháp, tú như cụ thể nắm giữ nhiều ít loại nhạc cụ âm sát, huyền vũ thần bí rốt cuộc thể hiện ở nơi nào, cùng với thao thiết đến tột cùng có bao nhiêu nhi nữ. Về vấn đề này. Liền thao thiết chính mình cũng không biết. Hắn quyển dưỡng hắn con cái, giống như quyển dưỡng đợi làm thịt heo. Chỉ chờ tuổi tới rồi, hắn liền sẽ lấy bọn họ làm chính mình đồ ăn, hoặc là tùy thời nguyện mặc áo giáp, cầm binh khí vì hắn mà chết quân cờ. Hắn liền nhi nữ số lượng đều bất kể, như thế nào sẽ cố ý nhớ kỹ tên ai. Hắn chỉ có hai đứa nhỏ, một cái gọi là đại nhi tử, một cái gọi là đại nữ nhi. Một cái đã chết, còn có tiếp theo cái bổ thượng. Thiếu niên không thể cãi lời phụ thân hắn, hắn ở trên ngựa liền phải hướng thành trì đi đến một khắc trước dừng lại một chút bước chân, hắn run giọng khóc dòng nói, ta hận ngươi. Thao Thiết nghe vậy chỉ là cười nói, ngươi không nên hận ta, ngươi nên hận ngươi đại tỷ tỷ, nàng nếu còn ở ta bên người, ngươi không cần hiện tại liền đi thế cha làm việc. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người một chúng nhi nữ, bổ sung nói, các ngươi cũng là giống nhau. Hàm nghĩa không đồng nhất ánh mắt từ trầm mặc con cái trong mắt sẽ qua. Muốn căm ghét phản kháng một cái có quyền uy người là rất khó, nhưng nếu như đi hận một cái chênh lệch không lớn ra hỏa, kia hiển nhiên liền dễ dàng đến nhiều. Chương 267 chương 262. Lạc Cửu Giang lĩnh ngộ luân hồi đạo còn bất quá 7 ngày, liền thu được Tiêu Đồ giới triệu tập tin tức. Nghe nói Tiêu Đồ cùng Thao Thiết đang ở qua lại rằng co, Thao Thiết nhân mã thiệt hại hơn phân nửa về sau, hắn dứt khoát phái ra chính mình 7 cái nhi nữ. Ở thứ 7 trọng cung thành bị Thao Thiết săn bằng, thứ 8 trọng cung thành khẩu lâu công không dưới khoảnh khắc, 7 cái tiểu Thao Thiết xả thân tự bạo, trong đó lớn tuổi nhất 16 tuổi, nhỏ nhất mới 12. Bọn họ trận này tự sát thức tập kích có thể nói thanh thế to lớn, chẳng những đương trường phá hủy hơn phân nửa cái thứ 8 trọng vọng lâu, thậm chí dư ba còn đem thứ 9 trọng cung thành phòng ngự tạc ra một cái to như vậy chỗ hổng tới. Tiêu Đồ xảo trá nghiên cứu chế tạo các loại cơ quan sát thật là tinh diệu phi thường, nhưng là càng tinh diệu tỉ mỉ bố trí, liền yêu cầu càng phức tạp kết cấu kéo. Thao Thiết nổ mạnh uy lực đem thứ 8 thành bùn đất đều đảo sốc lại đây, hỗn độn linh kiện trận bàn giống như lỏa lồ gân cốt, cứng họng chống cự cho hấp thụ ánh sáng ở thiên nhật dưới. Đồng thời, dư lực dọc theo đại địa vẫn luôn truyền vào thứ 9 thành, chuẩn bị thương một ít yêu cầu phi thường tinh chuẩn cơ quan hoàng phiến. Bởi vậy, đương Thao Thiết nhân mã lại một lần dốc sức làm lại, nhảy vào thứ 9 trọng cung thành khi, trong đó cường đại nhất một đạo phòng ngự cơ quan vẫn chưa có thể bị khởi động. Thao Thiết như cũ bất động như vùng núi ngồi ở chỗ cũ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phương xa chiến trường. Tiêu Đồ mặc không lên tiếng mà đãi ở chính mình trong cung điện, xuyên thấu qua thủy kính quan sát đến thứ 9 trọng cung thành thế cục. Trong tay vê một viên quân cờ, tùy thời đều có khả năng căn cứ thời cuộc rơi xuống. Nhưng tương ứng mà, bọn họ hai cái trong lòng đều rõ ràng, ngoại chín thành là này mặc cho Tiêu Đồ kế vị sau mới kiến tạo, cơ hồ thuần lấy cơ quan cùng con rối bảo hộ vọng lâu, là toàn bộ 3.000 thế giới cơ hồ cũng chưa kiến thức quá mới mẻ hình thức. Mà dư lại, lấy truyền thống phương thức cùng trận pháp bảo hộ 90 thành, như thế nào phá hư tấn công chúng nó kỳ thật sớm có lệ. Chỉ là hiện giờ Thao Thiết thủ hạ thiệt hại nghiêm trọng, bởi vậy không dám liều lĩnh thôi. Nhưng mà tương ứng mà, Tiêu Đồ cũng không dám ra cửa. Thao Thiết tuy rằng nhân mã thiệt hại, nhưng hắn còn có thể một lần nữa điều động, còn có thể tự mình ra trận. Hắn lần này mang đến 12 cái thân sinh nhi nữ, phía trước công thành khi hắn bức tử 7 cái, trước mắt bên người còn dư lại 5 cái, này 5 cái tiểu Thao Thiết, chính là không hẹn giờ một thùng hỏa dược. Nhưng mà Tiêu Đồ lại là không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt không sẽ bán ra cung điện một bước. Rốt cuộc bởi vì năm đó Thao Thiết tỉ mỉ tính kế xử Tiêu Đồ thảm bại kia sự kiện, làm hắn xã giao sợ hãi biểu hiện càng nghiêm trọng. Thao Thiết hiển nhiên phi thường hiểu biết chính mình lao đối thủ. Nếu nói, trước 8 thành bị công phá thời điểm, có lẽ chỉ là trong thành tự chủ phòng vệ cơ quan khởi tới rồi tác dụng, như vậy hiện tại ở thứ 9 thành công thành đoạt đất khoảnh khắc, liên tiếp bị dẫn động to lớn cơ quan nhất định chính là Tiêu Đồ bản nhân mục tích. Hắn chính nhìn nơi này đâu? Thao Thiết ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện mà ở chính mình bên cạnh người gõ một gõ. Cùng lúc đó, sở hữu đã tiến vào thứ 9 thành tấn vân giới tu sĩ cả người chấn động, phảng phất là thu được cái gì mệnh lệnh. Cầm quân cờ huyền với bàn cờ phía trên Tiêu Đồ đột nhiên tâm sinh một tia không ổn chi ý. Thực bất hạnh, hắn dự cảm là đúng. Bởi vì kế tiếp, những cái đó tu sĩ liền bắt đầu mồm năm miệng 10 mà cùng hắn nói chuyện, kêu tên của hắn, hỏi hắn chuyện xưa. Toàn bộ lưu trình quả thực là ở lặp lại mấy trăm năm trước bạn cũ sự. Tiêu Đồ đại nhân, ngươi hảo a. Ngươi nhìn xem nơi này, đừng chuyển mở mắt được không? Hỏi ngài thỉnh giáo một vấn đề. Ngài họ gì, ngài mẹ họ gì, ngài cái gì chủng tộc, thu mấy cái đồ đệ, ăn sao, ăn gì, còn muốn ăn sao? Tiêu Đồ đại nhân, chúng ta Thao Thiết đại nhân hướng ngài vấn an. Thao Thiết đại nhân hỏi ngài, còn nhớ rõ mấy trăm năm trước bạn cũ sao? Hắn hoài niệm thực. Tiêu Đồ. Hắn đường đường cửu tộc chi nhất, dựa theo nhân loại phân chia tiêu chuẩn. Chính là tay cầm đạo nguyên đại thừa tu sĩ, thế nhưng vào lúc này thất thủ ngã xuống một quân cờ. Thao Thiết tuyển ra tới đặt câu hỏi này nhóm người cũng đều là nhân tài, tuy rằng hỏi đến mồm năm miệng 10, nhưng là thanh tuyến chi gian đan sen có hứng thú, hôn tạp ở bên nhau không có vẻ tao loạn, ngược lại làm mỗi người thanh âm đều càng rõ ràng chút. Hơn nữa những người này chung có mặt, có diễn mặt trắng, có thuần túy làm nhảm, có công tâm vì thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, 180 đoạn phức tạp bề bộn vấn đề cùng nói chuyện với nhau liền đồng thời hiện ra ở Tiêu Đồ trước mặt, quả thực là đối hắn tiến hành phải giết một kích. Cùng Tiêu Đồ cách xa nhau năm điện xa Trầm Nguyên. Hắn đau kịch liệt mà lau một phen mặt. Có việc đệ tử làm thay, trong tay hắn này 33 tầng bản cờ trung tâm cơ quan cùng Tiêu Đồ cái kia tổng bản tương liên, lẫn nhau chi gian cũng có thể cho nhau thao túng. Đương nhiên, hắn cái này phân bản đối chủ bản không thể làm ra quá lớn ảnh hưởng, nhưng đem thủy kính truyền đến thanh âm cắt đứt vẫn là có thể. Trầm Nguyên nhanh tay nhanh chân mà giải quyết cái này nhạc đệm, còn không đợi tùng một hơi, lại ngẩng đầu khi lại gặp được một cái phi thường nháo tâm trường hợp. Có thể là đoán được Trầm Nguyên nơi này sẽ có động tác, những người đó cư nhiên bắt đầu lấy kiếm vì bút, khí cơ lôi kéo, vội vàng trên mặt đất hoa tự. Bọn họ viết xuống những cái đó ngôn ngữ, đều là kết cấu đơn giản nhất một cái câu đơn. Mở đầu tất nhiên lấy Tiêu Đồ hai chữ điểm danh nói họ mà cầm đầu, lúc sau chính là tin tức lượng phức tạp các loại vấn đề. Mấy trăm điều quan danh vấn đề đồng thời trưng bày mở ra, nếu là Lạc Cửu Giang tại đây, khả năng chỉ là cười chi. Nhưng đối với Tiêu Đồ tới nói, kia trường hợp cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Hắn vội vàng chặt đứt thủy kính hình ảnh truyền, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy chính mình quả thực không thể hô hấp. Mắt thấy ở liên tục vấn đề dưới, những cái đó kỳ dị cơ quan không còn có động tĩnh, thao thiết thủ hạ các tu sĩ liếc nhau, sôi nổi nắm chặt cái này khó được cơ hội. Tiêu Đồ nơi đó thủy kính vừa đứt, Trầm Uyên lập tức phải tới rồi tin tức. Hắn cơ hồ là luống cuống tay chân mà tiếp nhận Tiêu Đồ ban, cắn chặt hàm răng căn ở bản cờ thượng liên tục lạc tử. Hắn ở cơ quan trận pháp một đạo thượng cũng không mãi sư Tiêu Đồ như vậy phong phú kinh nghiệm cùng tuyệt đỉnh thiên phú, đồng dạng sự Tiêu Đồ làm tới là bình tĩnh, Trầm Uyên chính là trứng chọi đá. Có đôi khi hắn thậm chí không có phán đoán nhàn rỗi, chỉ có thể giấy chứng nhận trực giác lạc tử. Cố tình liền ở như vậy sốt ruột muốn mệnh thời khắc, Tiêu Đồ cư nhiên còn hô tên của hắn. Sư phụ lần trước nói với hắn lời nói, đều đã là 7 năm trước. Trầm Uyên không nói hai lời mà đứng dậy. Hắn đôi tay nắm lấy phao thủy phương chiêu lưu duyên, đem đối phương liền lưu dẫn người tún tới rồi tầng tầng mệnh điệp xa bàn phía trên, đem chính mình trong tầm tay một hộp một quân cờ tất cả đều nhét vào trong lòng ngực hắn. Trầm Uyên cắn răng nói, A Chiêu, giao cho ngươi. Phương Chiêu sợ hãi mà mở to hai mắt xem hắn. Trầm Uyên dùng một loại đập nồi dìm thuyền ngữ khí quyết đoán nói, không có việc gì, ta gánh, ngươi bằng cảm giác tới. Công đạo quá này một câu, Trầm Uyên liền vội vàng đoạt thân đi ra ngoài, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Tiêu Đồ nơi chủ điện. Sư phụ! Hắn ngắn gọn mà kêu một tiếng. Nhiều lời nói không phải Trầm Uyên phong cách, hơn nữa Tiêu Đồ nghe thấy quá nói nhiều cũng ngược lại sẽ khẩn trương. Tiêu Đồ mặc không lên tiếng, nhấp chặt môi nhìn chằm chằm Trầm Uyên. Hắn thể trạng thực gầy, hai má hơi hơi mà bẹp, này liền có vẻ hắn một đôi mắt ở trên má phá lệ mà đại. Hắn ánh mắt hơi hơi mà tan rã dao động, từ một cái điểm nhảy đến một cái khác điểm, chính như cùng hắn tư duy cùng linh cảm cũng tùy thời ở lặp lại mà biến hóa. Ở Tiêu Đồ suy nghĩ, Trầm Uyên năm tháng giống như đảo trở về quay lại một lần. Trầm Uyên bộ dáng cũng từ hiện tại cái này trầm mặc ít lời thanh niên, đảo hồi một cái mỗi ngày huy đao một vạn thứ thiếu niên, biến thành một cái ôm cá khô đi uy biển sâu sinh vật đứa bé, cuối cùng hóa làm một cái suy yếu, tân sinh nho nhỏ hắc dao. Thời gian qua đến quá nhanh, hắn nhặt về cái kia đói hơi thở thoi thóp tiểu hắc dao, giống như cũng chỉ là ngày hôm qua sự. Ở nhìn chăm chú Trầm Uyên một lát sau, Tiêu Đồ giống như làm tốt nào đó chuẩn bị, có chút cố tình mà thanh thanh giọng nói. Trầm Uyên nhất thời nhắc tới 12 phần tinh thần. Làm Tiêu Đồ dưỡng mấy trăm năm đồ đệ, hắn biết rõ, đương Tiêu Đồ có cái gì chuyện quan trọng muốn an bài khi, hắn sẽ chính miệng khẩu thuật. Quả nhiên, Tiêu Đồ dùng một loại phi thường thận trọng miệng lưỡi hỏi hắn, ngươi, nghĩ tới tiếp nhận đạo nguyên sao? Cho dù đã làm tốt đối mặt đại sự chuẩn bị tâm lý, này tin tức đối với Trầm Uyên tới nói cũng có chút quá đột nhiên. Hắn biết đạo nguyên truyền lại nguyên lý, cũng biết cửu tộc lai lịch. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Trầm Uyên rất rõ ràng, đó là cửu tộc đời đời tương truyền đồ vật. Cho dù hắn cùng sư phụ chi gian đã tỉnh cùng phụ tử, nhưng sư phụ một ngày nào đó sẽ có chính mình thân sinh con cái. Khu, cái này không quá nhất định. Đối Tiêu Đồ tới nói, tìm cái đạo lữ tái sinh nhi dục nữ là cái rất có khó khăn sự. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù Tiêu Đồ muốn truyền cho hắn đạo nguyên, không cũng nên là giống Thanh Long cùng Công Nghi tiên sinh như vậy, ở Thanh Long lâm mất trước giao phó sự sao. Đối với vấn đề này, Tiêu Đồ nghĩ đến phi thường mà khai. Hoặc là nói, hắn cho tới bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn nói, đạo nguyên đối ta vô dụng a. Hắn 1000 năm cũng không nhất định ra cửa một lần, bình sinh tâm nguyện chính là nghiên cứu các loại hiếm lạ cổ quái trận pháp cơ quan, chế tác các loại khiến cho hắn linh cảm máy móc ngoạn ý muốn nói đạo nguyên trợ giúp hắn càng có ý nghĩ. Lắp ráp càng phương tiện chút. Kia cũng là không thể nào. Đạo nguyên với hắn mà nói là đồ vô dụng. Buồn cười chính là như vậy tồn tại, cố tình là bị bên ngoài những người đó trăm phương ngàn kế theo đuổi trí bảo. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, một khi đã như vậy, cấp đồ đệ hảo. Trầm Nguyên. Này hành động nói đến đơn giản nhẹ nhàng, thực tế thiên nan và nan. Cho dù một cái xe ngựa chỉ cần hình tròn bánh xe, hình chữ nhật bánh xe với hắn mà nói không hề đáng nghi, chính là nếu kêu bánh xe dùng tốt nhất hương trầm mục chế thành, này thượng điểm suyết các loại chân quý đá quý cùng châu ngọc, trục bánh đà toàn thân đều là thuần túy nhất hoàng kim, như vậy ai còn sẽ bỏ được bỏ xuống hắn đâu. Cho dù cả đời cũng không dùng được, nhưng nói không chừng nào một cái lộ cũng chỉ chuẩn hình chữ nhật bánh xe thông qua. Ngươi lại đây. Tiêu Đồ hiển nhiên tâm ý đã quyết, những lời này dùng đến là mệnh lệnh miệng lưỡi. Là. Trầm Nguyên lại lần nữa trở lại Phương Chiêu nơi điện thất là lúc, sắc mặt cùng thần thái đều có rất lớn biến hóa, bất quá hắn cái gì đều không có để. Hắn nghiêng đầu nhìn Phương Chiêu thủ hạ trận bàn liếc mắt một cái, có điểm kinh ngạc phát hiện sư phụ bên kia thế nhưng một lần nữa tiếp nhận cục diện. Đối mặt sư phụ đâu vào đấy phản kích, đám kia người sao có thể không trò cũ trọng thi, tiếp tục dùng bọn họ bỉ ổi thủ đoạn đối sư phụ hỏi chuyện. Nhưng sư phụ lúc này căng lại đây. Sao lại thế này, là bởi vì sư phụ làm xong sự, cho nên tâm tình đặc biệt hảo sao. Hắn trong lòng âm thầm nói thầm nói. Nhưng mà ở hắn ngẩng đầu vừa thấy trước mặt treo thủy kính khi, sở hữu vấn đề đều được đến đáp án. Thao thiết thủ hạ, thế nhưng thật sự không có trên mặt đất hoa tử. Bởi vì trên mặt đất phô một tầng nồng hậu, khí vị nồng đậm, mới mẻ. Tóm lại tuyệt không sẽ làm tu sĩ tưởng chạm vào, càng không muốn dùng tự thân linh lực đụng chạm, ở mặt trên viết chữ đồ vật. Phương Chiêu cấp hoảng sợ mà cho hắn khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc, ta là quân cờ, buông xuống này một quả, sau đó bọn họ đều bay lên tới, không viết chữ. Sau đó cách vách quân cờ liền lại động lên. Trầm Nguyên trầm mặc không nói. Hắn lấy không chuẩn muốn hay không nói cho Phương Chiêu chân tướng. Phương Chiêu hạt chạm vào kia cái quân cờ, tiêu tạo phân cơ. Ở cái này thời tiết sáng sủa, như nhau ngày xưa sau giờ ngọ, hắc giao Trầm Nguyên đang điền tân suy một giọt đạo nguyên, mắt thấy liền phải bay lên hóa rồng khoảnh khắc. Hắn trong lòng hiện lên một cái thật sâu mà, đối với nhân sinh nghi vấn. Sư phụ ta rốt cuộc đều nghiên cứu qua cái gì? Chương 278 chương 163 nguy hiểm ý tưởng. Về tình về lý, Hàn Thiên Linh cùng Lạc Cửu Giang đương nhiên đều sẽ không ngồi xem Tiêu Đồ giới bị vây công. Hiện giờ ở huyền vũ thế lực ở ngoài 3.000 thế giới, bị Hàn Thiên Linh châm trước phân chia thành 16 cái khu vực, mỗi cái khu vực lại cùng đề cử ra một tả một hưu hai vị đại giới chủ quyền lợi hành sự. Ở Tiêu Đồ nơi cái này khu vực, hắn bản thân chính là có tư cách điều khiển quanh thân thế giới bộ phận tu sĩ, hướng mặt khác khu vực thỉnh cầu viện binh đại giới chủ trí nhất. Nhưng là từ Tiêu Đồ giới bị vây khốn tới nay, hắn thượng còn không có như vậy hành động. Chính tương phản, hắn thét ra lệnh chính mình quanh thân tiểu thế giới tu sĩ tận lực rút lui, tốt nhất đi vào đại thế giới bên trong đi. Mặt khác khu vực viện binh nếu không phải phân thần trở lên tu vi cũng không cần dễ dàng nhúng tay. Tiêu Đồ tuy rằng ngoài miệng nói không nên lời lời nói, nhưng là trong lòng lại trong lòng biết rõ ràng. Hắn cùng Thao Thiết đánh đến chính là một hồi đánh giằng co, này tranh đấu thắng bại kỳ thật cùng cơ quan tu sĩ hết thể không có quan hệ, chân chính trung tâm vĩnh viễn chỉ ở đạo nguyên. Làm các thế giới khác chi viện tu sĩ làm chi? Đưa đồ ăn sao? Như vậy tương ứng mà, có tư cách tại đây loại đạo nguyên chi chiến chung nhúng tay người, cũng nên là đạo nguyên người nắm giữ. Lạc Cửu Giang luân hồi đạo đã tạm thời thành hình, vốn dĩ muốn chính mình đi Tiêu Đồ giới, thuận tiện mượn cơ hội này mài giũa đạo ý, ai biết ở hắn xin ra trận phía trước. Thế nhưng có một cái trước hắn ra mặt. Trầm Sương Lưu hướng hiện giờ 3.000 minh chủ, cũng là hắn đồ tế Hàn Thiên Lĩnh đưa tin. Hắn thái độ không thể nói không lãnh đạo, nhưng kia tin tức lại là tự lực trọng ngàn quân. Hắn nói, ta đi. Xuất phát từ đối Trầm Sương Lưu người này hiểu biết, cũng xuất phát từ hắn cùng Trầm Sương Lưu chi gian lịch sử di lưu vấn đề. Hàn Thiên Lĩnh vừa lấy được này tin ngắn thời điểm, còn tưởng rằng đối phương là tới mang hắn. Kết quả cư nhiên không phải. Cho dù luôn luôn đối thế sự không gợn sóng như Hàn Thiên Lĩnh, tại đây một khắc đều cảm thấy hơi mà kinh ngạc, giống như ngàn dặm Hàn Xuyên sơ hóa khi kích khởi về điểm này gợn sóng. Lạc Cửu Giang nhưng thật ra đối này vui sướng phi thường. Bạch Hổ giới là linh xà Tiêu Đồ nhị giới trung vượt giới trạm trung chuyển, Trầm Sương Lưu chắc chắn ở Bạch Hổ Tông đặt chân một lần. Hơn nữa bởi vì Bạch Hổ chết quá vội vàng, Hàn Thiên Lĩnh tiếp nhận Bạch Hổ Tông tới nay có không ít sự tình yêu cầu xử lý, cho nên đến nay hắn cùng Lạc Cửu Giang như cũ không có dọn ly Bạch Hổ Tông. Vì thế ở đã trải qua thánh địa có quan hệ vấn tâm lôi ngoài ý muốn, bị sư công ở U Minh Trung ra tay cứu giúp kinh hỉ, cùng với tiêu hồn giới bằng bản thân chi lực cường sắt cùng kỳ lúc sau, Lạc Cửu Giang rốt cuộc có thể cùng Trầm Sương Lưu gặp mặt. Bất quá thoạt nhìn, Trầm Sương Lưu giống như còn đem Lạc Cửu Giang phóng hắn bổ câu kia sự kiện nhớ rõ rất lao. Lạc Cửu Giang sở dĩ sẽ làm ra cái này phán đoán, không chỉ có là bởi vì đương sư phụ hắn đi ra khỏi truyền tống trận pháp, chậm rãi chiều chính mình đi tới thời điểm. Trên người đông lạnh hơi thở cơ hồ có thể kết băng trá tử. Càng là bởi vì Trầm Sương Lưu bước chân mỗi rơi xuống một lần, tay áo mang túi thơm liền không tránh được muốn ngã ra tới thứ gì. Roi gia đình bản nước lửa côn. Tích có cổ nhân bộ bộ sinh liên, hôm nay Trẩm Xương Lưu là vừa đi một bên ra hình. Kia thị giác hiệu quả phi thường giống như chữ vật đồ vật tác đồng loại vật phẩm quá nhiều, thậm chí thịnh đến thật sự trang không dưới, đành phải xưởng túi khẩu đầy đất ngã bộ dáng. Nhưng nhất khủng bố chính là, việc này sư phụ hắn giống như thật sự làm được a. Trầm Xương Lưu tổng cộng chiều Lạc Cửu Giang đi rồi 9 bước, Lạc Cửu Giang mắt thường có thể thấy được mà chạy 9 lần mồ hôi lạnh. Thẳng đến cuối cùng một bước, Trầm Xương Lưu ở Lạc Cửu Giang trước mặt đứng yên, khô gầy lạnh băng ngón tay nhẹ nhàng ở hắn đầu vai một đáp, ninh khỏe môi khen ngợi hắn trưởng thành, có chính mình chủ ý. Thời điểm, Lạc Cửu Giang thiếu chút nữa cho hắn quỳ xuống. Lạc Cửu Giang mới vừa khai cái sư phụ đầu, liền ngạnh sinh sinh bị Trầm Xương Lưu dỗi trở về. Trầm Xương Lưu dùng một loại phi thường thiện giải nhân ý, phi thường âm dương quái khí miệng lưỡi cười lạnh nói, không cần làm ra vẻ, ta biết ngươi tưởng ta, nhưng càng muốn cái kia long. Lạc Cửu Giang, không xong, cũ ký lộ không dùng tốt. Hắn ho khan một tiếng, lau lau mồ hôi lạnh nói, sư phụ đường xa mà đến vất vả, như thế nào trả lại cho ta mang theo đồ vật đâu. Này quá tiêu pha, hoàn toàn không cần, vẫn là đồ nhi phụng dưỡng sư phụ. Trầm Xương Lưu lạnh lùng nói, ngươi nói này đó rồi. Không phá phí, đó là ngươi ở thư viện khi ta chuẩn bị. Lạc Cửu Giang, cảnh báo. Bắt đầu lôi chuyện cũ. Cương đại nguy cơ hóa thành động lực, liều mạng mà khai phá Lạc Cửu Giang đầu góc. Giây tiếp theo hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phi thường chân thành tha thiết mà đầu hướng Trầm Xương Lưu, tình thâm ý thiết hỏi, sư công gần nhất có khỏe không? Nghe hắn nhắc tới Khước Thương Giang, Trầm Xương Lưu cả người khốc hàn khí tức rốt cuộc như hóa băng lỏng xuống dưới. Hắn thu tay lại ôm cánh tay, gắt gao mà banh mặt, lại che lấp không được nhắc tới Khước Thương Giang khi tự nhiên sinh thành cái loại này ý mừng. Hắn cùng tân thân thể ma hợp đến còn hảo, nếu ta ra tới, linh xả giới chính là từ hắn tọa chấn. Lạc Cửu Giang chạy nhanh theo cái này để tài đổi kịp, sư phụ ngài phân một nửa đạo nguyên cấp sư công. Ân. Trầm Xương Lưu gật gật đầu, đối này thái độ hiển nhiên là nhất phái mà đương nhiên. Loại này cách làm có lẽ ở Huyền Vũ Thao Thiết nơi đó sẽ được đến ngu xuẩn, thiên chân, phí phạm của trời đánh giá. Nhưng mà đối với Lạc Cửu Giang cùng Trầm Xương Lưu tới nói, đều chỉ có lẽ ra nên như vậy. Nếu liền mệnh đều có thể cấp, đạo nguyên lại tính cái gì đâu. Trầm Xương Lưu ở Bạch Hổ Tông dừng lại một đoạn thời gian. Bọn họ thầy trò hai cái lẫn nhau giao lưu một chút từng người tương lai tính toán hướng đi. Trầm Xương Lưu tự nhiên muốn đi tiêu đồ giới chi viện, mà Lạc Cửu Giang lại tính toán đi tiêu hồn giới nhìn xem. Thao Thiết sẽ đối tiêu đồ xuống tay, hiển nhiên kiếm chỉ đạo nguyên, như vậy đồng dạng kiềm giữ đạo nguyên sở yêu dưới tình huống như vậy liền có vẻ rất nguy hiểm. Hắn đưa đạo nguyên cấp sở yêu, là muốn cho hắn có thể tự bảo vệ mình. Cũng là muốn cho hắn có thể chính mình lựa chọn thuộc về chính hắn nhân sinh, mà không phải vì muốn hắn mệnh. Trầm Xương Lưu không phản đối Lạc Cửu Giang quyết định, chỉ là dặn dò chính hắn cẩn thận. Kỳ thật so với cho tới nay thanh danh xấu xí sở yêu tới nói, ngạnh giang Huyền Vũ một hồi Lạc Cửu Giang mới tương đối nguy hiểm, nhưng tu chân giới từng bước sắc khí, hắn tổng không thể làm Lạc Cửu Giang lúc nào cũng cuộn ở bàn tay đại địa bàn. Nếu là như vậy, hắn lúc trước hà tất làm Lạc Cửu Giang ra thất đảo đâu. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là một đôi tịnh đế cùng tồn tại tuyệt sắc xu lệ, Trầm Xương Lưu vướng bận Lạc Cửu Giang, lo lắng Lạc Cửu Giang, nhớ Lạc Cửu Giang, nhưng hắn chưa từng có một ngày muốn dưỡng phế Lạc Cửu Giang. Ở hiểu biết Lạc Cửu Giang tính toán lúc sau, Trầm Xương Lưu lại đơn độc thấy Tranh Sa. Tranh Sa từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem mấy ngày nay tới giờ sự tình cùng Trầm Xương Lưu hội báo, trong đó trọng điểm nhắc tới cùng Huyền Vũ giao chiến một tiết. Trầm Xương Lưu vẫn luôn ổn định vững chắc mà ở ghế trên ngồi. Cho dù nghe được Huyền Vũ đột nhiên hiện thân thời điểm cũng chỉ là nhăn chặt mày. Nhưng mà đương Tranh Sa nói ra cuối cùng một tin tức sau, vẻ mặt của hắn tức khắc cổ quái lên. Tranh Sa đem cái kia không thể tưởng tượng tin tức nói xong lúc sau, thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem Trầm Xương Lưu mặt. Trầm Xương Lưu phất phất tay, Tranh Sa liền cung kính mà lùi lại ra khỏi phòng. Chỉ để lại Trầm Xương Lưu một người ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư. Ánh mặt trời bò qua song cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu qua hắn khuôn mặt, đem hắn gương mặt phân minh ám hai nửa. Trầm Xương Lưu hơn phân nửa khuôn mặt đều ở vào ánh mặt trời bên trong, chỉ có hai mắt thượng còn bao phủ ở bóng ma dưới. Liên tại đây cổ mạc danh mà ủ rột khí áp bên trong, Trầm Xương Lưu nâng lên tay háo, bảy màu linh xà chậm rãi từ hắn cổ tay háo vốn lượn bỏ ra tới. Trầm Xương Lưu nắm linh xà cổ. Từ có đạo nguyên cung cấp nuôi dưỡng, linh xà hình thể trưởng thành rất nhiều, hiện giờ thân rắn đã có thiếu nữ thủ đoạn phẩm chất. Trầm Xương Lưu vuốt ve linh xà bị tế lân bao trùm phần đầu, lẩm bẩm tự nói, thanh âm thấp lánh mà âm trầm. Hắn nói, cùng thị sinh tượng, để ngưu sinh lân, rốt cuộc long tính buồn rơm. Xa là tiểu long, long xả chi gian đều có tương tự chỗ, nếu ta tưởng thiến một con rồng, đại khái hẳn là trước tìm một cái tu vi gần xà luyện luyện tập. Trầm Sương Lưu yên lặng địa bản tính, liền kia địa phương đều giống sao? Đó có phải hay không đều hẳn là thiến hai lần? Linh Sả ngẩng đầu lên nhìn Trầm Sương Lưu trầm tư trung đáng sợ sắc mặt liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại mà chiết thân toàn trở về Trầm Sương Lưu cổ tay áo, nhậm Trầm Sương Lưu như thế nào kêu gọi cũng không ngoi đầu. Có thể là bởi vì không có luyện tập cơ hội, Trầm Sương Lưu rốt cuộc không có toát ra cái kia nguy hiểm ý đồ. Bất quá kia cũng không gây trở ngại hắn nhìn Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt nhất quán mà rét run. Hàn Thiên Lĩnh sớm thói quen, dù sao Trầm Sương Lưu là Linh Xà ký chủ, cũng coi như nửa cái máu lạnh sinh vật. Trừ bỏ riêng mấy cái tồn tại, hắn xem ai ánh mắt đều không nóng hổi. Trầm Sương Lưu chỉ ở Bạch Hổ giới dừng lại nửa ngày liền hướng Tiêu Đồ giới xuất phát, mà Lạc Cửu Giang thì tại cùng một ngày thu thập hảo đi trước Tiêu Hồn giới bọc hành lý. Bọn họ thầy cho hai cái theo thứ tự tiến vào vượt giới thông đạo, hướng lại là bất đồng hai cái phương hướng. Vài lần vượt giới về sau, Lạc Cửu Giang đến Tiêu Hồn giới. Sở Yêu đã sớm nhận được Lạc Cửu Giang muốn tới tin tức, bất quá lúc này 3000 thế giới toàn bộ chuẩn bị chiến tranh, chính hắn cũng thật sự vội thật sự, bởi vậy chỉ là phái người ở dịch truyền điểm phụ cận chờ Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang đương nhiên sẽ không không vui, chính tương phản, hắn còn phi thường cao hứng, bởi vì này thuyết minh Sở Yêu đã nắm giữ hơn phân nửa thực quyền. Chính mình bằng hữu quá đến tốt như vậy, Lạc Cửu Giang luôn là cảm giác thực vui mừng. Đương hắn đi vào Sở Yêu nơi chỗ khi, liền xem đối phương một thân nhẹ nhàng ngắn gọn kinh trang, sạch sẽ lưu loát áo quần ngắn đem Sở Yêu thon chắc vòng eo có vẻ rất nhỏ, nhưng không có người sẽ bỏ qua khối này tinh tế cân xứng lại mỹ lệ trong thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng. Vô luận là trên thực lực, vẫn là tâm linh thượng. Nhận thấy được phía sau có người đến gần, Sở Yêu quay đầu mỉm cười, một đôi doanh doanh mắt đào hoa phảng phất hàm sóng dục cho say. Đang xem thanh tới người là Lạc Cửu Giang sau, hắn ý cười lập tức càng sâu cũng càng chân thật chút. Lạc Cửu Giang chú ý tới, cho dù là hiện tại ăn mặc mộc mạc như vậy đơn giản quần áo, Sở Yêu trên vạt áo như cũ thêu một chi đạm phấn đào hoa. Sở Yêu đơn giản đem cấp dưới vấn đề xử lý xong, liền chiều Lạc Cửu Giang đi tới. Hắn tươi cười trước sau bảo trì ở trên mặt, diễm lệ mà sắc nhọn, là phất phơ cung liễu hồng cẩm gian sáng trong một đường lưỡi đao. Hắn cười hỏi Lạc Cửu Giang, sao ngươi lại tới đây, là không yên tâm ta? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được không tồi, nhưng vẫn là muốn lại đây nhìn xem. Lạc Cửu Giang trả lời hắn. Sở Yêu hiểu rõ gật gật đầu, thao thiết. Ta nghe nói. Hắn đem Lạc Cửu Giang thỉnh đến phòng khách bên trong, đều có thị nữ tới vì bọn họ hai cái dâng lên hương trà. Kỳ thật dựa theo giống nhau quy củ, Sở Yêu làm chủ nhân, lúc này tổng hẳn là đổi một thân đãi khách đứng đắn quần áo, bất quá nếu đối diện ngồi người là Lạc Cửu Giang, hắn liền mặc kệ những cái đó lễ nghi phiền phức, chỉ dùng tự tại. Sở Yêu nói, thao thiết trước kia tham gia quá vài lần dục. Tình yến, ta hầu hạ quá hắn. Hắn tuy chỉ dùng đơn giản hầu hạ hai chữ, nhưng Lạc Cửu Giang như thế nào sẽ nghe không ra bên trong bao hàm nguy hiểm ý vị. Hắn trên dưới đánh giá Sở Yêu vài lần, lại chỉ thấy được đối phương cho dù nhắc tới như vậy sỉ nhục chuyện cũ, cũng như cũ thần sắc như thường. Chuyện cũ đã tất, Sở Yêu cũng tiếp nhận rồi hiện giờ cái này chính mình, cho nên những cái đó hắc ám quá vãng, hắn là thật sự không bỏ trong lòng. Sở Yêu thản nhiên tự nhiên mà đi xuống nói, nguyên nhân chính là như thế, ta đối Hoa Yến Vọng còn có vài phần hiểu biết. Người này ngoan độc câm hiểm, cơ hồ không có điểm mấu chốt, rồi lại cố tình xưng được với đa mưu túc trí, tâm cơ so với nghèo lên đâu chỉ trọng một phần. Hắn cũng không từng để mắt nhân loại, nhưng hắn sẽ nhìn nhân loại. Cùng sở hữu dị chủng giống nhau, thao thiết cũng có một loại huyết mạch chủng tộc thượng thiên nhiên ưu việt. Bất quá hắn trước sau sẽ không bởi vì loại này cảm giác về sự ưu việt, như vậy bỏ qua nhân loại vị trí cùng tác dụng. Hắn cùng Tiêu Đồ đại nhân đã giao chiến đã bao lâu? Sở Yêu thình lình hỏi. 6 ngày. 6 ngày a. Sở Yêu trầm ngâm một chút, phán đoán nói, hắn xác thật muốn Tiêu Đồ đại nhân đạo nguyên, nhưng hắn chân chính mưu đồ, tuyệt không ngăn cái này. Cửu Giang, các ngươi phải để ý. Sở Yêu thức người chuẩn xác trình độ, ở Lạc Cửu Giang bình sinh chứng kiến bên trong, chỉ có Đồng Song Ngọc có thể cùng chi địch nổi. Nhưng nếu nghiêm khắc phân chia lên nói, Đồng Song Ngọc ở bòi các hung phương diện cực phú tâm đắc, mà Sở Yêu thì tại đối với nhân tâm u vi chỗ phán đoán đến phá lệ tinh chuẩn. Đồng Song Ngọc lớn lên ở phán sự, Sở Yêu tác thiện với đoàn người. Hắn này phân công phu là lấy tánh mạng tranh ra tới, cùng hắn cùng phê tiến vào cùng kỳ trong cung 700 cái lô đỉnh, hiện giờ chỉ có hắn một cái sống đến hôm nay. Cho nên tương ứng mà, Sở Yêu phán đoán luôn là cực kỳ tinh chuẩn, một lời trúng đích. Vào lúc ban đêm, Thao Thiết Nguyên Anh phân thân chợt ở cùng Tiêu Đồ giới tương phản một cái khác phương hướng hiện thân, trong một đêm liền công cứ 3 cái trung đẳng lớn nhỏ thế giới. Cái kia Thao Thiết bên người, ước chừng mang theo hơn 20 cái ở vào trưởng thành kỳ con cái. Chương 279 Tân Xuân Hạ tuổi phiên ngoại. Cùng nhân gian tập tục giống nhau, tu chân giới cũng là ăn Tết. Trong đó 3.000 thế giới tập tục có lẽ bởi vì mỗi cái thế giới chi gian phong cách mà khác biệt, nhưng mà cái này ngày hội lại là trước sau như một mà bảo tồn xuống dưới. Bất quá tu chân vô 5 tháng, thông thường một hồi tiểu đóng cửa xuống dưới, hơn nửa năm thời gian đều đi qua, bởi vậy mỗi năm một lần Tết âm lịch cũng không như vậy long trọng. Càng làm cho người coi trọng, là mỗi trăm năm một lần đại tiết ngày. Tỷ như trước mắt cái này Tết âm lịch, chẳng những chính là như vậy một cái đáng giá chúc mừng long trọng ngày hội, đồng thời cũng là ở 3.000 thế giới hợp thành cùng cái đại thế giới sau cái thứ nhất Tết âm lịch. Ở cái này ngày hội, Lạc Cửu Giang mời hắn sở hữu bằng hữu cùng sư trưởng. Cộng đồng tụ, không một vắng họp. Nhất vãn đuổi tới bằng hữu chính là sở yêu, hắn dàn xếp hảo tiêu hồn trong cung hết thể sự vụ, ngay sau đó liền tinh nguyệt kiêm trình, ở đêm qua giờ tí cười ngâm ngâm mà gõ vang lên Lạc Cửu Giang cửa phòng. Sớm nhất tới đây bằng hữu là Phong Tuyết, nàng cùng tiểu nhận không giống như là âm bán tử Trầm Uyên đám người, một đám quan thư viện viện chủ, tiêu đồ hải hải hoàng linh tinh danh hào, thủ hạ trưởng bao nhiêu địa vực, uy phong bát diện, thanh danh lấm lấm. Tả hữu loại này đoàn viên nhật tử nàng cũng không mà nhưng đi, bất quá là trong thiên địa một cái người rảnh rỗi. Đến nỗi từ đầu đến cuối, vẫn luôn đều làm bạn ở Lạc Cửu Giang bên người, đương nhiên chỉ có Tân Tấn Long Thần Hàn Thiên Lĩnh. Hán tử phối hợp Lạc Cửu Giang vỗ thuận U Minh, liên thủ cộng đem 3.000 thế giới hợp nhất lúc sau, những cái đó nguyên bản đánh giá hắn bất cận nhân tình cách nói liền trừ khử rất nhiều, sửa dùng ngoài lạnh trong nóng chờ từ thay thế. Tương ứng mà, cũng bởi vì bọn họ hai cái truyền thuyết, nhân gian ăn Tết tập tục từ đây lại nhiều một ít khác. Tỷ như nói hôm nay, đang nghe Tạ Xuân Tàn chuyện xưa lúc sau, Tề Lưu Lưu thậm chí đều dám cùng đồn đái chung một chút đều không hung tàn, một chút đều không lạnh khốc Hàn Thiên Lĩnh đưa ra thỉnh cầu. Hàn Thiên Lĩnh ở nghe được hắn thỉnh cầu sau phi thường ngoài ý muốn, hắn thần sắc bất động, lặp lại nói ngươi muốn làm gì. Ở thường lui tới thấy cái này biểu tình, chính là ba cái Tề Lưu Lưu cũng nên bị dọa chạy, nhưng là hiện giờ, hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, câu chữ rõ ràng, gàn từng chữ một mà lặp lại một lần chính mình hợp lý thỉnh cầu. Hắn nói, ta tưởng Vũ Long. Hàn Thiên Lĩnh. Sự tình có lẽ còn hẳn là từ Tạ Xuân Tàn cái kia chuyện xưa bắt đầu nói về. Tạ Xuân Tàn, hoặc là nói Tạ Kiến Hoan, hiện giờ liền ở phòng khách trong vòng cao kiều chân, sinh động như thật mà cấp du tô miêu tả hắn một đường đi tới khi nhìn thấy trường hợp. Sau đó ta liền nhìn thấy 300 dân phu vây quanh một con rồng hình, cái kia long toàn thân đều dùng tơ lụa khâu vá, gân cốt dùng thuần bạc rèn, trước sau tổng cộng 6 người, từng người lấy cột khơi màu đầu đôi. Vũ Long chi đạo cũng coi chú trọng, 6 người lực đạo hoặc là tương sai, hoặc là cũng cổ, nhưng mà tất yếu sử kia thần long rung đuôi đắc ý, xê dịch chuyển nhảy, hoặc tựa bay lượn với phía chân trời, hoặc tựa lặn với đáy biển, lúc lên lúc xuống chi gian, đều là vững chắc công phu. Du Tô nhìn không chớp mắt mà nghe hắn giảng thuật, theo Tạ Xuân Tàn chuyện xưa mỗi một lần khởi, thừa, chuyển, hợp liên tục gật đầu. Trải qua 3.000 thế giới đại loạn một hồi rèn luyện lúc sau, Du Tô khí chất chung cái loại này thuần triệt chi ý đã tinh luyện rất nhiều, càng nhiều mà hóa thành một loại đoan chính cùng kiên trì. Có lẽ giả lấy thời gian, hắn cũng có thể là Thanh Long Thư Viện Trung Tân Du Tiên Sinh. Nghe nói năm rồi hội chùa, Vũ Long là cùng Vũ Sư cùng nhau tới. Tạ Xuân Tàn cười ngâm ngâm mà hướng tới Lạc Cửu Giang chính điện phương hướng vừa chắp tay, bất quá năm nay thác đao thần đại nhân phúc. Du Tô theo bản năng nói, Vũ Đao. Tạ Xuân Tàn thở dài, Vũ Đao có cái gì hiếm lạ. Hùng chi Vũ Long còn có thể bằng hình rồng lớn nhỏ căng ra phô trường, Đao Pháp nói, nhân gian lại có ai có thể so với Cửu Giang. Lời này nói được không chút nào khiêm tốn, nhưng mà một chút không tồi. Ngay cả Du Tô đều thâm chấp nhận mà gật đầu một cái, ngay sau đó đuổi sát hỏi, đó là bọn họ Vũ người. Tạ Xuân Tàn chém đinh chặt sắt mà nói. Ở nhìn đến Du Tô kinh ngạc mà nhướng nhướng mày sau, lúc này mới cười tủm tỉm mà sửa miệng, hai cái gánh hát đồng loạt ở trên phố song hành, Vũ Long là nhất ban, mặt khác còn có vừa ra chuyên vì đao thần đại nhân bố trí tuồng. Tạ huynh như vậy khen ta, quả thực hổ thẹn đến ta không dám lộ diện. Cách một phiến cửa sổ, Lạc Cửu Giang ngữ điệu thoải mái mà hướng tới trong phòng nói. Trong nháy mắt, hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh cũng đã từ cửa sổ xuất hiện ở cửa. Hai cái thân ảnh đều là đĩnh bạt ngọc lập, lẫn nhau chi gian các vì làm nổi bật, lại làm trong sảnh chư vị đều lộ ra có chút mới mẻ thần sắc tới. Âm ban tử khép lại trong tay dược kinh, Tề Lưu Lưu bế lên một con vô bóng cao su, Tạ Xuân Tàn phản ứng lớn nhất, tương đương rộng thoáng mà nha một tiếng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh ăn mặc hồng y rìa. Này hai kiện quần áo nhan sắc tươi đẹp như hỏa, ánh Lạc Cửu Giang phi dương anh tuấn mặt mày, lại chỉ có vẻ ẩn ẩn thất sắc. Hai người trên người quần áo đều là đồng dạng tiểu dáng, lại là vóc người sắp xỉ, bước đi cũng tề, thật sự nhịn không được làm người hướng địa phương khác tưởng. Du Tô đã lấy ra giấy bút, chuẩn bị chỉ cần bọn họ hai cái nhắc tới ra thỉnh cầu, liền ngay tại chỗ họa hai đóa nhất tươi sáng hoa hồng cho bọn hắn đường ngực trói lại. Trầm Nguyên tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng căn cứ nhiệt liệt không khí, bắt đầu dùng ách ngữ đánh nhất bái thiên địa thủ thế, tự phát tự nguyện mà đảm đương ti nghi. Lạc Cửu Giang, hắn buồn cười mà đi vào trong sảnh ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, chư vị, ta nói không đến mức đi. Tạ Xuân Tàn từ hắn bộc lộ quan điểm bắt đầu liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc, thẳng đến lúc này mới chiều Lạc Cửu Giang phương hướng nghiêng người, nhỏ giọng nói thầm nói, các ngươi cái này trình tự có phải hay không có điểm không đúng. Lạc Cửu Giang không minh bạch hắn ý tứ, Tạ huynh là nói chỗ nào không đúng. Tạ Xuân Tàn hướng hắn khúc khởi một ngón tay, ngươi xem, từ thời gian thượng nói, các ngươi hai cái là ở thánh địa song tu, đúng không? Đúng vậy. Sau đó tới rồi Bạch Hổ Tông khi, ở bằng hữu chứng kiến hạ, các ngươi uống lên đệ nhất chén rượu ra bồi. Cái này Tạ huynh đều hỏi tham gia tới. Không sai. Sau đó hiện tại, Tạ Xuân Tàn chỉ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh quần áo, thiếu chút nữa hải tử đều sinh lúc sau, các ngươi hiện tại mới nhớ tới bái đường. Rau kim châm sớm lạnh thấu. Lạc Cửu Giang. Đừng nói, cẩn thận ngâm lại, trước động phòng, lại uống rượu hợp cẩn, cuối cùng bái đường, cái này trình tự phảng phất là có chút vấn đề. Không đúng. Bọn họ hôm nay căn bản không phải tới bái đường. Lạc Cửu Giang dở khóc dở cười mà đem đề tài một lần nữa xả trở về. Tạ huynh chạy đề, ngươi vừa mới khen ta cái gì đâu. Vẫn là kỹ càng tỉ mỉ nói cái này. Mãn đường vì này phun cười. Tạ Xuân Tàn khỏe môi tươi cười nhất thời có vẻ có điểm quỷ dị. Hắn cảnh cáo Lạc Cửu Giang, ngươi sẽ hối hận. Lạc Cửu Giang tự nhiên không tin cái này tà, hắn liền Huyền Vũ đều giết, trên đời có thể làm hắn hối hận sự tuyệt đối không thể nói nhiều, Tạ huynh gì ra lời này. Ta đây liền tiếp tục đi xuống giảng. Tạ Xuân Tàn thấy hắn chấp mê bất ngộ, thanh thanh giọng nói, một lần nữa tiếp thượng vừa mới đề tài. Nhân gian hội chùa, đồ đến là một cái đoàn viên náo nhiệt, tới gần đại niên, liền càng không nhìn cái gì đánh đánh giết giết kịch võ. Ta ở nhân gian xem xét này vừa ra đao thần khúc mục, chính là vừa ra đoàn viên, mỹ mãn, tình cảm phong phú náo nhiệt cho hay. Tạ Xuân Tàn sinh động như thật mà cười xấu xa nói, ta đây cho các ngươi học sướng gặp lại mẫu đơn hiệt, này công tử thân nhu thể nhẹ mặt mày hảo, cho là thư viện đệ nhất tiểu. Ta Lạc mẫu người giữa đường hoành đao lại cản tiệu, đánh cái chắp tay vội đem tin tức báo. Công tử vội vàng dừng lại nghe ta tế biểu, ân sâu thâm tạ toàn trọc ở đôi lông mày. Hoàng hốt gian túi thơm nhẹ phân mùi thơm nào ngạt ngáo, tất nhiên là nhân gian phú quý hoa đem ta tinh tế nhìn. Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh, Du Tô. Vừa nghe đến mẫu đơn hiệt ba chữ, Lạc Cửu Giang trong lòng đã có điểm xấu dự cảm, hiện giờ lại vừa nghe kia ác tục xứng tử, nào còn có cái gì không rõ. Lạc Cửu Giang nhất thời trước mắt tối sầm, run rẩy hỏi, còn có tệ hơn tin tức sao? Tạ Xuân Tàn nhún vai, ngón tay một chút âm bán tử, đây là lăng xương ngạo tuyết hàn mai tài. Âm bán tử sắc mặt đen nhánh, một lòng tay sở yêu, nông lệ nhiều kiều đào hoa lưu. Sở yêu cười khanh khách mà xông vào tòa chư vị hành lễ. Lại ý bảo Trầm Uyên, Trầm Mật ít lời thủy tiên tới. Trầm Uyên, đây là bởi vì hắn cùng Lạc Cửu Giang lớn lên giống, vẫn là bởi vì thủy tiên đặc biệt dễ dàng ách hoa. Cuối cùng chiều Hàn Thiên Lĩnh chắp tay, tự nhiên không thể thiếu băng cơ ngọc cốt thâm tuyết tụng, nghe nói ban đầu muốn bắt Tuyết Liên làm sổ con danh, sau lại cuối cùng có tu sĩ đứng ra, nói cho bọn họ kia hình thái cơ bản chính là cây cải trắng. Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh không lời nào để nói. Tạ Xuân Tàn nói đúng, Lạc Cửu Giang thật sự hối hận. Hắn hiện tại quả thực không thể nghiêng đầu đi xem bên cạnh Hàn Thiên Lĩnh sắc mặt. Nhưng thật ra Hàn Thiên Lĩnh cực kỳ trầm ổn, ở như vậy tin tức hạ cũng như cũ bình tĩnh như thường, phi thường chấn định mà chỉ ra một vấn đề. Tạ đạo hữu, ngươi còn không có nhắc tới chính ngươi. Tạ Xuân Tàn. Suốt ngày đánh nhạn, một ngày nào đó phải bị nhạn nhi mổ mắt. Tạ Xuân Tàn quanh năm suốt tháng nói 36.000 đoạn tiểu chuyện cười người lớn. Vì thế rốt cuộc chính mình cũng có trở thành hí kịch nhân vật chính một ngày. Nói cái tận hứng Tạ Xuân Tàn cười mỉa một chút, liên tục ho khăn nói, ta tự nhiên chỉ là cây vô đủ nói đến xương rồng bà. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn chân mặt du liền tưởng khai lưu, cổ chân lại dường như bị nặng nghề mà xả một chút, sau đó Tạ Xuân Tàn trước mặt ngân quang trận lóe, một loạt sán sán ngân châm đoạt đoạt vài tiếng, chỉnh tề mà đinh ở hắn giày bên cạnh. Trầm mặc ít lời Trầm Nguyên không biết khi nào vô thanh vô tức mà lặn xuống Tạ Xuân Tàn bên cạnh. So với hắn tới, đồng dạng hoạt động vị trí sở yêu liền bình tĩnh mà nhiều, trong tay hắn chung trà trước sau chưa từng bông, mặt mày cong cong mà hướng tới Tạ Xuân Tàn cười, quả nhiên hai má diệm mị giống như trước nhiên đào hoa. Tạ Xuân Tàn quay đầu lại đi xem chính mình cổ chân, lại vừa lúc nhìn Du Tô lắc lắc bút, thong dong đem bút lông hồ châu huyền hồi giá bút thượng. Hắn bằng phẳng mà chiều Tạ Xuân Tàn đưa tới liếc mắt một cái, biểu tình vô cùng chính trực, liền phảng phất kia căn tún chặt Tạ Xuân Tàn cổ chân ra gân không phải hắn họa giống nhau. Tạ Xuân Tàn. Liên Du tiểu công tử đều học hư sao? Hắn tự sa ngã mà thừa nhận nói, ta tính hiệp thích đánh bạc, đương nhiên là một gốc cây chiêu tài tiến bảo kim chẳng cúc. Vì thế tả kéo hữu xả chi gian, đang ngồi chư vị trừ bỏ tuổi thượng ấu tề lưu lưu ngoại thế nhưng không một may mắn thoát khỏi, với nhân gian ác tục thú vị bên trong toàn quân bị diệt. Đem chuyện này liên tục cân nhắc trong chốc lát sau, bọn họ này đó bằng hữu cuối cùng cũng chỉ có không nhịn được mà bật cười phần. Cuối cùng nếu không phải Phong Tuyết vọt vào phòng trong nói kia một phen lời nói, kia Tạ Xuân Tàn không chuẩn thật có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng cố tình chính là Phong Tuyết đuổi vào lúc này bước vào trong phòng, hỉ khí dương dương mà đối Lạc Cửu Giang tuyên bố, ta cho ngươi gián phó tân câu đối. Mọi người sôi nổi lấy thần thức đảo qua, đều là không lời gì để nói. Chi gian trên cửa lớn hồng giấy chữ màu đen dán, độc lanh phong tao, sáu cánh dưới thiên sứ thỉnh đi đường lộ, phi ta mặc trúc, không phải đầu tường vương bối mạc nhập này môn. Hoành phi mặc ý đầm địa, ý nhị vô cùng, quả thực làm người hoài nghi có phải hay không Phong Tuyết cố ý. Lại là, cưỡi ngựa xem hoa bốn cái chữ to. Lạc Cửu Giang. Mọi người ánh mắt, rốt cuộc lại sâu kín mà quay lại Tạ Xuân Tàn trên người. Tạ Xuân Tàn hỏng mất mà kêu to ra tiếng, thù mới hận cũ nhất thời nảy lên trong lòng, thiếu chút nữa nào qua đi qua lại lay động Phong Tuyết bả vai, ngươi là muốn ta ăn Tết, vẫn là muốn ta quá đầy năm A. Chương 280 thận mua. Thế giới giả tưởng giải trí diễn đàn thể, 4. Tứ quý thường thanh giải trí diễn đàn nặc danh khu quần tinh thôi sán bản. Nói chuyện phiếm ta. Ngày. Ta. Ngày. Ta. Ngày. Không e lờ lâu chủ. Điên rồi, hắn thật sự dám. Hắn thật sự dám. Hắn thế nhưng thật sự dám. Một L pháo hoa nổ tung. Xem lâu danh ta liền biết này đến tột cùng là cái gì nội dung. Hai L phiền đã chết. Hôm nay các ngươi chính là muốn đổ bản đúng không? Ba L không lời nào để nói. Dưới loại tình huống này, đổ bản không phải cũng là đương nhiên sao? Kêu bài hát như thế nào sướng đến tới, ngàn năm chờ một hồi A. 4L. Hiện tại diễn đàn còn có ngôi sao nhỏ thần chí là thanh tỉnh sao? 5L. Thanh tỉnh. Thanh tỉnh cái giám A. Lạc Hoàng hắn tờ mờ trước mặt mọi người xuất quý A. 6L. Trên lầu bình tĩnh một chút. Nói đúng ra kia cũng không phải trước mặt mọi người xuất quý, nhân ra căn bản chính là tỉnh lược cái kia xuất quý bước đi, trực tiếp tuyên bố chính mình đính hôn mà thôi. 7L thật lớn một cây đao. Hộp máu tam thăng. Nô Hoàng vĩnh viễn là Nô Hoàng, cái này tự mình trình độ quả thực. 8L điên liêu. Ta thật không nghĩ tới cư nhiên sinh thời còn có thể chính mắt thấy loại sự tình này. Nghiêm túc tới nói kia thậm chí cũng không gọi đính hôn, kia kêu hôn đã đính xong lúc sau trực tiếp đối với truyền thông lượng ra nhẫn. 9L. Nếu không phải quốc gia của ta hôn nhân chế độ quy định, bọn họ có phải hay không liền trực tiếp hướng cục dân chính đi một chuyến, lấy giấy hôn thu ở truyền thông trước mặt chụp. 10L. Ta hiện tại vô phục nói. Ta liền có một câu. Ta rốt cuộc biết tháng trước đầu tháng. Tạ Kiến Hoan Phong Tuyết Phong nhận âm bán tử Du Tô Trầm Nguyên thậm chí em mở quốc cái kia tuyệt sắc người mẫu Sở Thiên Mạch sôi nổi hiện thân thành phố ép là bởi vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? 11L. Trên lầu ngươi nhắc nhở ta. Bọn họ là đi tham gia hôn lễ A. 12L. Đúng vậy, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lính hôn lễ. Ta muốn thăng thiên. 13L rời ơi. Các ngươi vận dụng một chút diễn đàn tìm tòi, phiên một chút tháng trước diễn đàn thiệp. Bên trong không ít người thảo luận như thế nào idol tất cả đều thống nhất xuất hiện ở thành phố F, nơi đó xác thật điểm du lịch phi thường nổi danh, nhưng cũng không đến mức nửa cái giới giải trí cùng nhau hợp thành một cái du lịch đoàn A. Hiện tại, 14L ha ha ha ha. Không có gì hảo thuyết, Trầm Giang nữ hải, hiện tại thoát phấn. Một tháng trước còn tám quá Trầm Nguyên hành trình biểu. Ta thật gờ, cư nhiên còn khí thế ngất trời mà cùng người thảo luận Trầm ca rõ ràng sắp tới không có thành phố F thông cáo, như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó. Còn có cùng manh nói giỡn, nói ca ca có phải hay không muốn ăn bát bảo vịt, thành phố ép bát bảo vịt chính tông nhất, nàng có thể dẫn đường. Tốt nhất tháng Lạc Cửu Giang mới vừa ở tiết mục nhắc tới quá bát bảo vịt, chúng ta cư nhiên đem cái này đương đường ăn. Tính, không nói, ta này 5 năm thanh xuân uy cầu đi. Cứ việc biết manh chân nhân chính phủ không có kết cục tốt, nhưng ta cũng thật là không nghĩ tới. Trầm ca khả năng thật sự ăn đến bát bảo vịt đi, ở Lạc Cửu Giang hôn lễ thượng. Ha ha ha ha ha ha. Ta lại phấn này đối chính phủ ta chính là nghe thôi. 15L. Không phải chính phủ cậu, nhưng giờ khắc này thật là đối trên lầu tràn ngập hàng thật giá thật chịu mến. 16L. Chịu mến về chịu mến, vì cái gì loại này lúc còn có tâm tư cù một chút nghe thôi. 17L xem náo nhiệt không chê sự đại. Này không đều là diễn đàn lệ thường sao. Nghe khôi, một hồi bạo chủ y, người khác thọc ta, ta chủ ý nghe khôi. Nghe khôi không hề nhân quyền. 18L. Hiện tại bên ngoài tất cả đều nổ thành pháo hoa, cái này lâu cư nhiên còn có tâm tư cù nghe khôi. Bội phục bội phục. Mặt khác ta thật sự muốn hỏi một câu, manh Trầm Giang cái này chính phú người đến tột cùng là ở manh cái gì? Trầm Yên cùng Lạc Cửu Giang quanh năm suốt tháng có thể nói thượng 10 câu nói sao? 19L Lạc đơn vị giả. Trên lầu ngươi những lời này liền bất công, Trầm Yên quanh năm suốt tháng có thể cùng ai nói thượng 10 câu nói? Nhà hắn chứ danh đối diện vì đại đường, khoa tay múa chân liền lên giường thức giám đường pháp, đặt ở nhà khác trên cơ bản phải cho chào ra hoa, chỉ có nhà hắn một chút vấn đề không có. 20L. Lại nói tiếp như thế nào bên ngoài điên đến lợi hại như vậy a? Vậy bộ trực tiếp hỏng mất, thệ bạ cũng là, hiện tại diễn đàn toàn bộ bị đổ bản, rốt cuộc là người nào ở điên? Ta vẫn luôn cho rằng Lạc Hoàng gia Duy Phấn vẫn là tương đối Phật. 21L đêm nay thật là đủ rồi. Nhà hắn Duy Phấn là tương đối Phật, hơn nữa độc Duy tỷ lệ tương đối thiếu. Nhưng không chịu nổi nhân ra số đếm đại A. Hơn nữa, Lạc Phấn ngàn vạn chính phủ Phấn, ngươi tưởng nói giỡn. Trầm Giang Du Giang Kiến Giang Bán Giang. Cái nào không phải lấy ra tới có thể để nửa bầu trời. 22L. Ha ha, ta đây quyết đoán chạm vừa mới phía chính phủ chứng thực Hàn Giang A. Hàn Giang ở này đó bên trong nghe tới còn tốt nhất nghe. 23L. Không phải. Hàn Giang quan xứng không phải đã sớm nhận định sự thật sao, cái gọi là chi Hàn Thiên Lĩnh ra ngựa, đỉnh hoa, dưa, hoa, dưa, chính là cái kia một Hàn Thiên Lĩnh hai dưa cơ bản công thức suy đoán ra tới, ta còn tưởng rằng Hàn Tổng vị trí là kiên cố không phá vỡ nổi. 24L ta mắt hai mí mí sao. Bởi vì Hàn Thiên Lĩnh cơ bản giới giải trí không tồn tại cảm đi. Hắn liền ngàn độ bách khoa đều không có ảnh chụp, chạy tới bên ngoài tư chiếu liền càng thiếu. Nghe nói là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, thanh lãnh quải, lớn lên cùng nguyệt thần dường như. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là đồn đãi. Hắn nếu như vậy có tiền, cũng liền không ai trông cậy vào hắn lớn lên thật đẹp. 25L. Ta đây liền phải tỏ vẻ khó hiểu. Hàn Tổng không đóng phim không ăn ảnh không có tin tức chạy ra, nhưng hắn ngày thường diễn đàn tồn tại cảm cũng không tính thấp A. 26L ta mắt hai mí mí sao. Hắn có tồn tại cảm là bởi vì Lạc Cửu Giang Tổng để hắn. Nghe nói hiện tại Lạc Hoàng thăm hỏi, Tổng nghệ bao gồm các loại phỏng vấn đưa tin nhắc tới Hàn Tổng số lần đã bị nhiều lần cắt nối biên tập ra công qua, nhưng là Hàn Tổng ở trong miệng hắn xuất hiện số lượng như cũ tương đương khả quan. Lúc đầu Lạc Cửu Giang mới xuất đạo thời điểm, Lạc gia thụ phấn kéo lang kéo đến phát rổ. Còn chúng đem Hàn Thiên Lĩnh phong làm đệ nhất dưa vàng cũng là ở chào Lạc Cửu Giang. Rốt cuộc lúc ấy hắc tử đều ở đoán Lạc Cửu Giang kim chủ là ai. Kết quả Lạc Cửu Giang liền chính mình nói, vì thế liền biến thành ngươi nhìn đến như vậy. 27L. Trên lầu ngươi như vậy vừa nói. Ta đột nhiên có cái đáng sợ phỏng đoán. 28L điên liêu. Cái gì? 29L. Ngươi xem, rốt cuộc chúng ta đều biết, Lạc Hoàng hắn là cái mạch nào thần kỳ ngay thẳng boy. Có phải hay không hắn cảm thấy chính mình liều mạng đề Hàn Tổng, chính là cùng đại chúng tuyên cáo chính mình ở luyến ai ý tứ. Sau đó hôm nay hắn cảm thấy đã nước chảy thành sông. Tờ mờ gặp quỷ nước chạy thành sông, cho nên dứt khoát liền nhẫn đều phơi ra tới. 30L ngày Nga. Người cái này suy đoán. Cư nhiên rất có đạo lý. 31L. Ta khóc. Lạc Hoàng ngày thường đem chính mình nhân sinh quá đến cùng cái chuyện cười nhìn như, ta đều không nói cái gì, nhưng yêu đương kết hôn loại nhân sinh đại sự này hắn có thể dựa điểm phổ sao. Chúng ta đều là người thường, chịu không nổi hắn này thình lình lập tức A. Vậy bù càng chịu không nổi A. 32L châm ngòi thổi gió. Ha ha ha ha, trên lầu không phải lấy bộ lập trình viên đi. 33L. Không phải, thân hữu lập trình viên. Mắt thấy hệ thống vừa mới sửa gấp thức điều thích hảo, sau đó dây tiếp theo Lạc Hoàng một chương ảnh chụp phát ra đi, lại hỏng mất. Ta xem ta thân hữu nội tâm cũng là hỏng mất. 34L dựng lên lỗ thai. Ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? 35L ta không có sức lực. Kết hôn chiếu. Hoặc là nói, bối cảnh toàn hồng, kết hôn chiếu cách thức ảnh chụp. Bất quá Hàn Tổng mặt cấp đánh mã. Nhưng từ hình thể thượng xem là phi thường sốc vác. 36L. Ta. Ngươi. Lạc Hoàng thật là cái ngay thẳng người A. 37L. Ta hiện tại tin, nếu quốc gia của ta có thể xử lý giấy hôn thú, Lạc Hoàng sẽ lựa chọn trực tiếp phơi giấy hôn thú mà không phải nhẫn. Hắn tự hỏi đường về có phải hay không đơn hướng. 38L thờ ơ lạnh nhạt. Vừa mới đi bên ngoài dạo qua một vòng. Thật sâu cảm giác này đống lâu tồn tại không dễ dàng. Bên ngoài đã nổi điên đến cứu cực tiến hóa thể nông nỗi. Nghe nói là Tạ Kiến Hoan Trầm Nguyên Du Tô Âm Bán Tử bọn họ thống nhất chuyển phát Lạc Cửu Giang cái kia về bù, sau đó còn cấp ra chúc phúc. Luận chứng đấu, chính chủ, như thế nào thân thủ đánh chính phủ phấn mặt. 39L. Thảm thiết, quá thảm thiết. ta một cái lạc hắc đều đau lòng bọn họ. 40L. Ta hôm nay xem như ngộ, nhất thảm một loại hủy đi chính phủ phương thức, là ngươi manh chính phủ chung một cái chạm đến là nhà bơn. 41L. Sau đó chính phủ chung một cái khác, chính mình bản thân liền cấu thành nhà bơn. 42L. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Ha ha ha ha ha ha. 43L. Sấn vừa rồi kia một lát sau, ta khảo cổ sửa sang lại ra thật nhiều hàn giang quả kim quất. Kỳ thật đều là Lạc Hoàng chính mình nói, hàng tổng giống nhau ở bên ngoài không đề cập tới Lạc Hoàng. Chúng ta cho nhau lý giải, chúng ta cộng đồng trưởng thành, chúng ta cùng nhau biến thành hiện tại bộ dáng. Tương ngộ có thể nói là đối trong cuộc đời ta thay đổi lớn nhất một sự kiện. Nay không phải một cái bước ngoặt, bởi vì sau này mười mấy năm chúng ta trước sau đều là bằng hữu, trước sau đều ở bên nhau. Loại tình huống này đối ta gây ảnh hưởng là liên tục, khả năng cũng là vĩnh cửu. Là, hắn là đặc biệt. Trên thực tế, không chỉ là chính hắn không đối ngoại đề cập này đó nội dung, ta cũng thực chú ý bảo hộ hắn riêng tư. Đối, ta sẽ nhắc tới hắn, nhưng ta sẽ mơ hồ một ít tin tức. Đúng vậy, trước kia bởi vì tin tức biểu lộ phát sinh quá một ít việc, ta hy vọng có thể càng tốt bảo hộ hắn. Hắn vẫn luôn ở tham dự ta toàn bộ sinh hoạt, ở điểm này ta là rộng mở. Đúng vậy, ta chưa bao giờ kiêng dè nói cập cái này, hắn sẽ đầu tư ta tác phẩm. Trên thực tế, chúng ta cộng đồng cho ta tác phẩm đầu tư, hắn cùng ta chính mình giống nhau xem trong ta thực tự hào, ta cũng cho rằng đây là đáng giá kiêu ngạo. 44L. Ta. Ngày. Ta. Ngày. Ta. Ngày. 45L. Trên lầu đừng đọc tiêu đề. Ngươi đoạt ta tưởng lời nói. 46L. Ông trời Nga A. Cái gì kêu thâm tình? Cái gì kêu tình yêu? Chúng ta phía trước là tôm hùm đất sao? Lạc Hoàng hắn kỳ thật sự cũng chỉ kém trước mặt mọi người xuất quý đi. 47L. Lạc Phấn làm cái gì ăn không biết? Nói thật ta đều muốn hỏi, Lạc Phấn đến tuột cùng làm cái gì ăn không biết? Như vậy rõ ràng tình huống, các ngươi cư nhiên đã nhiều năm cũng chưa. Sau đó còn có tâm tư manh Lạc Cửu Giang cùng người khác chính phủ. Phục, các ngươi thiệt tình đại. 48L. Lạc Phấn vẫn luôn đang nói tương thanh đi. Kỳ thật Lạc Phấn hẳn là cũng ở làm việc, có một ít trích lời ta đi Bạch Liên bản thời điểm vây xem quá. Giống như đám kia tiểu Bạch Liên đem những cái đó trích lời ra công thành tay nải còn có biểu tình bao. 49L. MZZZ. 50L. Lại nói tiếp có hay không người biết, hôm nay cái này nổ mạnh tính tin tức lúc sau, cách vách Bạch Liên bản là cái gì phản ứng? 51L. Bạch Liên bản khẳng định nháo đến lợi hại hơn đi, dù sao cũng là Lạc Cửu Giang cá nhân bản khối. Ta vừa mới đi âm bán tử bi bản, Tạ Kiến Hoan hạnh bản còn có Sở Thiên Mạch Mỹ Nhan Thịnh Thế bản đều dạo qua một vòng, dù sao tất cả đều bị không nhỏ lan đến. Bạch Liên bản ta lăng không soát hai, hiện tại trang web đã 404. 52L chật. Đáng thương. Có hay không người ở 404 tiến đến Bạch Liên bản ăn qua dưa? Bọn họ làm gì đâu? 51L. Nhấc tay. Ta vừa rồi đi xem qua liếc mắt một cái. Một đổi mới liền mở không ra. Ta nhất định là cuối cùng một cái vây xem Bạch Liên bản biến thiên người. Làm ta nói cho các ngươi bọn họ đang làm gì. Bọn họ bắt đầu sửa phấn Quách Đức Thiết. Chương 261 mượn đầu dùng một chút. Huyền Vũ không chút để ý ánh mắt không tiếng động xẹt qua Đồng Song Ngọc trầm tĩnh khuôn mặt, bọn họ chi gian bãi một bàn cờ. Hắc Bạch nhị sắc rõ ràng quân cờ đè ở một văn nghiễm nhiên màu đỏ sợ bàn cờ thượng, nay thượng dùng thẳng tắp dây mực phát họa ra đan sen tung hoành đường cong, chịu tải khởi một mâm thâm tự sinh sắt đan chéo cục diện. Từ bị bắt hồi Huyền Vũ giới, cho tới bây giờ trở thành có thể bồi Huyền Vũ cùng chơi cờ đánh cờ người, Đồng Song Ngọc tổng cộng dùng 21 thiên thời gian. Này 21 thiên lý, hắn là vong trung cá, đã làm tù nhân, cũng trở thành hiện giờ tòa thượng tân. Ở ban đầu thời điểm, có thể là xuất phát từ tuân thủ hứa hẹn nguyên tắc, hoặc là càng có rất nhiều bởi vì muốn thu nạp đạo nguyên bức thiết, Huyền Vũ xác thật không có đem Đồng Song Ngọc chế tác thành một cái khác nộ tử. Hắn chỉ là đem Đồng Song Ngọc phân phối cho nộ tử. Nghe Khôi cùng Đồng Song Ngọc là có giao tình, lúc trước thánh địa bên trong hai người đều là tứ tượng giới sứ giả, thậm chí Nghe Khôi còn lấy Đồng Song Ngọc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng mà hiện giờ thân phận điên đảo, mặc kệ Huyền Vũ có phải hay không cố ý như vậy an bài, sự tình lập tức liền trở nên rất thú vị. Đồng Song Ngọc không cô phụ hắn kỳ vọng. Vì thế ba ngày lúc sau, Huyền Vũ vừa mới xuất quan phải đến một tin tức, hắn lánh trở về si vẫn đem nộ tử cấp thọc. Huyền Vũ! Phải biết rằng, ngay cả nộ tử ở Huyền Vũ nơi này cũng chỉ tương đương với một cái công cụ cùng vật trang trí, nếu Đồng Song Ngọc không phải náo loạn như vậy một hồi, Huyền Vũ cơ hồ muốn quên chính mình còn mang về tới một cái cựu tộc si vẫn đâu. Hắn trông chính mình huyệt Thái Dương, từ bởi vì qua đi luôn luôn không lắm để ý, cho nên đối này gần như với vô trong trí nhớ miễn cưỡng phiên đến mấy cái thuộc hạ cho hắn hội báo, tỉ như nói mấy năm trước nộ tử bên người cái kia dẫn đường người còn bởi vì nộ tử cùng đồng song ngọc đi được thân cận quá, lấy này cùng chính mình cáo quá trạng. Này tiểu si vẫn thật đúng là trở mặt như phiên thư, nói thọc liền thọc ca. Huyền Vũ nhướng mày, hứng thú có thêm mà nhớ lại trước đây đồng song ngọc ở Bạch Hổ bữa tiệc, nói có sách mách có chứng mà đem Bạch Hổ nói đến á khẩu không trả lời được bộ dáng. Hắn vì cái gì bị thương toan nghê, là hai bên nơi nào ở chung đến không hảo sao. Thuộc hạ lặng lẽ ngẩng đầu lên khuy liếc mắt một cái Huyền Vũ sắc mặt, cảm thấy hắn tâm tình không tồi mới nhẹ giọng nói, không có, hai bên đều còn không có tới kịp nói chuyện. Hắn vừa thấy mặt liền ra tay. Trên thực tế, lúc ấy nộ tử sầu thấy cố nhân, cơ hồ muốn vui vẻ ra mặt mà nhào lên đi. Mà đồng song ngọc cũng vừa lúc gặp lúc này lộ ra một cái thong thả ung dung cười, lặng yên không một tiếng động rút ra hoành ở sau thắt lưng đoàn nhận, đem toàn vô phòng bị lại đôi tay đại trường, đang định cho chính mình một cái ôm nghe khôi đương trường thọc một cái đối xuyên. Không phải Hàn Thiên Lĩnh cấp lá phổi trọc khổng phong khí cái loại này thọc pháp, hắn kia một truy đương ngực mà qua, ngắn ngủn truy thủ tề bính hoàn toàn đi vào, từ nghe khôi giữa lưng chỗ lộ ra một đường hiểm ác mang huyết duệ tiêm. Huyền Vũ nghe nói tin tức này, thật sự đối này cảm hứng thú. Hắn kỳ thanh nói, kia hắn là bởi vì cái gì? Hắn chưa nói. Thuộc hạ do dự mà mở miệng, nhưng hắn nói, hắn tưởng gặp mặt đại nhân. Vì thế nửa chết nửa sống đồng song ngọc bị từ 18 tầng chiếu tâm băng lao nói ra, một lần nữa về tới Huyền Vũ trước mặt. Hắn hai cổ tay thượng còn thủ sẵn kia phó Bạch Hổ thêm cho hắn bí dây xích bạc. Bạch Hổ sau khi chết, hắn sinh thời hạ cấm chế trình độ có điều giảm bớt, có thể làm đồng song ngọc vận dụng bộ phận linh lực, nhưng làm hắn mang theo này ngoạn ý trước thứ nghe khôi, lại hạ nhà tù, cũng thật là làm khó hắn. Huyền Vũ hỏi hắn, như thế nào êm đẹp phải đối nộ tử xuống tay? Thánh địa thời điểm các ngươi không phải chỗ đến rất không tồi sao? Đồng song ngọc trung quy trung củ mà trả lời nói, đại nhân, làm bằng hữu không tồi, cùng làm trên dưới cấp không tồi, là hai loại tình huống. Hắn dùng một loại phi thường dịu ngoan, phi thường bình tĩnh, một chút cũng không giống như là bạo khởi đả thương người sẽ có ngự khí trả lời Huyền Vũ nói, mà ta, không thích quá ngu xuẩn quan trên. Huyền Vũ cân nhắc một chút, đột nhiên liền hiểu được Bạch Hạc Châu là chết như thế nào. Đương nhiên, này một thế hệ Bạch Hổ là có điểm quá xuẩn. Hắn cảm thấy phi thường hảo chơi, không khỏi truy vấn đồng song ngọc nói, ngươi là như thế nào đi vào Bạch Hổ Tông. Kia đáp án không ra Huyền Vũ sở liệu, cũng làm hắn hưng phấn dị thường. Đồng song ngọc hơi hơi a khí, sợ lanh tửa mà nhẹ giọng nói, bởi vì ta quan trên đều đã chết. Hắn thoạt nhìn một chút đều không ngạo mạn, ngữ khí lại là hoàn toàn đương nhiên. Huyền Vũ đôi mắt chậm rãi sáng lên tới. Như vậy cửu tộc, như vậy dị chủng, mới là có thể bị Huyền Vũ bỏ vào trong mắt tồn tại. Đây là Huyền Vũ ý đồ xây dựng ra cái kia tân thế giới, xứng ở hắn bên người vây quanh người. Huyền Vũ không tự chủ được mà hướng tới đồng song ngọc phương hướng túi người, hắn từng câu từng chữ rõ ràng mà giảng cấp đối phương nghe, là ta giết người phụ huynh. Cửu tộc tứ tượng, đơn đại tương truyền. Đồng song ngọc chấn định mà nâng lên mắt tới, cứ như vậy bình đạm mà cùng Huyền Vũ bốn mắt nhìn nhau. Kia một khắc hắn thật sâu mà xem tiến Huyền Vũ không gợn sóng mắt tâm, im ắng mà bắt đầu sinh một cái nho nhỏ phỏng đoán. Ta không biết có phụ, cũng không biết có huynh, đảo biết là đại nhân trời xuôi đất khiến hạ đã cứu ta. Lời này vô phụ vô thượng, ngỗ nghịch thiên luân, nhưng thật ra thực hợp Huyền Vũ ăn uống. Vì thế Huyền Vũ ngửa đầu cười to, huy chỉ đoạn đi đồng song ngọc hai cổ tay chi gian bí dây xích bạc, cho phép hắn từ đây ở chính mình bên người hầu cờ. Đồng song ngọc liền tẩy cờ, phơi cờ, chiếu kỳ phổ đánh cờ. Chờ mỗi cái Huyền Vũ có thừa hạ hoàng hôn, lại bồi hắn đối một ván cờ. Hắn quy quy củ củ, một bước không tồi, phảng phất sinh hoạt đã điều chỉnh đến một cái làm hắn cảm thấy phi thường ổn thỏa, phi thường thoải mái tiết tấu thượng. Ở thứ bảy cái đánh cờ hoàng hôn, Huyền Vũ hướng hắn hỏi ra cái thứ nhất bàn cờ bên ngoài, có quan hệ thời cuộc vấn đề. Sau đó ở hiện tại, ở hắn bị Huyền Vũ mang đi thứ 21 thiên, Huyền Vũ cùng hắn nhắc tới Bạch Hổ bữa tiệc chuyện xưa. Hắn nói, cái kia thú vị lạc họ nhân tộc ngươi cũng nhận thức. Vì cái gì hắn sẽ tu ra âm dương? Đồng song ngọc sơ đạm gương mặt thượng liền xuất hiện suy tư biểu tình, phảng phất phía trước hắn vẫn chưa bởi vì lạc cửu giang duyên cớ, đại nghịch bất đạo mà hướng tới Huyền Vũ đá khởi Bạch Hổ sát chết dường như. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa gian kẹp một quả tuyết trắng quân cờ, hắn tự thân làn da vốn dĩ liền nhuận bạch trong suốt, lúc này thế nhưng cơ hổ cùng quân cờ cùng sắc. Đương kia cái quân cờ ở bàn cờ thượng vững vàng rơi xuống thời điểm, đồng song ngọc cũng gại đúng châu ngứa mà đã mở miệng. Đại nhân. Đồng song ngọc cơm điệu vĩnh viễn không hoán không đổi, nhặt nheo giống như lượng lạnh bạch thủy, long thần trước khi chết, có phải hay không nói qua cái gì? Huyền Vũ khơi mào một bên mày. Thiên hạ chi hợp, từ dị tộc chung. Lấy lúc trước long thần cường đại, cửu tộc tứ tượng khả năng đều là dị tộc, chính như cùng tồn tại hiện giờ ngài trong mắt, chúng ta cũng đều là dị tộc. Đồng Song Ngọc bất động thanh sắc mà nói những lời này, đương hắn hơi rũ hạ trước mắt, ai đều không thể phân biệt ra hắn đến tuột cùng là thiệt tình ca ngợi, vẫn là giả ý khen tặng. Nhưng vô luận như thế nào, nhìn chăm chú một cái sinh mệnh lực cứng cỏi, dài lâu, có chúng ta sở không biết lực lượng chủng tộc tổng không phải là sai lầm. Đại nhân, thư cho rằng đây là một loại dẫn dắt. Là ngài thấy nhân loại thời điểm tới rồi. Đối với Thao Thiết Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện tin tức, Lạc Cửu Giang thật là một chút đều không hoảng loạn. Còn nhớ rõ sao, hắn ở Bạch Hổ giới cùng Trầm Xương Lưu tách ra khi, hai người bước lên bất đồng phương hướng truyền tống trận. Tiêu Đồ giới cùng Tiêu Hồn giới phân cứ Bạch Hổ giới hai sườn, hơn nữa thực xảo chính là, Thao Thiết cái này phân thân xuất hiện địa điểm, cùng Tiêu Hồn giới phi thường chi gần. Mặc kệ hắn đến tột cùng có hay không đánh thuận tay thu về cùng kỳ di sản chủ ý, hiện tại đều không thể. Lạc Cửu Giang cười lạnh một tiếng, ở thu được tin tức nháy mắt đã một tay đỡ đao, nếu Thao Thiết hiện giờ liền ở trước mắt hắn, chỉ sợ phải bị trực tiếp dù sao lưỡng đạo bạc duệ ánh đao cắt thành bốn phiến. Từ điệu nợ cũ, ta còn không có cùng hắn thanh toán, hắn nhưng thật ra sốt ruột thêm nữa một bút tân thủ. Lạc Cửu Giang nhắm mắt, kia phiến bông tuyết tung bay lạnh băng cánh đồng tuyết liền lại một lần ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn nhớ tới kia phiến trầm thấp đến phảng phất giờ tay có thể với tới hôi mai không trùng, phiến diệp không sinh xương thụ thẳng tắp hướng thiên, mỗi một cái chạc cây đều trồi lủi, phảng phất là bị lột tỉnh túi ra khung xương. Thật sâu hầm ngầm cuộn tròn mười mấy da bọc xương tu sĩ, người cốt thượng chất đầy trọng điệp dấu răng, hỗn độn mà rơi rụng ở sơn động góc. Mà hết thể này người khởi sướng. Đồng thời cũng là hắn 14 tuổi năm ấy rời đi thất đảo đảo nguyên khi hết thể bắt đầu, vị kia Thao Thiết chủ Hoa Yến vọng. Bọn họ rốt cuộc muốn gặp mặt. Lạc Cửu Giang trước tiên chạy tới cái kia bị Thao Thiết công chiếm trung đẳng thế giới. Thao Thiết hiển nhiên đối loại này xâm chiếm thế giới cách làm rất có tâm đắc, ở bắt lấy một cái thế giới sau chuyện thứ nhất liền phong bế giới màng thông đạo. Nhưng mà hiện giờ Lạc Cửu Giang đã lĩnh ngộ luân hồi đạo, mà luân hồi đạo trung chết hình thức ban đầu, liền chính nơi phát ra với thế giới ngoại không chỗ không ở U Minh. Lạc Cửu Giang tại thế giới ngoại mượn U Minh chi lực, đem vừa mới tách ra giới màng thông đạo mạnh mẽ tiếp tục, đương hai người miễn cưỡng gián sát lại vỡ vụn một phần ngàn búng tay chi gian, Lạc Cửu Giang đoạt thân mà thượng, dùng ánh đao mở ra thế giới này thông đạo. Hắn đi vào cái này tên là Triều Nhan thế giới, giới màng vô thanh vô tức mà ở hắn sau lưng khép lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại, trên mặt đất đã biến thành màu đen khô cạn tảng lớn vết máu liền đâm vào Lạc Cửu Giang đôi mắt hơi hơi mà phát đau. Hắn nhìn đến phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng thịt nát, trên mặt đất thưa thớt bị tùy ý vứt bỏ di cốt, nồng đậm huyết tinh khí phiêu tán ở không trung, phảng phất mấy khắc chung trước nơi này còn tràn ngập xin tha cùng tiêu thảm. Thuộc về dị chủng Thao Thiết hơi thở như thế rõ ràng, chúng nó ở thế giới này tàn sát bừa bãi, đánh dấu thư giãn ý vị rõ như ban ngày. Thật là một đám không thỉnh tự đến, đảo khách thành chủ đắc khách. Lạc Cửu Giang khỏe môi ý cười càng sâu lạnh hơn. Hắn thân hình như điện, áo đen ở không trung pháp phối khởi một trận cuồng phong, trong tay bạc đao hiệp khóa lại ô sắc thân ảnh trung, phảng phất ngọn lửa nâng lên. Liên hành ngàn dặm về sau, ở xích mục dưới chân núi, Lạc Cửu Giang ánh mắt cùng trận quay đầu lại Thao Thiết va chạm. Thao Thiết bên người còn mang theo mấy cái hài tử, đều là 11-12 tuổi tuổi tác, một đám trên mặt tươi cười rào rạt, khỏe môi máu tươi lại còn không có trả lau sạch sẽ. Luận khởi diện mạo tới, bọn họ cùng lúc trước đồng tử Hoa Bích Lưu cũng không tính đặc biệt tương tự. Nhưng mà cái loại này trong ánh mắt phóng ra ra thiên chân ác độc, lại là hoàn toàn toàn Hoa Bích Lưu phiên bản. Chỉ nhìn này đó hài tử, là có thể từ giữa đến khuy một tia Thao Thiết tâm địa. Hoa Yến vọng meo lại đôi mắt, đối Lạc Cửu Giang phát ra một tiếng ý vị thâm trường sách âm. Nguyên lai là ngươi, chúng ta liên lụy không nhỏ đâu, người trẻ tuổi. Đúng là như thế. Lạc Cửu Giang lạnh băng mà nhìn lại, ta muốn giết ngươi thật lâu. Lâu đến hồi lâu trước kia, ở tuyết trắng xóa bao trùm dưới, với nào đó lạnh băng tuyết động bên trong, hắn rút ra đao tới kết một đám người tánh mạng, lại cũng ở lúc ấy đối bọn họ, cũng là đối chính mình nhưng thuận lời thề. Đáp nặn ra cái này dị dạng thế giới người khởi sướng, đem người khác thống khổ cùng dễ rủa làm lấy lòng chính mình chất dinh dưỡng ra hỏa kia, hắn sẽ thân thủ giết hắn. Từ địa cơ bản đều là một đám chết chưa hết tội ác ôn, nhưng ngươi so với bọn hắn ác độc nhiều. Lạc Cửu Giang đạm thanh nói, Hoa Yến vọng, mượn ngươi đầu dùng một chút, ta phải cho 6 năm trước chính mình một công đạo. Chương 282 chương 265 song hướng tác chiến. Hoa Yến vọng nghe thế câu muốn mượn cái đầu trên cổ dùng một chút tuyên ngôn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha hả, cười đến tà tứ bừa bãi. Ngươi trẻ tuổi hắn ý vị thâm trường mà phun ra này ba chữ, cùng sư phụ ngươi giống nhau, không biết rõ lắm trời cao đất rộng. Nói lời này khi, hắn người mặc một bộ màu đỏ tươi trường bào, những cái đó bị hắn ăn uống thỏa thích khi nuốt tràn ra huyết nhục cặn dính ở mặt trên, ở dư ướt chưa khô khoảnh khắc cơ hồ cùng quần áo hòa hợp một màu. Chỉ có đã khô cạn tím đen sắc vệt cùng với hướng mùi huyết tinh, mới nhắc nhở người khác nơi này vừa mới phát sinh qua cái gì. Lấy thân phận của hắn, muốn tìm một kiện trọc huyết không dính pháp y để giữ dội dễ dàng, nhưng mà hắn vẫn là ăn mặc như vậy hồng áo choàng, hiển nhiên là xuất từ nào đó tự phát cố ý. Không phải là cửu giang ảo giác, ở Hoa Yến vọng há mồm nói chuyện khi, một sợi tiên minh huyết khí từ hắn xâm bạch giang phùng gian phiêu giật ra tới, dính hợp với nào đó làm Lạc Cửu Giang thật sâu chán ghét đồ vật. Lạc Cửu Giang ánh mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó cười nhạo nói, thân là sư phụ ta thủ hạ bại tướng, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi nói ra lời này tới, xác thật đầy người công lực đều ở ngoài miệng. Hoa Yến vọng nghe hắn đề cập đến chính mình lần trước thua trận nửa giọt đạo nguyên chuyện xưa, thế nhưng cũng không có tức giận. Phải biết rằng lần trước kia chàng chiến đấu sở dĩ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đúng là bởi vì trước mắt cái này giảo phá hắn tử địa mao đầu tiểu tử. Thao thiết chủ chỉ là hàm chứa một ngụm nhiễm huyết tác ý, thông thả ung dung nói, ai để ta và ngươi sư phụ lần trước giao thủ. Ta là ở cùng ngươi giảng sư phụ ngươi tuổi trẻ thời điểm, hắn không đã nói với ngươi sao, hắn từ sinh ra tới nay, liền vẫn luôn là huyền vũ dùng để dưỡng ra hộ viện cẩu, còn là phi thường sẽ vây đuôi cái loại này. Đỉnh Lạc Cửu Giang nháy mắt lạnh băng ánh mắt, Hoa Yến vọng chỉ trở thành là nhìn không tới, sư phụ ngươi tuổi trẻ thời điểm, cũng cùng ngươi hiện tại giống nhau, nghe con mới sinh không sợ cọp. Sau đó a. Hắn ác ý mà cười hai tiếng, mỗi một tiếng cười nói ác độc đều cùng vào đầu tươi xuống cái đinh giống nhau rõ ràng, sau đó hắn cái kia đạo lữ liền đã chết, người khác cũng phế đi, cho tới bây giờ mới hoãn quá một hơi tới. Hoa Yến vọng đem lời này nói được không nhanh không chậm, mà Lạc Cửu Giang nghe xong lại tức giận biến sắc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rất muốn cho Hoa Yến vọng nhắm lại kia trương sú miệng, đừng lấy cái kia một khắc trước còn bọc vô tội giả thịt nát đầu lưỡi làm bẩn sư phụ của mình. Nghe xong lời này hắn nếu lại nhẫn, kia quả thực uổng làm người đồ. Giống nhau dựa theo Lạc Cửu Giang phong cách chiến đấu, tổng hội cùng người ta nói thượng vài câu nhàn thoại, nhưng hiện giờ cũng hoàn toàn không cần, thao thiết kia mở miệng, vô luận nói ra nói cái gì tới, đều quả thực làm bị hắn nhắc tới chữ hổ thẹn. Lạc Cửu Giang không hề nhẫn mại, trực tiếp đoạt thân mà thượng, thủ đoạn rung lên chi gian, trường tuyết đã là ra khỏi vỏ. Mà thao thiết không tránh không né, mở ra miệng khổng lồ ăn xong kia đạo Lạc Cửu Giang chém ra đao phong, như suy tư gì mà liệt khai kia trương đại miệng mỉm cười lên. Hắn nói chuyện không cười thời điểm, còn giống cái hơi béo mà trắng non trung niên văn sĩ, nhưng mà một khi môi kéo ra, khoe miệng thẳng đến bên thai mà đi, kia trương tỷ lệ đáng sợ miệng liền hoàn toàn phá hủy gương mặt hình dạng. Hắn cứ như vậy treo một cái đáng sợ gương mặt tươi cười phán đoán nói, ngươi điểm này cùng sư phụ ngươi không giống nhau, ngươi là mình tới. Hoa Yến vọng cũng cùng Lạc Cửu Giang phía trước gặp được quá những cái đó dị chủng không giống nhau. Cùng kỳ tự cho mình rất cao, cơ bản là Lạc Cửu Giang gặp được này đó dị chủng đối thủ chung lót đế tồn tại. Hơn nữa cũng không có như vậy nhiều vô nghĩa. Bạch Hổ là lúc nào cũng đều phải bày ra một bộ ngụy quân tử bộ dáng tới ghê tởm người, nhưng nếu hắn còn để ý ra mặt, vậy còn có quản thúc phương pháp. Huyền Vũ thực lực đã cao cường đến Lạc Cửu Giang bình sinh ít thấy, khả năng đúng là bởi vì như thế, hắn rất ít cố ý nói những cái đó lệnh người bực bội nói. Nhưng mà thao thiết người mang một khang tràn đầy ác độc, những cái đó tàn nhẫn xấu cực lời nói cùng hắn công kích đan chéo ở bên nhau hợp vào trước mặt, ở đây đất cắt bay đá chạy bên trong. Đồng thời dục đối với ngươi thân thể cùng tinh thần tạo thành song trọng tàn phá. Hắn vũ nhục trầm xương lưu tình hình lúc ấy nhắc tới huyền vũ giới chuyện xưa, mà đối mặt Lạc Cửu Giang khi ngược lại đối Lạc Cửu Giang miệng còn hôi sữa tuổi chỉ tự không đề cập tới, duy độc chọn hắn bên người người hạ khẩu. Hắn thực lực so cùng kỳ càng cường, ác độc so Bạch Hổ hay còn gì, hơn nữa thoạt nhìn còn so huyền vũ càng nguyện ý dùng đầu óc. Cái này làm cho Lạc Cửu Giang ở cùng hắn đối chiến thời điểm, cảm giác chính mình chính diện đối với một đoàn ghê tởm, dính nhớp thanh hôi lại lúc nào cũng chạy xuôi độc tiên thứ gì. Hoa Yến vọng người này, giống như là một ngụm lệnh người buồn nôn dính đàm. Lạc Cửu Giang trong nháy mắt bên người mà thượng, ở không đủ thước dư khoảng cách nháy mắt đối với Hoa Yến vọng phát ra 19 nói đủ để pha núi chảm hải đào khí. Nhưng mà Hoa Yến vọng một đôi thịt trưởng chẳng những là hắn vũ khí, cũng là hắn bộ đồ ăn. Vô luận Lạc Cửu Giang mũi đao chỉ tới đâu, đều bị hắn dùng đôi tay kẹp theo nhét vào kia trường phảng phất vĩnh viễn đều ăn không đủ no lỗ chống miệng rộng. Sắc nhọn đao khi đem Hoa Yến vọng gương mặt đỉnh ra từng đạo gập ghềnh kỳ quái hình dạng, xa xa xem đi, liền phảng phất hắn ở trong miệng hàm một đống nhảy lên chiếc đũa. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn như là cái bị căng ra cóc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở giây lát chi gian, Hoa Yến vọng lao thành độc gác ánh mắt vừa động, đã là bắt được Lạc Cửu Giang hai lần đao thế nhỏ bé khoảng cách. Hắn cổ họng một lăn, nuốt xuống đi một nửa có thể tiêu hóa đao khí, dư lại kia bộ phận tất cả đều hỗn loạn hắn trong miệng huyết tinh mùi hôi. Chiếu nguyên dạng đập vào mặt chiều Lạc Cửu Giang còn trở về. Nay một nửa đao khí bị hắn lấy nhiễm huyết nước miếng nhấm nuốt rảo hợp một phen, hỗn hợp hắn tu luyện ra cắn nuốt nói, đã bị gia công thành đỏ sậm đen nhánh quái cương chi lực. Lập tức kia khẩu tanh tưởi chi khí hướng tới Lạc Cửu Giang mặt đánh thẳng mà đến, bị Lạc Cửu Giang chán ghét khom lưng né qua. Sắp tới đem né tránh kia đạo công kích khi, Lạc Cửu Giang lưới đao chiều thượng một trọn, xem như bước đầu dò thám biết thao thiết cắn nuốt nói đến tuột cùng là cái gì ngoạn ý. Bốn chân không ăn Huyền Vũ, bởi vì muốn ăn sẽ chết, hai cái đùi không ăn Chu Tước, bởi vì đối phương đã chết. Trừ bỏ này hai dạng ngoại, thao thiết cái kia cắn nuốt nói cái gì đều ăn. Thượng đến núi sông Nham Thủy, hạ đến bàn ghế, mỹ vị như ngàn vạn sinh linh, khó nuốt như khói độc cùng đao phong, hắn hết thể đối xử bình đẳng ăn sạch sẽ, tất cả đều không nói chơi. Ngay cả hắn cái kia Tấn Vân Liên hoàn giới, không cũng bị hắn dùng nào đó xấp xỉ với cắn nuốt thủ đoạn, cùng chính hắn tâm huyết tương liên, hòa hợp nhất thể sao. Thật nhưng xem như có ăn vô loại. Đại khái là phát hiện Lạc Cửu Giang động tác là đang làm cái gì, thao thiết vặn vẹo khoe miệng, đối với Lạc Cửu Giang lộ ra một cái giữ tận cười, như thế nào, tưởng hảo muốn uy ta ăn cái gì sao. Lạc Cửu Giang bộ mặt như xương, chỉ cảm thấy đối phương chỉ cần một chữ miệng, miệng thối liền không ngừng mà chiều chính mình trên mặt phun. Hắn cười lạnh nói, đưa ngươi cái không ăn qua. Ngươi cái này cắn nuốt trên đường ăn thiên hạ ăn mà, bầu trời phi trong biển du trên mặt đất đi không chỗ nào mà không bao lấy, như vậy, ngươi ăn qua người khác đạo sao. Luân hồi dưới ánh sinh tử, bị thao thiết cắn nuốt quá những cái đó sinh linh oán khí, chỉ sợ hận không thể ở hắn bụng nảy mầm đi. Kia trong nháy mắt Lạc Cửu Giang dương đao tựa điện mạng, chưa kịp trước mắt, Trừng Tuyết lưới đao đã dán lên thao thiết mặt. Lần này đao thế giống như hải triều giống nhau ập vào trước mặt, cùng phía trước kia vài đạo đóng băng hàn xuyên đao khí nghiễm nhiên có khác. Thao thiết ánh mắt hơi đổi, không có há mồm đón đỡ, ngược lại phiên trưởng chụp ở Lạc Cửu Giang sống dao phía trên, chính mình tắc đột nhiên hoảng ra một đoạn tàn ảnh, chiều sau thẳng lui mấy bước. Trong nháy mắt Lạc Cửu Giang đao khí như thủy ngân tả mà giống nhau phát chiếu vào khô nước khô cạn, bị hắc ngưng huyết khối phao đến biến sắc thổ địa thượng. Nơi này phía trước bị thao thiết ăn qua một lần, tu sĩ hết thể đều là bữa ăn chính, cỏ cây hoa thụ cũng đều làm xứng đồ ăn, hiện giờ trước mắt vết thương không nói, còn tán nùng liệt mùi tanh. Nhưng mà đương Lạc Cửu Giang đao ý ở trên đó chạy xuôi kia một khắc, trên mặt đất đầu tiên là quay cuồng khởi doẹt rung động xương trắng, sau đó liền có lục ý ở đất nung hạ dây rủa mà ra. Trong nháy mắt, đất khô cằn đã là nảy mầm sinh hoa. Hoa Yến vọng ánh mắt ở kia phiến bị đao khí cải tạo thổ địa thượng rừng, rào hoạt cẩn thận từ hắn trong mắt chợt lóe mà qua, hắn lại vẫn tựa không bố trí phòng vệ tựa mà thì thầm, sinh đạo. Ngươi cùng tú như cái kia chiêu số đảo còn rất gần a. Lạc Cửu Giang không nói một lời, đao ý như giải quá đôi mắt giống nhau, cuồn cuộn thẳng bức đối phương miệng. Thao thiết cười đến càn rỡ, động tác lại tương đương cẩn thận lưu ý hắn chỉ hàm một cái miệng nhỏ đao thế nguyên lành nuốt xuống, sau đó tại hạ một khắc, sắc mặt của hắn toàn bộ mà thay đổi. Cùng hắn sắc mặt cùng nhau thay đổi, là Lạc Cửu Giang biểu tình. Rất khó nói trong nháy mắt kia thao thiết bụng đến tột cùng đã xảy ra cái gì phản ứng, nhưng kia tư vị tuyệt không so với hắn thượng một lần tùy tiện ăn xong chẩm xương lưu khói độc hảo quá. Thao thiết sắc mặt ở xanh biếc cùng điện tím chi gian qua lại cắt, cuối cùng chậm rãi áp chế thành nguyên bản cái loại này trắng non hơi béo bộ dáng. Hiển nhiên luân hồi đạo khơi dậy hắn dạ dày oan hồn tạo chẳng phản, nhưng có lẽ là bởi vì hắn chỉ ăn một điểm nhỏ duyên cớ, cho nên trận này nhiễu loạn thực mau đã bị thao thiết áp chế đi xuống. Nhưng mà, Lạc Cửu Giang ánh mắt không tiếng động mà ngưng ở thao thiết bên người sau lưng. Hắn tựa hồ biết thao thiết là dùng thứ gì áp chế động. Loạn. Nhìn kia rậm rạp, lẫn nhau đan xen. Thô sơ giản lược đảo qua cơ hồ có mấy trăm cái oán khí ngưng tụ thành thân ảnh, chúng nó lẫn nhau đạm sắc bóng dáng chồng lên, nhan sắc cơ hồ nùng đến giống mặc. Càng dẫn nhân chú mục chính là, này đó ở thao thiết bên cạnh túi đầu nghe theo, một đoàn hôn độn mặc hắn sử dụng bóng dáng, chúng nó đều có phi thường tương tự dị thú hình thái. Cái kia hình dạng, cái kia dáng người. Lạc Cửu Giang sợ hai nói, ngươi đến tuột cùng ăn qua nhiều ít chính mình thân sinh hải tử. Tiêu đồ giới nội. Ở cùng Trầm Sương Lưu giao thủ thao thiết đột nhiên không hề dự triệu mà cười ha hả. Trầm Sương Lưu mặt mày giống như đóng băng, cũng không quản hắn đến tột cùng phát cái gì điên. Hắn cùng Hoa Yến vọng đối chiến cũng coi như một hồi sinh hai lần thục, thượng một lần so chiêu khi đã thăm dò lẫn nhau kịch bản, bởi vậy hiện giờ hắn cả người đều biến mất ở nùng thâm khói độc bên trong. Thao thiết cười đủ rồi, mới đối với không biết nặc với nơi nào Trầm Sương Lưu bình luận, ngươi cái kia đổ nhi chiêu số tuy rằng sắc khẩu, còn thật là có điểm ý tứ. Hắn vừa dứt lời, liền nhạy bén nhận thấy được màu sắc rực rỡ khói độc gian xuất hiện một tia dao động, chờ hắn cháo tay hướng tới kia văn dao động xoa hạ khi, ken đang một tiếng, chính đụng phải Trầm Sương Lưu cầm nắm một thanh đen nhánh đoàn truy. Ở che mắt độc kiên dưới, Hoa Yến vọng vẫn có thể thấy rõ Trầm Sương Lưu hơi co lại đồng tử. Đối phương cắn răng chất vấn hắn nói, ngươi nguyên anh phân thân, hiện tại đang ở nơi nào? Thao thiết nghe vậy, nhất thời cười đến hết sức vui mừng. ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Trầm Sương Lưu giận tím mặt, trong khoảng thời gian ngắn song chùy chém gia nhập màn sân khấu giống nhau, mà trên người hắn phiêu tán khai khói độc càng hậu càng đậm, cơ hồ muốn sặc ách người giọng nói. Ngẫu nhiên mỗ một sợi độc khí ở hắn bọn họ giao thủ trung giật tản ra tới, phiêu diêu gian phất quá nơi xa quan chiến thao thiết con cái, đối phương liền tứ tung ngang dọc mà ngã xuống một mảnh. Bất quá thao thiết hiển nhiên đối hắn thân sinh hài tử chết sống thực không để bụng. Hắn thoạt nhìn còn tưởng đối Trầm Sương Lưu nói cái gì đó, lại ở nhận thấy được 90 trọng tiêu đồ cung thành nội động tĩnh khi hơi hơi tắp lưới. Sách, Hắc Long. Từ giao hóa rồng trầm nguyên trên người chiếm cứ gió mạnh cùng huyền lôi, hướng về phía thao thiết thẳng áp mà xuống, long chảo hàn quang lấp lánh, sắc bén như đao. Thao thiết chỉ tạm dừng một cái trước mắt, ngược lại liền đối Trầm Sương Lưu cười nói, viện quân tới, ngươi không thu độc khí sao? Vẫn là muốn thao hồi nghề cũ, chẳng phân biệt địch ta cùng nhau sát. Chương 283 chương 266 sinh tử chi gian. Đối mặt thao thiết vấn đề này, Trầm Sương Lưu im lặng một lát, ngân nha cắn chặt chi gian, nguyên bản như xương như khói giống nhau che trời độc khí rốt cuộc chậm rãi tan đi. Này hắc long trên người long khí mới sinh, phối hợp thượng tiêu đổ duy nhất đệ tử là điều hắc giao tình báo, người tới là thân phận quả thực rõ như ban ngày. Trầm Sương Lưu chính là lại phát rồ, ít nhất cũng nhớ kỹ chính mình là làm viện binh tới cấp tiêu đổ giới đối địch, mà không phải muốn trái lại đá nhân ra bãi. Đối phương tiểu long một cái, thiệp thế chưa thâm. Đối chiến kinh nghiệm cùng áp đáy hỏm chiêu số toàn bộ không có, Trầm Sương Lưu đục lỗ đảo qua, liền biết này hắc long còn sinh nộn thực. Hắn nếu là tiếp tục dùng độc, ở đồng dạng thời gian, thao thiết không chuẩn khỏe miệng thượng vừa mới khởi một chuỗi vết bỏng rộng lên, này hắc long lại cũng đủ bị Trầm Sương Lưu độc chết tám hồi. Bị bắt thu hồi khói độc, Trầm Sương Lưu hiển nhiên tâm tình tương đương khó chịu. Ở không vui bất mãn dưới, này phân tức giận tất cả chuyển hóa thành hắn sức chiến đấu. Hắn bả vai hơi banh, cả người giống như quỷ mị giống nhau. Lúc nào cũng khẩn dẫm lên thao thiết đoạn béo bóng dáng, trong tay chủy thủ chém ra gần trăm lần, hồi hồi không rời đối phương yếu hại. Mặc dù khống chế như thế dày đặc mà tàn nhẫn công kích, Trầm Sương Lưu vẫn có thừa hạ bực thanh chất vấn cái kia đột nhiên xuất hiện, không thể không làm chính mình thu hồi khói độc hắc long, ngươi là ngại hắn ăn đến còn đủ không no, đưa tới cửa tới cấp thêm đồ ăn sao? Nói chuyện chi gian, Trầm Sương Lưu khẩn định ở thao thiết sau lưng, tùy hắn động tác chợt tật chuyển một lần, lại dương mắt khi hắn vừa lúc đối diện rơi xuống đất là lúc liền hóa thành hình người Trầm Uyên phương hướng. Nhìn cái kia hắc sam trường đao, đục lỗ đảo qua đã rông khước thương giang, lại tựa lạc cửu giang thanh niên, Trầm Sương Lưu miễn cưỡng nhắm lại miệng, đem một câu khích lệ hắn đạo đãi khách phản phúng một lần nữa nuốt trở lại bụng. Yêu ai yêu cả đường đi dưới, này vẫn là hắn mấy trăm năm qua lần đầu tiên đối nhà người khác đồ đệ khách khí như vậy. Nhưng này phân giả dối khách khí cũng không có thể duy trì bao lâu. Đương Trầm Uyên gia nhập chiến cuộc kia một khắc bắt đầu, Trầm Sương Lưu liền muốn dứt khoát phóng đảo hắn tính. Ở đạo nguyên một đạo thượng, Trầm Uyên còn chỉ là cái vừa mới luyện hóa đạo nguyên tay mới. Mà đơn thuần từ kinh nghiệm cùng chiêu thức đi lên nói, hắn cũng bất đồng với ở sống chết trước mắt rèn luyện qua vài lần thao thiết cùng Trầm Sương Lưu, gần là một cái mới ra đời giả. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thế công con đường tuy mang theo đại khai đại hợp tấn mãnh, nhưng ở sắc bén cùng mạnh mẽ dưới, cũng bại lộ không nhỏ không môn. Nếu không phải Trầm Sương Lưu lo lắng cho hắn bọc, Trầm Uyên hiện tại trên người khả năng đều đã treo mấy cái mẩu. Bất quá Trầm Uyên có thể bị tiêu đồ thu làm quan môn đệ tử, cũng xác thật có này đạo lý. Hán thiên phú ngộ tính tuy so ra kém Trầm Sương Lưu chính mình đồ đệ, cái này không có biện pháp, Lạc Cửu Giang thiên phú xác thật là Trầm Sương Lưu bình sinh ít thấy, bất quá cũng đủ để xưng được với một câu thiên tài. Ít nhất ở Trầm Sương Lưu vài lần mở miệng chỉ điểm lúc sau, không đến nửa nén hương thời gian, hắn đã có thể cùng Trầm Sương Lưu liên thủ bổ sung cho nhau lên. Trầm Sương Lưu độc chi nhất đạo thượng công phu đã có thể nói lô hỏa thuần thanh, hiện giờ tuy không thể tản ra khói độc dùng cho ẩn ấp, nhưng đem độc yên liền thành một đường đánh bất ngờ cũng không khó làm được. Thao thiết ở Trầm Sương Lưu độc dược hạ ăn qua lô nặng, bởi vậy chỉ có thể hơi hiện chật vật mà liên tục tranh né. Như thế 5 lần 7 lượt giao thủ vài lần, thao thiết thế nhưng không có thể chiếm được mảy may tiện nghi. Ở mỗi một lần đối mặt Trầm Sương Lưu cùng Trầm Nguyên hợp lực giáp công dưới, thao thiết trong mắt chuyển động, nhất thời bạo khởi. Liều mạng ăn Trầm Sương Lưu nhiễm kịch độc chủy thủ một cái, vẫn không quan tâm mà vừa người nhào hướng Trầm Uyên, xông thẳng hắn tâm va chụp tới. Trầm Uyên theo bản năng triệt đao hồi phòng, lại nghe thao thiết tầm ý cười nhạo một câu, từ hắn tránh ra cái kia hẹp hòi khe hở trung du cá hoặc không buông tay mà bài trừ, lại hiện thân khi đã là đang ở trăm trượng ở ngoài. Mắt thấy cầu thắng không cửa, đạo nguyên nhất thời một lát cũng không thể tới tay, thao thiết cư nhiên liền như vậy chạy thoát. Trận này từ thao thiết khơi mào chiến tranh có thể nói là đầu voi đuôi chuột. Hắn không có thể bắt được đạo nguyên không nói, liền chính mình nhi nữ đều đáp đi vào không ít, có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cơ hồ ở thao thiết không chút nào yêu quý mà bước qua chính mình nhi nữ thân thể ngay sau đó, Trầm Xương Lưu cũng như thoát huyền chi mũi tên giống nhau đuổi sát đi lên. Nhưng mà ba bước lúc sau, thao thiết thân thể coi như Trầm Xương Lưu mặt tiêu mất thành một bãi bọt nước, lưu đến tương đương hoàn toàn. Trầm Xương Lưu ánh mắt tối tăm mà đứng ở thao thiết biến mất trên mặt đất, khuỷu tay vùng, đoạn truy nhất thời tề bính đinh tiến mặt đất, hòa tan ở thổ địa nháy mắt, sử phạm vi mấy trượng nội đại địa đều bày biện ra một loại quỷ dị màu tím. Trầm Uyên nguyên bản còn tưởng đi lên bái kiến một chút tiền bối, hiện giờ vừa thấy tình huống này nhất thời đứng lại chân. Tuy rằng không biết vì cái gì Lạc Cửu Giang vì cái gì cùng hắn sư phụ một chút đều không giống, cũng không biết vì cái gì Lạc Cửu Giang sẽ có tính tình như vậy không tốt sư phụ, bất quá hắn còn muốn sống. Trầm Uyên moi hết cõi lòng mà nhảy ra một câu lúc này tương đối thích hợp, thoạt nhìn có thể an ủi vị tiền bối này nói, thật cẩn thận mà thử tính nói, tiền bối, giặc cùng đường mặc truy. Đang xem thanh Trầm Xương Lưu ánh mắt ngáy mắt, Trầm Uyên chợt im tiếng. Trầm Xương Lưu quay đầu, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói được nhẹ nhàng, bên kia cùng thao thiết một cái khác đối chiến, lại không phải ngươi đồ đệ. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi làm gì ra khỏi thành? Nếu là này Hắc Long nói cho hắn, hắn là lại đây chi viện, kia Trầm Xương Lưu lập tức liền đem hắn thượng nổi trưng. Lớn lên cùng Lạc Cửu Giang lại giống như cũng vô dụng, gia hỏa này bản thể dù sao cũng là con rồng. Trầm Uyên tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng vẫn là tương đối tôn trọng trưởng bối. Cho dù đối mặt Trầm Xương Lưu loại này ác thanh ác khí tiền bối, hắn vẫn là tận lực dùng ngôn ngữ trả lời, thế sư phụ tuần giới. Tiêu đồ giới dưới, cùng sở hữu 17 cái trung đẳng lớn nhỏ thế giới, 168 cái tiểu thế giới đều ở vào tiêu đồ quản hạt trong phạm vi, thường lui tới này bộ phận chức trách chính là Trầm Uyên phụ trách, hiện giờ thời gian chiến tranh càng muốn gia tăng đề phòng. Hắn này đáp án nửa điểm tật xấu không có, Trầm Xương Lưu nghe xong tuy rằng mặt trầm như xương, phất tay ý bảo hắn chạy nhanh đi tuần giới. Thật không có tiếp tục tìm Trầm Uyên phiền toái. Rốt cuộc ở dùng đạo nguyên cấp khước thương Giang trọng tố thân hình, lại đem đạo nguyên phân thương Giang một nửa nhi lúc sau, Trầm Xương Lưu hiện tại tu vi kỳ thật hơi tốn một đường, nếu không tạc đạo nguyên chỉ là tản ra khói độc, vậy cùng thao thiết tám lạng nửa cân. Hắn nguyên bản dự tính là hắn cùng thao thiết chi gian không chết tức thương, nhưng có tiêu đồ lực trận, như thế nào đều có thể làm thao thiết công đạo ở đường trường. Nhưng mà Trầm Xương Lưu trăm triệu không nghĩ tới, chuyến này lại có hai cái biến cố. Tiêu đồ đem đạo nguyên truyền cho đệ tử là thứ nhất, thao thiết một cái khác nguyên anh phân thân thế nhưng gặp được Lạc Cửu Giang là thứ hai. Đệ nhất kiện là nhà người khác sự, hắn tay lại trường cũng quản không được. Nhưng mà Cửu Giang, Trầm Xương Lưu thẳng tắp mà đứng ở tiêu đồ bị san bằng ngoại chín thành tàn viên phía trên, dưới chân toàn là bức tường đổ, loạn ngói còn có thốc thốc đất khô cằn. Ở một mảnh trăm phế đại hưng hoang đồi bên trong, Trầm Xương Lưu thật sâu mà nhăn lại mi, ngửi được từ phương xa truyền đến một tia hủy diệt huyết khí. Lạc Cửu Giang đơn biết thao thiết là cái xuất sinh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Hắn chẳng những nuốt ăn chính mình thân sinh nhi nữ, đem bọn họ coi như đặc thù đỡ đói đồ ăn, lại còn có không chút nào thu liễm mà ngự khiến cho bọn hắn còn sót lại một chút toán khí, giống như ở sử dụng ma quả vồ. Trong nháy mắt kia, mãnh liệt kinh giận chi tình khiến cho Lạc Cửu Giang cơ hồ không thể nói chuyện, nhưng thật ra thao thiết hiển nhiên cảm thấy hắn biểu tình thú vị cực kỳ. Hắn không e dè mà bừa bãi cười nói, ăn đến chính là này một ngụm lục thân không nhận sảng giòn. Hắn thường thường ở cùng người khác giao chiến khi cười ra tiếng tới, đương đối thủ cảm xúc dao động thật lớn khi càng là như vậy. Người khác có lẽ không hiểu thao thiết ý cười là đánh nơi nào tới, lại nguyên tử cái gì, nhưng Lạc Cửu Giang ẩn ẩn có thể phát hiện một chút. Hắn ở ăn ta cảm xúc. Lạc Cửu Giang lập tức hiểu được, Hoa Yến Vọng Chính đem chính mình tản mát ra kinh hãi coi như một chút ngon miệng đồ ăn vặt. Ngươi nhấm nháp tới rồi ta chán ghét cùng kinh ngạc. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng nói. Nói lời này khi, hắn một tấc tấc mà nâng lên chính mình lưỡi đao, vết đao thẳng tắp mà chỉ hướng thao thiết chóp mũi. Không biết từ khi nào bắt đầu, đối với Lạc Cửu Giang khi, thao thiết chậm rãi thu liễm chính mình khuôn mặt thượng cười. Như vậy, ngươi cũng nên đồng dạng mà đã nhận ra ta sát ý. Lạc Cửu Giang gần từng chữ một mà tuyên án nói, ở ta sát tâm dưới, ngươi hẳn là vì này dùng mình. Giọng nói đúng là đao tâm, nói xong chính thấy đao ảnh. Khoảnh khắc chi gian, thiên địa trung duy thấy một sợi dung tuyết bạc, như điện quang quấn thân giống nhau. Hiệp bọc mạc danh cổ quái sinh tử chi lực, nghiễm nhiên thẳng hướng thao thiết ngực cắm hạ. Này một đao thế như trẻ tre, này thượng quyết tuyệt áp đỉnh chi khí quả thực thế không thể đỡ. Nguyên bản thao thiết dùng chính mình nhi nữ oan khí ngưng tụ thành bóng dáng coi như hộ giáp chống ở trước người, nhưng mà đao khí sôi trào là lúc, nơi nào dung đến phía trước có nửa phần trở ngại. Sớm tại lưỡi đao chân chính chạm đến những cái đó đạm ảnh phía trước, liền đem bọn họ rào đến phiến dập nát. Hoa Yến Vọng, Lạc Cửu Giang đôi tay nắm đao. Cả người cùng hắn sáng như tuyết lưỡi đao cùng nhau, từ trên xuống dưới hướng thao thiết rơi xuống chí mạng một kích, hắn thanh quát, ngươi còn cười không cười đến ra. Mạng người ở ngươi trong mắt nhẹ như giày rách, thân sinh nhi nữ cũng bất quá là giòn một ngụm đồ ăn vặt, ăn đến người khác mặt trái cảm xúc, ngược lại còn sẽ có loại biến thái vui vẻ. Từ góc độ này tới xem, thao thiết quả thực chính là không chê vào đâu được. Như vậy, đương chính ngươi đầu treo ở lạnh băng lưới đao dưới kia một khắc, ngươi cũng có thể cười ra tiếng tới sao? Hoa Yến vọng miệng như cũ còn đại đến giống một cái lẩm bẩm có ghẻ, nhưng hắn trên mặt đã không nhịn được bất luận cái gì một cái tươi cười. Có lẽ là ánh đao chiếu rọi duyên cớ, giờ khác này hắn khuôn mặt thế nhưng có vẻ có chút vô cớ trắng bệnh. Lạc Cửu giang đao khí tung hành, giống như trào dâng giang lưu, trong đó sinh khí bừng bừng phân chấn, cũng cùng với một cái kết nụ hoa xuân chi. Nhưng mà đương này sắc bén mà lãnh xuân chi ép xuống khoảnh khắc, Hoa Yến vọng chỉ cảm nhận được cổ sau lông tơ dựng ngược, rõ ràng trước mắt chỉ có ánh đao, hắn lại phảng phất chính mắt nhìn thấy vô biên tế tử vong. Chết là thuộc về u minh cùng hỗn độn đặc quyền, Hoa Yến vọng nuốt quá vô số sinh linh, cũng thuận tiện nhai quá rất nhiều không có sinh mệnh thổ địa nham thạch cùng nước biển. Nhưng hắn không có ăn qua chết bản thân. Trên tay hắn lây dính quá vô số người tánh mạng, nhưng mà lấy hắn cửu tộc dị chủng tôn sư, lại là bình sinh lần đầu tiên, khoảng cách tử vong chỉ có một đường xa. Không phải nói trước kia hắn chưa từng có hiểm tử hoàn sinh trải qua, chính là từ trước những cái đó, đều không phải luân hồi dưới như thế thuần khiết chết. Lúc này, thêm sinh tử luân hồi với lưỡi đao tấp nhận chi gian Lạc Cửu Giang, thế nhưng là nhắm hai mắt. Ở nhân gian rất nhiều thần chi bên trong, nghe nói có một vị phán quyết quy củ công chính thần, sinh ra liền che hai mắt. Bởi vì ánh mắt lưu luyến dưới, liền khó tránh khỏi có điều bất công. Nếu là lúc này có cung phụng vị kia thần linh phạm nhân tại đây, đại khái cũng muốn đem Lạc Cửu Giang nhận sai thành anh tuấn thiên thần. Bởi vì giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang lưỡi đao hạ tuy rằng ngưng kết nồng hậu chết ý, nhưng mà loại này tử khí lại không mang theo mảy may ác ý cùng oán khí. Lưỡi dao dưới, hắn đương nhiên mà chấp trưởng sinh tử phán phạt. Chương 284 chương 267 cắn nuốt thế giới. Kia thuần túy điêu tàn tử khí chạm vào thao thiết giữa mày nháy mắt, thế nhưng mang theo vô thượng lạnh thấu xương chính khí. Thao thiết cùng tử khí chạm nhau kia khối da thịt đã tựa như cảnh khô giống nhau nếp vốn héo rút. Năm tháng luân hồi đại đạo chiều ánh dưới, lưỡi đao tuy rằng chưa chí, nhưng giàn mua cùng vằn đã theo thao thiết mũi một đường ốn lượn xuống phía dưới, dần dần bao trùm hắn non nửa khuôn mặt. Thời gian tại đây một khắc trở nên vô cùng chân quý, kẻ hèn một búng tay công phu, tinh tế đến phảng phất bị phân làm 3.600 phân, mỗi một phần thời gian đi qua, đều ý nghĩa Lạc Cửu Giang lưỡi đao xuống phía dưới một tấc, cũng chứng kiến thao thiết gương mặt vặn vẹo một phân. Cơ hồ liền ở Lạc Cửu Giang đao khí đem thao thiết kia khô khốc như chết vỏ cây giống nhau mặt tua nhỏ nháy mắt, Hoa Yến vọng hai hàng lông mày một trọn, biểu tình nhất thời rung lên. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại kịch liệt chấn động bên trong, phảng phất núi sông lật úp, bản khối dịch chuyển, vô số tòa núi lửa đồng thời phun trào, mà nước biển một lần nữa đảo dũng hồi giang lưu, lệ ngàn vạn tòa đập lớn vỡ đê. Lạc Cửu Giang lưới đao hơi chút run lên, thao thiết liền bắt lấy này một phần vạn chớp mắt cơ hội một trưởng phản chụp ở Lạc Cửu Giang vai trái. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Giang hệ ở trên cổ long lân độ ấm đột nhiên lạnh leo xuống dưới, xúc cảm lánh đến giống một khối băng. Hàn Thiên Linh thanh âm từ kia phiến long lân trung truyền đến, cách mấy trăm cái tiểu thế giới không gian, hắn kia như băng ngọc tương khấu thanh âm cũng có chút thất sắc, ngự khí càng là nhất quán hơi có dồn dập cùng đội vàng. Cửu Giang, Hàn Thiên Linh nhanh chóng nói, 15 phút phía trước, có người phát hiện Tấn Vân Liên Hoàn giới đã hoàn toàn cùng các thế giới cắt đứt liên hệ. Nó đã từ giới trên bản vẽ biến mất bao lâu, hiện giờ không ai có thể kết luận. Này tin tức là như thế gấp gáp, đủ để cho Hàn Thiên Lĩnh vận dụng hắn cùng Lạc Cửu Giang chi gian chỉ này một lần chân quý đưa tin. Nhưng mà tương đối với Lạc Cửu Giang quanh thân phát sinh tình thế tới xem, Hàn Thiên Lĩnh báo cho cũng chỉ so Lạc Cửu Giang kinh giác nhanh như vậy một câu công phu. Nguyên bản ngưng kết như xương tử khí chậm rãi tan đi, Lạc Cửu Giang đột nhiên trợn mắt. Nương thao thiết khắc ở chính mình bả vai một trưởng lực đạo phiêu nhiên về phía sau, thần thức bay nhanh mà đảo qua chính mình phía sau phương xa. Ở dùng thăm thanh phía sau đến tột cùng đã xảy ra gì đó trong nháy mắt kia, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy chính mình cổ họng phát khẩn. Hoa Yến vọng đỉnh nửa trương khô khốc nếu chết ra mặt, không giấu đắc ý khặc khặc cười quái dị lên. Ở Lạc Cửu Giang phía sau, hắn một đường đi qua kia phiến ngàn dặm không người bình nguyên, hiện giờ đã bị đè ép đến thay đổi hình dạng. Nguyên bản no đủ kiên cố giới màng hiện giờ bị đè ép đến lõm hướng trong thế giới sườn, thẳng đem ốc thổ sinh sôi phiên khởi xếp thành núi cao. Tinh mịn đến người mắt không có khả năng phát hiện vỡ vụn chính chậm rãi ở giới màng thượng lan tràn, mà chống kia phiên giới màng thi lực giả. Hủy diệt người khởi xướng là một thế giới khác. Thế giới này đối Lạc Cửu Giang tới nói tương đương quen mắt, thậm chí còn cùng hắn ở chung quá một đoạn thời gian, lẫn nhau đều cấp đối phương lưu lại quá một ít phi thường không tốt đẹp ký ức. Đúng là mới vừa rồi bị Hàn Thiên Lĩnh thông báo biến mất Tấn Vân Liên Hoàn giới. Lúc trước gắn vào nó nhất ngoại tầng tử địa bị Lạc Cửu Giang thân thủ phá hủy, hiện giờ thao thiết liền phải làm cho Lạc Cửu Giang mặt, đem cái này trung đẳng tiểu thế giới trở thành tân sinh tử địa, trồng lên Tấn Vân Liên Hoàn giới thân sắc thượng. Ngày xưa Thao Thiết liền gắt gao phong bế Tấn Vân giới ra bên ngoài duy nhất thông đạo, vì thế cùng Tấn Vân giới tương liên cái kia đại thế giới ngày thường cũng đương đối phương không tồn tại. Lần này Tấn Vân giới dứt khoát chặt đứt vượt giới thông đạo, như vậy từ toàn bộ lẫn nhau đáp liền giới trên bản vẽ phân liệt ra tới, quả thực ra ngoài mọi người dự kiến. Tương liên đại thế giới phát hiện điểm này khi, đã là đã muộn. Từ tiêu đổ giới biến mất Thao Thiết nháy mắt quay trở về Tấn Vân Liên Hoàng giới, trước đứt gây thế giới này cùng sở hữu thế giới trực tiếp liên hệ, lại mang theo cái này cùng chính mình công thể tương liên thế giới, không e rẻ, đấu đá lung tung mà chạy như bay hướng Lạc Cửu Giang nơi thế giới kia. Vì thế, Lạc Cửu Giang liền ở như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cùng giới màng trong ngoài gian Thao Thiết hai cái chủ thể cùng phân thân nghiễm nhiên chạm vào nhau. Cùng kỳ một trận chiến lúc sau, hắn vẫn luôn phòng bị dị chủng thình lình xảy ra ngoài thân hóa thể, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Thao Thiết thế nhưng dùng như thế dự kiến không đến thủ đoạn, cho hắn tới cái trong ngoài giáp công. Thao Thiết duỗi tay che lại chính mình khô héo nhăn làm nửa trương gương mặt, dính trở nên trắng thịt nát đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, đối Lạc Cửu Giang lộ ra không chút nào che giấu ác ý cười. Ta không thích như vậy không ăn qua đồ vật. Thao Thiết vặn vẹo cười nói, nhưng bị đạo nguyên nhuộm dần gia vị quá thịt người, nhất định là xưa nay chưa từng có tươi ngon. Nói tới đây khi, hắn cả người tinh thần hiển nhiên cũng đã phấn khởi đến cực chỗ, đôi môi ở cười to chi gian cơ hồ toàn bộ mà liệt đến bên hai. Càn rỡ trong tiếng cười cơ hồ có thể thấy rõ hắn đỏ tươi cổ họng. Ta sẽ một chút ăn sạch nội tạng của ngươi, bảo đảm ngươi ở ta thủ hạ dễ rủa thời gian, xa so thế giới này muốn trường. Nói đến thế giới hai chữ khi, Thao Thiết sắc mặt chợt một lệ, ngay sau đó, chỉ nghe Lạc Cửu Giang một tiếng áp lực kêu sợ hãi, dưới chân thanh nham thế nhưng tức tức như dập nát nước. Xích Mộc Sơn đàn chiếm địa to lớn, trong đó kỳ phong trùng điệp vô số kể, nhưng mà giờ này khắc này, cơ hồ sở hữu ngọn núi đều ở hướng tới Lạc Cửu Giang nơi phương hướng đồng thời ngã xuống. Lạc Cửu Giang ánh mắt thần thức có thể đạt được chỗ, ngàn dặm vạn dặm, thổ địa khe hở gian đều hiện ra màu đỏ tươi huyết quang. Nguyên lai Thao Thiết vẫn luôn ẩn mà không phát, đều là vì cái này thời khắc. Hắn ở thế giới này lưu lại thật lâu sau, bởi vì thế giới này là hắn cấp Tấn Vân Liên Hoàn giới xem trọng tân xác. Bất đồng với Lạc Cửu Giang trong đan điền mới sinh cái kia tiểu thế giới, Lạc Cửu Giang dùng ái, dùng kiên nhẫn, dùng bảo hộ cùng hãn thủ tới đào tạo hắn, mà Thao Thiết dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất một cái phương pháp. Hắn tàn sát trên mảnh đất này sở hữu sinh linh, chính miệng cắn nuốt hơn phân nửa vật còn sống, lại phái ra mấy chục cái con cái ở thế giới này hiến tế tự bạo. Lạc Cửu Giang sáng tạo xưa nay chưa từng có tân thế giới, mà Thao Thiết ô nhiễm một cái đã từng tồn tại ngàn năm vạn năm cũ thế giới. Người trước kết quả thượng còn nói không tốt, nhưng người sau biểu hiện đã dựng xào thấy bóng. Với ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Thao Thiết đã hoàn toàn đem thế giới này nhập vào chính mình công thể bên trong. Hiện giờ, hắn nhăn khuôn mặt, một tay chỉ hướng Lạc Cửu Giang phương hướng. Dãy núi ầm ầm hướng Lạc Cửu Giang phương hướng sập, mà đại địa rung động cũng không từng có một khắc bình ổn. Vì diệt một người, lệnh vạn sơn khuynh. Ở đá núi nứt toạc, bụi đất văng khắp nơi, ù ù va chạm trong tiếng, Thao Thiết thu liệm ý cười, trầm hạ chính mình gương mặt, vô cùng chuyên chú mà nhìn chằm chằm khẩn Lạc Cửu Giang phương hướng. Chủ thể cùng hóa thân tự mình ra trận, dùng trăm ngàn tòa dãy núi làm mái phục, lấy hai cái thế giới cùng nhau cộng đồng giáp công. Phần đặc thù này đãi ngộ, vô luận Tiêu Đồ vẫn là Linh Xà đều không có hưởng thụ quá. Nhưng mà làm năm ấy Nhược Quán liền nắm giữ âm dương đạo nguyên duy nhất nhân loại, cái này quy cách, Lạc Cửu Giang hoàn toàn đáng giá. Thao Thiết lui mà kết võng, vốn dĩ chỉ nghĩ tuyển cái thích hợp thế giới, vớt mấy cái cá ngừ đại dương làm vật kèm theo, không nghĩ tới Lạc Cửu Giang này cá voi cọp nửa đường sát sắp xuất hiện tới, thiếu chút nữa làm hắn như vậy là thuyền. Nhưng là, Hoa Yến vọng lại liếm liếm chính mình lược hậu hai mảnh ngôi. Như vậy một cái được đến không dễ con mồi, thật sự quá chân quý. Cùng 6 năm trước ở tử địa khi bất đồng, Lạc Cửu Giang đã trưởng thành vì một cái anh tuấn đĩnh bạt thanh niên. Nhưng mà ở dãy núi làm nổi bật dưới, thân hình hắn lại vẫn là có vẻ mảnh khảnh. Hắn liền dùng như vậy một bộ đơn bạc gân cốt khởi động sập sân xuyên, thân ảnh qua lại mà đang không ngừng rơi xuống cự thạch trung xuyên qua, vẩy ra cắt bụi cùng lăn thạch đem hắn bao quanh vây quanh. Toàn bộ mà vây ở bụi đất chi gian. Nhưng mà mặc dù ở như vậy thời khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu, cách thật mạnh phi yên nhìn về phía Thao Thiết, ánh mắt như cũ sắc bén mà như đao tựa điện. Thao Thiết không để bụng hắn điểm này chút mạt phản kháng, phải biết rằng thế giới này giới màng đã kề bên vỡ vụn, thực mau liền phải trở thành Tấn Vân Liên Hoàn giới nhất ngoại một vòng. Như vậy, ở Lạc Cửu Giang tránh thoát thiên thai lúc sau, tả hữu giáp công Thao Thiết nhân họa còn đang chờ hắn. Một vòng khấu một vòng, nhất chiêu tiếp nhất chiêu. Này tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ chính là có lại cao lòng dạ, lại nhiều thủ đoạn, cũng chung đem bị hắn ma làm một đạo tươi ngon thịt băm, cuối cùng trở thành hắn Hoa Yến vọng đồ ăn trong âm. Nghĩ đến đây, hắn liền lo chính mình cười nói, đáng tiếc giờ này khắc này, nắm giữ đạo nguyên người chỉ có người ta. Này âm dương đổi chủ một màn duy có thể làm thiên địa chứng kiến, thật sự pha thêm rất nhiều tiếc nuối. Lão xuất sinh suy nghĩ nhiều, loại này mị sự cũng liền nằm mơ có thể quán thượng ngươi. Lại một đạo khinh thường đến cực điểm nữ âm lạnh lùng ở trăm thức ở ngoài vang lên. Ở kia nữ âm ở ngoài, có một cái ôn nhu mà thong dong nam tính đang cười. Hắn thanh âm dễ nghe như hoành đề đêm cốc, chỉ là tươi cười chung vô cớ mà hàm chứa một cổ lạnh lẽo. Ngươi muốn giết Lạc Cửu Giang phía trước, có hay không hỏi trước quá hắn bằng hữu? Thao thiết cùng Lạc Cửu Giang đồng thời chuyển hướng thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy hai bạch một phấn ba đạo nhỏ dài bóng người, vô thanh vô tức mà đứng ở bọn họ tầm mắt trung ương. Tiêu Đồ hiện giờ nhất may mắn hai việc, một là đem đạo nguyên truyền cho Trầm Uyên, thứ hai là đem Trầm Uyên phái ra đi tuần giới. Giờ này khắc này, trước mặt hắn đứng một cái tuyệt không nên tại đây xuất hiện người. Phải biết rằng, Tiêu Đồ giới cung thành 99 trọng, liền tính ngoại 9 thành đều bị Thao Thiết mạnh mẽ công phá, nội 90 trọng cơ quan trận pháp cũng tuyệt không phải bài trí. Đến nơi hắn hiện tại cư trú này nói cung khuyết, liền càng là nửa bước một cái cơ quan, nhất giống một cái trận pháp, không có hắn cho phép cùng điều lệnh, bất luận kẻ nào xuất hiện ở chỗ này đều là không có khả năng phát sinh sự. Nhưng mà Huyền Vũ hiện giờ đứng ở chỗ này, hắn như thế nào công nhiên mà thẳng vào đề phòng nghiêm ngặt Thanh Long Thư Viện, đến thư viện nhất trung tâm cái kia trúc lư, chính là như thế nào tiến quân thần tốc Tiêu Đồ Thủy Tinh Cung. Đối mặt rõ ràng căng thẳng thân hình Tiêu Đồ, Huyền Vũ đầu tiên là lộ ra một cái hòa khí cười, hướng về phía Tiêu Đồ thoáng túi người, ôn tồn lễ độ mà chào hỏi. Thời tiết không tồi, buổi chiều hảo. Nhìn đến ta chẳng lẽ thực ngoài ý muốn sao? Không cần như thế, đều là cùng thuộc cửu tộc tứ tượng hảo bằng hữu, có rất nhiều sự đều có thể tâm sự. Cùng Thao Thiết chiến đấu là người thắng. Chúc mừng a. Tiêu Đồ trầm mặc hiển nhiên làm Huyền Vũ có chút nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, như thế nào không nói lời nào. Hắn chạm đến ly Tiêu Đồ thân cận quá, gần đến đột phá Tiêu Đồ tâm lý phòng tuyến, cái này làm cho Tiêu Đồ nói không nên lời nói. Tiêu Đồ nỗ lực ban ngày, rốt cuộc ruột gan cồn cào giống nhau mà đông cứng nghẹn ra bốn chữ, hắn ngữ điệu gian nan mà đem này bốn chữ đua hợp ở bên nhau, cố sức hỏi, ngươi tới làm gì? Huyền Vũ. Lúc này đến phiên Huyền Vũ nói không ra lời. Hắn rốt cuộc nhớ lại có quan hệ Tiêu Đồ đủ loại lời đồn đãi cùng truyền thuyết, từ tình huống hiện tại tới xem, cái này rất có thể cũng không phải cái gì đồn đãi. Tạm dừng một lát, Huyền Vũ hơi hơi mỉm cười, tương đương thiện giải nhân ý mà từ cung thất trung biến mất, lại hiện thân khi đã cách 7-8 cái cung điện. Hắn thao túng linh lực ở Tiêu Đồ trước mắt viết nói, thỉnh vì ta luyện chế một khối có thể sử dụng thần thức thao túng con rối, khi ta sử dụng hắn khi, yêu cầu cảm giác chính mình giống như một nhân loại. Tiêu Đồ nhấp chặt môi, nhìn Huyền Vũ ở chính mình trước mắt kia một hàng tự, thật sâu mà cảm nhận được đến từ Huyền Vũ vô cớ gây rối. Hắn trong cuộc đời tiếp nhận rất nhiều đơn đặt hàng, cũng cự tuyệt quá rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng Huyền Vũ hiện tại yêu cầu này thật sự thái quá lại vi phạm dị chủng tính, thực sự làm đầu người trọc. Tiêu Đồ tưởng, ngươi đi tìm chết, lại đầu thai thành nhân loại, so cái này mau. Tích mệnh, người túng, rốt cuộc không dám nói. Chương 268 làm nhiều việc bất nghĩa. Ở đối đại cửu tộc dị chủng thời điểm, Huyền Vũ hiển nhiên so đối đại nhân loại khi có kiên nhẫn nhiều. Bởi vì hắn thậm chí nguyện ý nghiêng thai chờ đợi trong chốc lát, thẳng đến sau một lúc lâu cũng chưa nghe rõ Tiêu Đồ trả lời, lúc này mới thoáng đề cao âm điệu, hướng Tiêu Đồ truyền âm một câu, ý của ngươi như thế nào? Vô luận ngữ khí vẫn là thái độ, Huyền Vũ biểu hiện ra diễn xuất nhưng thật ra thực khách khí. Đáng tiếc từ bản chất tới nói, hắn căn bản liền chưa cho Tiêu Đồ lựa chọn quyền lợi. Tại đây loại ước tương đương đao giá cổ uy hiếp cùng thỉnh cầu dưới, Tiêu Đồ chỉ có mơ hồ mà lên tiếng ân. Huyền Vũ nghe thấy hắn hồi phục liền mỉm cười lên, cho dù biết rõ cách 7 trọng cung thất, Tiêu Đồ hẳn là thấy không rõ lắm, lại cũng hướng về phía hắn phương hướng lược vừa chắp tay, thiển thi lễ mọn. Hắn chứa đầy thâm ý mà nhắc nhở nói, Tiêu Đồ chủ thần cơ diệu thủ, ta luôn luôn đều là yên tâm. Tiêu Đồ, yên tâm cái đầu a, chính hắn đều không thể yên tâm. Nhưng mà khác nghề như cách núi, Huyền Vũ hiển nhiên không ý thức được chính mình yêu cầu đang ở đem Tiêu Đồ bức thượng tuyệt lộ. Hắn nhắm mắt lại, thoáng suy tư một chút chính mình mấy cái ý đồ đến, ở đại khái xác định nhân loại con rối chuyện này không ngại lúc sau, liền lập tức đi hướng tiếp theo cái chương trình hội nghị. Hắn thân hình như thanh niên giật tán, lại ở mấy chục ngoài trượng cung khuyết trung nghiễm nhiên tụ tập. Ánh cung thất trung chợt đứng dậy vị kia khách nhân kinh giận đan sen khuôn mặt, Huyền Vũ hơi hơi mỉm cười, cười đến ý vị thâm trường. Hồi lâu không gặp, Linh Xà. Huyền Vũ mày vừa nhấc, từ ngươi trốn chạy lúc sau, đã qua ít nhất 400 năm đi. Trầm Sương lưu đôi tay lòng bàn tay đã có đen nhánh đoạn chùy sôi nổi này thượng. Hắn hàm răng chói chặt, hai mắt trong mắt nổi lên một tầng nhợt nhạt bích sắc. Hắn nhìn Huyền Vũ ánh mắt, giống như là nhìn một hồi quanh năm ác mộng, này mộng hiểm cùng với thương giang chết, đã liên tục tra tấn hắn hơn phân nửa sinh. Là 600 năm. Trầm Sương Lưu một chữ mà sửa đúng Huyền Vũ, trong thanh âm phảng phất hàm chứa một búng máu khí. Linh xả theo Trầm Sương Lưu cổ áo vốn lượn mà thượng, từ hắn kia tập đẹp đẽ quý giá mà phức tạp trường bảo trung nô đầu ra. Bảy màu nhan sắc từ linh xả mỗi một mảnh xà lân thượng như nước chảy truyền độ mở ra, nó trên đầu đỉnh một cái đen nhánh ấn ký, phảng phất là tội nhân sắc mặt, cũng giống như đỉnh đầu trầm trọng mũ miệng. Nó đối với Huyền Vũ tê tê rung động mà phun ra nuốt vào xà tin, hai viên hắc ngọc giống nhau đôi mắt nhất quán là vô cơ chất nhan sắc, nhưng mà vào giờ này khắc này, thế nhưng khó được có thể từ kia hai viên không đủ đầu tầm lớn nhỏ xà trong mắt khuy đến cảm tình. Linh xả không tiếng động mà mở ra trên người bảy màu vảy, đương Huyền Vũ cùng nó bốn mắt nhìn nhau cái kia thời khắc, này thiếu nữ thủ đoạn phẩm chất trường thân rắn thượng thế nhưng bắn tóe ra một loại nùng liệt thù hận, kia hận ý viễn siêu đau đớn cùng oán thù bản thân. Trầm Sương Lưu im lặng không nói, cảm thụ được cùng chính mình tâm huyết tương liên linh xà chậm rãi vớt ve quá hắn cổ tay phải. Giờ này khắc này, hắn phẫn nộ cùng linh xà phẫn nộ, hắn thù hận cùng linh xà thù hận, hai người lẫn nhau đan chéo, lẫn nhau chiếu rọi cũng lẫn nhau chồng lên, cuối cùng biến thành hiện giờ này đem hướng Huyền Vũ tôi độc cương phong. Sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thao Thiết cùng Lạc Cửu Giang trước mặt ba người, đương nhiên là Sở Yêu Phong Tuyết còn có Tiểu Nhận. Tuy rằng không biết bọn họ ba cái là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng này ba cái các có đặc sắc mỹ nhân đồng thời hiện thân thật sự là đôi mắt thần an ủi. Kia ba đạo không dính bụi trần mảnh khảnh thân ảnh ở cắt bụi chung rõ ràng khi, thật sự có loại liên ra nước bùn mà không nhiễm mỹ. Này ba người chỉnh tề vung tay, đồng thời rũ ra ba điều sắc bén kiếm phong. Sở Yêu cùng Phong Tuyết sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là bởi vì Thao Thiết chính mình. Hoa Yến Vọng chuyến này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mang lên hắn dư lại hạ toàn bộ con cái. Ở bắt lấy này mấy cái trung đẳng lớn nhỏ thế giới lúc sau, một bộ phận con cái bị hắn lưu tại bên người, lục tục phái hướng các nơi hiến tế, để với Thao Thiết nắm giữ nơi đây, hảo đem cái này trung đẳng lớn nhỏ thế giới dung nhập chính mình công thể. Mà một khác bộ phận càng bị Thao Thiết xem trọng bọn nhỏ, thì tại mệnh lệnh của hắn hạ lục tục đi trước các thế giới khác dò đường. Phải biết rằng, hắn này đó thân sinh hài tử, trừ bỏ đi làm tự bạo xung phong tiên phong, hiến tế đầu to đinh ốc ở ngoài, còn có một cái quan trọng nhất nhiệm vụ, chính là đảm đương Thao Thiết đồ ăn. Này đó nhất ưu tú hài tử, Thao Thiết luyến tiếc ở địa phương khác như vậy lãng phí bọn họ, bởi vậy còn muốn dưỡng bọn họ, làm cho bọn họ sống được càng lâu chút. Rời đi Bạch Hổ giới Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận chính là như vậy đột nhiên mà đụng phải một cái trưởng thành kỳ Thao Thiết. Kỳ thật đối phương nguyên bản ẩn nút thực hảo, Phong Tuyết tuy rằng cảm thấy phụ cận hơi thở có điểm không đúng, nhưng cũng không có hướng thâm nghĩ nhiều. Nhưng mà Tiểu Nhận đối sát khí cực kỳ mẫn cảm, cơ hồ ở trước tiên liền vòng đến cái kia Thao Thiết sau lưng, đem hắn từ ẩn thân chỗ trực tiếp đá ra tới. Nay cũng thật sự là trốn bất quá, rốt cuộc Hoa Yến Vọng sở hữu hài tử, ở hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới, đều tương đương thù hận Phong Tuyết cái này trốn chạy mấy năm đại tỷ tỷ. Lúc ấy Phong Tuyết đang ở tiêu hồn giới phụ cận. Ở nhìn đến cái kia tiểu Thao Thiết ngáy mắt, nàng theo bản năng mà liền cảm giác được một cổ không ổn chi ý. Nhanh chóng quyết định, Phong Tuyết đi vòng tiêu hồn giới, mượn Trầm Sương Lưu an bài ở tiêu hồn giới nhân thủ liên hệ thượng Sở Yêu. Kết hợp Sở Yêu đối Thao Thiết nhận chi, hai bên đem tin tức một đôi, đều cảm giác Lạc Cửu Giang nơi đó khả năng muốn tao. Sở Yêu dung mạo nùng diễm, ánh mắt lưu luyến, nhưng mà làm quyết định khi lại là hoàn toàn mà dứt khoát quyết đoán. Hắn trong lòng đều có một cổ dao sắc chặt đây rối bệ nghệ chi khí, bằng không như thế nào có thể lấy lô đỉnh chi thân tu thành được ăn cả ngã về không thích khách. Ba người hạ quyết tâm, không hề vì mặt khác sự phân thần, như vậy cộng đồng chiều Lạc chín nơi thế giới tới rồi. Trên đường chung bọn họ mắt thấy Tấn Vân giới tự hành di động một màn, trong lòng càng là xác định cái kia không ổn dự cảm. Quả nhiên, ở Tấn Vân liên hoàn giới điên cuồng đè ép dưới, thông hướng này giới vượt giới thông đạo đã dập nát hầu như không còn, không dung thông hành. Thời điểm mấu chốt, Sở Yêu hạ một cái tương đương mạo hiểm quyết định, mà Phong Tuyết đối này cũng không dị nghị. Vì thế Phong Tuyết lập tức hóa thành Thao Thiết, Sở Yêu Tiểu Nhận lấy huyết xối thân. Bọn họ ba người thiệp hiểm bước vào U Minh, cuối cùng từ thế giới ở ngoài chạm vào vận khí đi ra một cái lộ tới, lúc này mới có hiện giờ đứng ở chỗ này Sở Yêu ba người. Đến nỗi U Minh chung các loại tình hình nguy hiểm, thật sự là không đủ vì người ngoài nói. Nhưng bọn hắn đuổi kịp. Thao Thiết nhìn bọn họ ba cái, đối với Phong Tuyết lộ ra một ngụm răng phùng lạnh lạnh mang huyết bạch nha, chậm rãi nói, ta đại nữ nhi. Phong Tuyết vừa thấy đến hắn, chợt tìm về năm đó tử địa chung khẳng khái chửi đồng cũ cảm giác, nàng lập tức cười lạnh nói, đừng há mồm hạt đê. Một hai phải làm thân mang cố, ngươi liền chính mình lại đây dập đầu nhận cha. Hoa Yến Vọng nguyên bản có một vạn câu tưởng lời nói, cũng đều bị Phong Tuyết sinh sôi cấp nghẹn khuất đi trở về. Như vậy chay mặn không kỵ nói chuyện phong cách, như thế lô mãng trắng ra mắng chửi người thủ đoạn, Hoa Yến Vọng bình sinh mà mấy trăm lần hoài nghi lên, hắn cái này bầu trời rơi xuống tiện nghi nữ nhi, đến tột cùng đời trước là cái gì ngoạn ý. Thao Thiết hai mắt híp lại, ngữ điệu nguy hiểm nói, ta nữ nhi, ngươi thật đúng là yêu cầu bị thả lại đấu thú trường tiếp tục giáo dục. Nghiêng phía đột nhiên truyền đến con ken một tiếng, thanh âm kia reo rắt mà tranh nhiên rung động, không chút khách khí mà chặn ngang tiến vào, trên đường đánh gãy hắn uy hiếp. Lại là Sở Yêu ngay tại chỗ lấy tài liệu, bấm tay búng búng chính mình kiếm phong. Hắn cặp mắt đào hoa kia hơi hơi cong lên, tươi cười chung giống như mở mịt thần khởi thanh lộ, mê người sắc đẹp hạ lại phúc sắc bén kiếm tâm. Hắn mỉm cười đối Thao Thiết nói, ngươi nếu muốn sát lạc Cửu Giang, vì cái gì không trước tới tìm ta? Dứt lời, không đợi Thao Thiết kia trương xú trong miệng lại nói ra cái gì khó nghe nói tới, Sở Yêu liền hai tay một trương. Hắn mảnh dài thân ảnh kéo ra, bên hông đạm phấn như anh như đào lửa mang tửa cuộn sóng mềm mại mà phập phồng mở ra, cả người nếu phi yến giống nhau đất bằng dựng lên, hàn phong ánh hắn như hoa lún đồng tiền, lập tức chiều Thao Thiết đâm tới. Phối hợp hắn ưu nhã dáng người cùng đương thời khó cầu tuyệt sắc, hắn kiếm chiêu thế nhưng càng tựa vũ đạo. Sở Yêu ôn nhu nói, giết hắn phía trước, ngươi hẳn là trước san bằng ta thi thể. Hắn mỹ lệ đến như là không hề lực sát thương một đóa hoa hoặc là một con bướm, nhưng mà mũi kiếm thượng về điểm này lộng lẫy quan mang, lại là không dung bỏ qua đạo nguyên chi lực. Cho dù Thao Thiết đã đem thế giới này luyện hóa, cũng không dám phóng kia nhất kiếm mặc kệ. Chỉ ở Hoa Yến Vọng phân thần xoay người trong nháy mắt, Lạc Cửu Giang liền bắt được kia giống như chỉ bạc hiệp tế cơ hội, trường đao nháy mắt như long cuốn kính hút, sinh sôi với nước toạc sơn xuyên bên trong rảo ra một đạo khe hở, cả người gần như ngang ngược mà va chạm ra tới. Hắn trọng xuyến một ngụm khí thô, cả người như gió xoáy giống nhau sát ra trùng đây, lại hay còn không ngừng nghỉ. Trong chớp nhoáng, Lạc Cửu Giang thân ảnh đột nhiên cường ngạnh mà cắm vào ở Sở Yêu cùng Thao Thiết trung gian, trừng tuyết lưới đao thay thế được Sở Yêu kiếm, ngang nhiên đón nhận Thao Thiết kim cương thị trường. Bởi vì hắn đột nhiên nhúng tay chỉ biến, Thao Thiết cùng chính hắn đều theo này nhớ ngoài ý liệu giao kích đột nhiên chấn động. Trừng tuyết cùng Thao Thiết bàn tay chạm vào nhau, sái lạc tiếp theo xuyến xí bạch như điện hỏa hoa, đem hai người gương mặt nháy mắt chiếu đến sáng như tuyết. Nay trong nháy mắt, Thao Thiết có thể phá núi nứt bia thị trưởng sinh sôi bị Lạc Cửu Giang bẻ gãy nghiền nát kéo ra một đạo nhợt nhạt vết máu, mà Lạc Cửu Giang bất động thanh sắc mà xoay chuyển thủ đoạn, cảm giác chính mình hổ khẩu tê dại. Thao Thiết lặp lại âm dương hai chữ, ánh mắt nhân lần này giao thủ mà càng thêm mà cuồng nhiệt sôi trào. Mà Lạc Cửu Giang tắc quăng một phen trên đầu dính hôi mồ hôi, cũng không quay đầu lại mà đối với phía sau Sở Yêu Phong Tuyết Cập tiểu nhận nói, giúp ta lực trận. Lời này nói đến uyển chuyển, thực tế chỉ là lo lắng Sở Yêu Phong Tuyết không địch lại Thao Thiết, đặc biệt là Phong Tuyết hiện tại dùng thân thể này cùng Thao Thiết có sâu xa, mà Sở Yêu cùng Thao Thiết chi gian, còn có rủ. Tình bữa tiệc bạn cũ tình. Hoa Yến Vọng ánh mắt chỉ ở Sở Yêu trên mặt đánh cái chuyển, thực mau liền một lần nữa nhìn chằm chằm khẩn Lạc Cửu Giang. Muốn ở thường lui tới, Sở Yêu trên người đạo nguyên đủ để cho hắn chảy nước dãi ba thước. Nhưng hiện giờ âm dương dưới, ngay cả chân quý khôn nguyên cũng bị phụ trợ đến như là một khối có thể không điểm tâm. Ngươi thật đúng là đủ vội a. Thao Thiết không phải không có trào phúng mà bình luận, hướng lên trên muốn che chở ngươi cái kia giữ nhà hộ viện linh xà sư phụ, đi xuống còn muốn chiếu cố đương lô đỉnh bằng hưu. Quan trọng nhất chính là, ta còn gánh vác giết sạch các ngươi đám cặn bã này nghĩa vụ, ta cũng cảm thấy ta chính mình vội. Lạc Cửu Giang lạnh lùng dương mắt, lập tức liền trả lời lại một cách niệm ai, ta nói các ngươi liền không thể học được tùy chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hảo tỉnh ta cho các ngươi gõ quan tài tâm. Hoa Yến Vọng sắc mặt ở hồng bạch chi gian đan sen một lát. Cũng không biết có phải hay không vận số năm nay không may mắn, từ ba người kia hiện thân lúc sau, hắn vẫn luôn rất có châm ngòi kích tướng chỉ có thể miệng lưỡi, cư nhiên lưu lạc đến giảng một câu vô dụng một câu, nói một hồi vô dụng một hồi. Có thể là bởi vì hắn miệng quá xú, huân người thật sự, làm người thật sự vô tâm tư chú ý hắn kể ra những cái đó chân lý đi. Trong lời nói bấy dập thất bại, Thao Thiết đơn giản âm trầm cười. Hắn không hề cùng Lạc Cửu Giang làm miệng lưỡi thượng dây dưa, ngược lại lập tức bước ra, hướng phía sau triệt hồi. Cơ hồ chỉ ở hắn biểu lộ ra lui về phía sau ý đồ nháy mắt, Lạc Cửu Giang liền giác chính mình giữa mày thật mạnh nhảy dựng. Quả nhiên, ngay sau đó ngàn dặm ngoại chuyện tới một loại đinh thai nhức góc vỡ vụn tiếng vang, ngay sau đó đó là núi lở mà tuyệt, hải đoạn hà khô. Lạc Cửu Giang đan điền nội tiểu thế giới phảng phất ứng hòa giống nhau truyền đến một tiếng dài lâu đông than, như là chính mắt chứng kiến một cái thế giới tử vong. Chiều nhan trung thế giới giới màng vỡ vụn, hoàn toàn bị Thao Thiết thu làm trong túi, hóa thành tấn vân liên hoàn giới nửa tầng thân xác. Thoáng chốc chi gian, Lạc Cửu Giang cổ sau lông tóc dựng đứng. Hắn thậm chí không chờ chính mình trong đầu hiện lên bất luận cái gì một ý niệm, liền lập tức khom lưng xoay người, trong tay trừng tuyết mang theo đạo nguyên chi lực, nghiêm nghị họa ra một cái không dung khinh thường mãn viên. Sống chết trước mắt, hắn chiến đấu bản năng lại cứu hắn một hồi. Chiều nhan trung thế giới cùng tấn vân liên hoàn giới xác nhập lúc sau, thao thiết một cái khác hóa thân cũng vượt giới mà đến. Hoa Yến Vọng chủ thể cùng đem Lạc Cửu Giang vây quanh ở giữa, một trước một sau lẫn nhau vì sừng, tả hữu hô ứng thành chặn đánh chi thế. Chắc là muốn đem Lạc Cửu Giang như vậy bắt được, sẽ thành từng điều tới ăn. Kia ngắn ngủn chiếu mắt chỉ khoảng nửa khắc, Phong Tuyết phản ứng là theo bản năng một tiếng kinh hô. Tiểu Nhận tế kiếm phun ra nuốt vào như sương mù, Sở Yêu biểu tình phảng phất là xem ngây người giống nhau, trong lòng lại một lần nữa ôn tập một lần kinh minh khẩu quyết. Mà Lạc Cửu Giang tắc chấn định như thường, thậm chí ở phía trước sau các xem một cái lúc sau, thậm chí còn có nhàn tâm thuyết giáo. Ác giả ác báo A Lạc Cửu Giang cảm khái nói. Ở kia một tiếng tựa tiết hận như ai điếu bi thiết kêu gọi thanh sau, hắn đan điền tiểu thế giới phảng phất một cây dây nhỏ, cùng Tấn Vân Liên Hoàn giới gần chết đã lâu mỗi một cái thế giới ý chí tương liên, mà hai cái thao thiết lúc này còn đều hoàn toàn mà vô tri vô giác. Hoa Yến Vọng. Lạc Cửu Giang chính xác kêu ra tên của hắn, ngươi có ngàn điều vạn điều tội danh, nặng nhất một cái là thế nhưng hiện tại còn sống. Lạc Cửu Giang giơ lên đao tới, trong hai rót đầy đến từ bị áp lực trà đạp lâu ngày, thế giới ứng hòa, những cái đó nhỏ bé yếu ớt, dài lâu, không cam lòng cùng mình quấn quanh tề tụ thành một cổ, phảng phất đang sâu không thấy đáy hắc quên bên trong lịch tập. Chương 286 chương 269 tự làm bậy. Lạc Cửu Giang bình sinh thuần túy nhất vô ưu hai đoạn thời gian, một đoạn ở thất đảo, một đoạn ở thư viện. Thư viện là cái học thuật đại thiên đường. Đề sướng giáo dục không phân nòi giống, cất chứa chư tử bách gia. Kiếm đạo đao nói đan đạo nhạc nói. Thượng trăm loại đại đạo đều kiêm tế đều phát triển, từ nhất thuận tay đao kiếm hình dạng, đến nhất vạn năng luyện đan tài liệu, cùng với đống giấy lộn lục xem chuyện xưa năng lực, tất cả đều ở thư viện nghiên cứu trong phạm vi. Lạc Cửu Giang theo công nghi tiên sinh học nhạc, xem như công nghi trúc nửa cái học sinh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không hảo không đi căng công nghi tiên sinh bãi, ở thư viện kia đoạn thời gian nghe qua rất nhiều tiết nhạc phong khóa. Có lẽ chính là cái này duyên cớ, Lạc Cửu Giang mới có thể ở hiện tại loại này thời điểm mấu chốt nhớ lại như vậy một vấn đề. Hồng Mông sơ khai khi cái thứ nhất thanh âm, là cái gì? Phải biết rằng, rất nhiều năm trước, thiên địa chi gian chỉ có một đoàn hỗn độn. Sau đó Long Thần từ hỗn độn chung ra đời, tứ tượng tự hỗn độn tỉnh lại, tiếp theo là cửu tộc xuất hiện, thượng trăm loại dị thú theo sát sau đó. Ở kia lúc sau, yêu tộc cũng mở to mắt, cứ như vậy, trên trời dưới đất cùng trong nước, dần dần che kín sinh linh bóng dáng. Cuối cùng, ở Long Thần khai thiên tích địa kia một ngày, thưa thất nhân tộc ở sườn núi thượng tụ. Thiên địa bị Long Thần tách ra, đất hoang bên trong sinh linh gặp được bọn họ trong cuộc đời chưa bao giờ tưởng tượng quá quang. 7 ngày lúc sau, thế giới bị nổi điên Long Thần đánh nát thành 3.000 nhiều phiến, lẫn nhau chi gian bằng vào giới màng lẫn nhau đáp liền. Cứ việc chúng nó đã rách nát thành vô số tiểu khối, nhưng có này dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng liên lụy, liền phảng phất còn có thể có làm chúng nó một lần nữa hội hợp kia một ngày. Có một cái bị 3.000 thế giới công nhận sự thật là, trên đời đệ nhất thúc quang đến từ chính Long Thần khai thiên tích địa kia một khắc. Nhưng không có người biết trên đời đạo thứ nhất thanh âm đến tột cùng nguyên với nơi nào. Đại đa số người đối này ý kiến, chính là thanh âm cũng đến từ chính Long Thần. Nghe nói Long Thần thức tỉnh kia một ngày, phát ra hỗn độn từ trước tới nay đệ nhất thanh than nhẹ. Còn có một bộ phận nhỏ nghiên cứu hỗn độn nhạc sử tu sĩ kiên trì tranh cãi, bọn họ đối này ý kiến là, các ngươi như thế nào liền biết, Long Thần hắn ở hỗn độn thời kỳ không phải cái người câm đâu. Vạn nhất hắn liền không học được mở miệng ngao ngao, cuối cùng là tứ tượng cửu tộc phát âm dạy hắn đâu. Cái này quan điểm, đảo cũng không thể nói sai, bởi vì hiện giờ còn không có hữu lực chứng cứ có thể chứng minh bọn họ không đúng. Bất quá Lạc Cửu Giang lúc ban đầu nghe được thời điểm, nghĩ thầm này quả thực nhất phái ngụy biện. Nhưng trừ bỏ này hai loại chủ lưu quan điểm ở ngoài, còn có phi thường thưa thất một bộ phận nhỏ người. Này bộ phận tu sĩ cho rằng, trong thiên địa đệ nhất loại thanh âm, nơi phát ra với hỗn độn. Hỗn độn hẳn là có sinh mệnh, hỗn độn cũng nên có thanh âm. Mà giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang đột nhiên mà nhớ tới thư viện bởi vì việc này theo lý cố gắng vị kia Huyền Châu học huynh. Lạc Cửu Giang tưởng, hắn là đúng. Bởi vì giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang chính lắng nghe đến từ thế giới thanh âm. Trên đời đạo thứ nhất thanh âm, liền tới nguyên với thế giới bản thân. Đã từng ở Huyền Vũ đạo nguyên xâm lấn, Lạc Cửu Giang đan điền nội tiểu thế giới phá hủy một nửa, hắn cùng tiểu thế giới đều mệnh huyền một đường thời điểm, Lạc Cửu Giang cũng từng nghe đến quá chính mình thế giới thanh âm. Thanh âm kia phi nam phi nữ, bất lao không ít, yếu ớt mỗi ngâm mà niệm chính mình sắp chịu chết vận mệnh, lại cũng không có đối Lạc Cửu Giang nhiều làm khẩn cầu. Lại tế lại thấp, gầy yếu như chui từ dưới đất lên mà sinh một gốc cây tân mầm. Phảng phất chỉ cần móng tay một véo, kia nhỏ yếu sinh mệnh liền sẽ như vậy chung kết. Thế giới là yêu cầu bị che chở. Đây là thế giới chi âm cấp Lạc Cửu Giang lưu lại ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà hắn hiện tại nghe được cái này, lại cùng hắn khái niệm tồn tại hoàn toàn không giống nhau. Lạc Cửu Giang nghe được một loại giàn mua tiếng gió, thanh âm kia nghẹn ngào mà gào thét, giống như vừa mới xuyên qua cánh đồng hoang vu, hành quá cánh đồng bát ngát, tiến vào quá liệt cốc chỗ sâu nhất lại đi vòng vèo ra tới. Nó đi qua dài lâu mà phí công một đoạn hiểm đồ, lúc này mới có cơ hội chuyển tiến Lạc Cửu Giang lỗ thai. Nếu nói đan điền tiểu thế giới thanh âm thượng nhưng xưng là hấp hối trước cầu cứu, kia hiện giờ vờn quanh Lạc Cửu Giang ý chí, cũng chỉ có thể bị gọi là mộ viên còn sót lại dư vang. Lâu hạn cánh đồng bát ngát sẽ không có sương sớm, sóng thần lúc sau trượng dư mặt biển không hề có du ngư, một cái bị người khác mạnh mẽ ô nhiễm luyện hóa thế giới, cũng rất khó từ giữa tìm ra sinh cơ. Chỉ có quá khứ bạn cũ sự lặp lại lưu động tại thế giới trên không, kể ra thanh âm bất tuyệt như lũ. Lạc Cửu Giang trước hết nghe được thanh âm, liền tới tự với hắn dưới chân triều nhan giới. Mới bị bất thời giờ thế giới so tấn vân liên hoàn giới có sức sống rất nhiều, nó không có chỉ khô cằn mà niệm chính mình bạn cũ sự, ngược lại ở ban đầu hỏi Lạc Cửu Giang một vấn đề. Thế giới này hỏi Lạc Cửu Giang, ngươi có hay không gặp qua triều nhan hoa? Lạc Cửu Giang không có gặp qua. Cơ hồ chỉ là ở hắn cái này ý niệm truyền lại đi ra ngoài nháy mắt, hắn liền xuyên thấu qua chính mình đan điền tiểu thế giới tâm nhãn, tiếp thu tới rồi đến từ thế giới này tin tức. Kia một khắc, hắn thấy rõ triều nhan hoa bộ dáng. Triều nhan hoa hình dạng giống một đóa nho nhỏ dù, nhan sắc lại phiếm nhu nhu hồng quất cùng đạm phấn, như là chân trời mới tinh dệt liền cầm hà. Tại thế giới mỗi một cái sáng sớm, nó đều đồng khai nho nhỏ nhung vũ, nương sức gió bay đi thế giới này mỗi một góc. Nó khai ở đỉnh núi, khai ở suối nguồn, khai ở bờ sông cũng khai ở trên biển. Đóa hoa thật nhỏ căn cần chắt ở trong không khí hơi nước, dạng sáng sinh mà buổi chưa chết, xuân tới đông chí, vòng đi vòng lại, năm này sang năm nọ. Loại này chỉ có thành nhân móng tay cái lớn nhỏ dù hoa nhung, đem chiều nhan giới mỗi một cái sáng sớm đều nhuộm đẫm đến giống như dáng màu. Cái này làm cho Lạc Cửu Giang mặt bị luyện hóa thế giới lén lút nói cho Lạc Cửu Giang, chiều nhan hoa là nó yêu nhất trang phấn. Ở quá khứ trăm ngàn năm, thế giới tiểu tâm mà đào tạo loại này chỉ nhược đóa hoa, dùng chính mình phong đem nó đưa mãn mỗi một chỗ góc. Vì thế mỗi một cái sáng sớm, đương thái dương dâng lên thời điểm, chiều nhan thế giới liền có được nó tân trang. Chiều nhan hoa là ở thao thiết trợn xâm nhập khi chết đi. Hoa yến vọng hành kinh chỗ, liền lưu lại đầm địa vết máu cùng tiêu thảm. Khô cạn máu tươi bốc hơi đến không trung, huyết vụ dung không dưới bất luận cái gì một đóa chiều nhan hoa can. Trong vòng 3 ngày, ở thao thiết nhóm cắn ướt, hiến tế cùng tung hoành hạ, toàn bộ thế giới xác chết khắp nơi, trong không khí thẩm thấu thật nhỏ huyết châu. Thao thiết chủ huyết sắc để trào dưới, liền thế giới bản thân đều không thể bảo toàn, huống chi là một đóa nho nhỏ, mảnh mai hoa. Lạc Cửu Giang mở mắt, ánh mắt cất giấu nhiều năm than tiếc. Hắn hướng thế giới này cuối cùng ý chí rộng mở đan điền Nguyên Anh cũng đứng dậy. Đôi tay mở ra, như một cái hoang nên ôm ấp. Kia một khắc, Lạc Cửu Giang bên thai vang lên một tiếng nhẹ nhàng than thở. Thao thiết chỉ thấy được Lạc Cửu Giang động tác một đốn, cho rằng hắn sức lực chống đỡ hết nổi, lập tức há mồm kình hút đoạt công, xem ánh mắt sớm đã đem Lạc Cửu Giang trở thành một khối sắp đến miệng sống thịt. Hắn thấy Lạc Cửu Giang tuổi trẻ cường kiện thân thể, thấy kia thân đạn nha tươi ngon huyết nhục, hắn thấy âm dương đạo nguyên phục tùng mà nghe theo kẻ hèn nhân tộc hiệu lệnh, cũng thấy Lạc Cửu Giang nắm đao đôi tay hạ. Trong kinh mạch linh khí như con sông ổn thỏa vận hành. Hắn chỉ ý thức được Lạc Cửu Giang là cái kiểu gì mỹ vị đồ ăn, lại chưa từng có một khắc thấy, Lạc Cửu Giang mũi đao thượng vô thanh vô tức mà khơi mào một đóa nho nhỏ, cánh hoa tế nhung nung, như dù phúc ánh nắng chiều giống nhau hoa. Kia đóa hoa đồng dạng ở đan điền xa suốt Lạc Cửu Giang Nguyên Anh đầy đầu đầy người, mỗi một đóa đều cùng hắn mũi đao thượng lưu lại này đóa giống nhau như lúc. Chiều nhan thế giới đem cuối cùng di sản phó thác cấp Lạc Cửu Giang tiểu thế giới. Nó làm đan điền thế giới mắt thường có thể thấy được mà khỏe mạnh lên, còn phó thác cấp tiểu thế giới một phen chính mình yêu nhất triều nhan hoa. Vì thế trong nháy mắt kia, Lạc Cửu Giang đao khí rơi rụng như mưa. Hoa yến vọng kinh ngạc phát giác, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, Lạc Cửu Giang con đường liền trở nên mơ hồ không chừng, như linh dương quải giác. Không, càng như là mềm mại tản ra mạn thiên hoa vũ, đẹp thì đẹp đó, lại sẽ ở gặp được đầm nước nháy mắt, chợt tràn ra một đóa muốn mệnh đao hoa. Mấy trăm năm qua lần đầu tiên, Hoa Yến Vọng trong lòng dâng lên một loại cực kỳ dự cảm bất tường, phảng phất tử địa công thể bị phá năm đó. Hắn cưỡng chế chính mình trong lòng không ổn chi ý đồ nhiễu loạn Lạc Cửu Giang, lâm trận thay đổi đao pháp sao? Người trẻ tuổi a người trẻ tuổi, đây là giao chiến tối kỵ, người rốt cuộc vẫn là. Lạc Cửu Giang nâng lên mắt tới, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Hắn hỏi thao thiết, ngươi có hay không gặp qua triều nhan hoa? Cái gì hoa? Hoa Yến Vọng hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới tại đây loại sống chết trước mắt. Lạc Cửu Giang thế nhưng sẽ hỏi chính mình như vậy một cái quăng tám xào cũng không tới vấn đề. Thao thiết chủ luôn luôn không coi ai ra gì, đương nhiên càng nhìn không thấy kẻ hèn một đóa tiểu hoa. Lạc Cửu Giang ý vị thâm trường nói, tới, ta cho ngươi được thêm kiến thức. kia một khắc Lạc Cửu Giang ánh đao bạo khởi, đan điền trung thế giới bắn ra cực kỳ lóa mắt lộng lây dáng màu. Chiều nhan giới còn sót lại cuối cùng một chút thế giới trung tâm ứng hòa Lạc Cửu Giang kêu gọi, ở hoa yến vọng trước người phía sau chế tạo ra vô số chiều nhan hoa ảo ảnh, mỗi một đóa dạng xuề ô tiểu hoa đều là tiềm tàng sắc bén sát khí đao ý, trong chớp mắt liền đem thao thiết hóa thân bản thể hết thể xẻo đến máu tươi đầm địa. Cái này nhận thức sao? Lạc Cửu Giang nhướng mày hỏi. Hoa yến vọng cơ hồ muốn chửi ầm lên.